Chương 686, quật đất lạy, Dương Quá chương 686, quật đất lạy, Dương Quá tại hai cái bạo ngược trong mắt, Dỗ Xạ Lị Ạ cảm giác các bách, cấp tốc siêu việt các nàng. Giờ đến phiên ta cười. Dỗ Xạ Lị Ạ rũa ra nhuộm màu đỏ ma diễm tay, kim sắc điểm chặt trước mặt bạo ngược thần cho cổ, tứ giai thần kỹ, thực tinh. Bạo thực đại kiếm xoắn ốc bay ra, phản phất mũi khoan, nhắm chuẩn địch nhân trước ngực, điên cuồng rào sát, chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe. A a a. Tam Xoa kích bạo ngược chấn sợ, nhưng nàng căn bản không tránh thoát chiến lực tăng bọn Dỗ Xạ Lị Ạ, chỉ có thể thê lương tiêu tên. Thân lực của nàng vậy mà trong thời gian ngắn phi tốc thấy đáy, chờ thần lực tiêu hao hoàn tất, vậy coi như muốn tiêu hao sinh mệnh. Lực công kích của đối thủ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn siêu việt chính mình, nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng. Đồng loại bị bắt lại thấp kém phế vật, một cái khác bạo ngược, rõ ràng lúc trước sẽ còn trợ giúp đồng loại, nhưng làm hợp cách hai ách, giết chóc dục vọng vừa xa quá đồng bạn ràng buộc. Ngũ giai thần kỹ thần ngược chi quang, hai tay giơ cao, phía sau hư ảnh đồng dạng duỗi ra hư ảo cánh tay, vô số thần lực như thủy triều tụ đến, hội tụ ra một cái siêu cấp năng lượng to lớn đạn, khoảng chừng phi thuyền lớn nhỏ. Hi hi ha ha, đều đi chết đi. Năng lượng kinh khủng đạn nhắm chuẩn Dỗ Xạ Lị Ạ, đang muốn đánh ra. Một phát nguyên sơ tịch diệt tinh chuẩn đánh đến, trực tiếp đem bạo ngược một con mắt đánh bạo. Người cho rằng dạng này, liền có thể ngăn cản ta diệt thế ý chí mà. Bàn Dương sừng bạo ngược, điên cuồng cười to, trực tiếp đem đạn năng lượng hung hăng hướng Dỗ Xạ Lị Ạ đập tới, đồng thời lập lại chiêu cũ, đối với Lộ Mị Nệ phát động tinh thần công kích. Lộ Mị Nệ đã sớm chuẩn bị, một cái đồng bền như tiên gãy phản, tránh thoát đại bộ phận sóng âm. Chịu đựng đầu kịch liệt đau nhức, điên cuồng thôi động thần lực cường hóa phòng ngự, thẳng tắp hướng đạn năng lượng đánh tới. Thứ giai thần kỹ, trung yến tuấn bạo. Lộ Mị Nệ tiến đụng vào đạn năng lượng ngay mắt, đạn năng lượng phi tốc thu nhỏ, lực lượng cùng bạo bị hấp thu hơn phân nửa. Bàn Dương sừng bạo ngược đều nhìn ốc, dù là như thế, còn là phân thân 300, theo từng cái góc độ vây rết đi qua. Mặt trời nhỏ, đừng để các nàng phân ly thần khí, phân biệt ra được chân thân, chúng ta trực tiếp dây. Dỗ Xạ Lị Ạ nắm lấy trong tay bạo ngược thần trọn, hung hăng ném ra, để các nàng mở mang kiến thức một chút, lực lượng chân chính. Tốt, trực tiếp dây. Thứ giai thần kỹ, mặt trời oanh tạc. Thiên khung kim quang chợt hiện, đem phân thân đều miểu sát. Bàn Dương sừng bạo ngược vừa lộ ra thực thể nháy mắt, xiềng xích trực tiếp níu lại nàng, hung hăng kéo tới. Hai cái bạo ngược thần chọn bị Dỗ Xạ Lị Ạ thao túng, đụng vào nhau nháy mắt. Đi chết đi! Bạo thực đại kiếm điên cuồng bù bù, ba đạo chất biến thần ấn như tinh mang của vũ. Hoa sen, tinh hà, với ngấn ba đạo hoàn toàn khác biệt thần ấn, mỗi một đạo đều ẩn chứa bàng bạc sát ý, chuyển vào Dỗ Xạ Lị Ạ thân thể một khắc này, thiên địa biến sắc. Ông dung hợp ba đạo thần ấn bất tận chạm, trên dưới tung hoành vài trăm mét, cày mà qua. Lỗ Mị Nệ vừa rồi hấp thu hải lượng lực lượng, giờ phút này cũng lấy nổ tung hình thức, điên cuồng phóng thích. Hai đạo uy lực khủng bố đến cực điểm thần kỹ, đem hai cái bạo ngược thần chọn kẹp ở giữa. Nghe được gì? Xì xì kiếm minh cùng bạo liệt xen lẫn, va chạm, chôn bụi, không gian kịch liệt chấn động vỡ vụn, huyết hải chảy ngược. Hoàn toàn thiên thai thần kỹ, giờ phút này chạm vào nhau tạo thành phá hư, có thể nghĩ. Rầm rầm rầm. Phía ngay tiếp theo trung quanh vây công huyết đục quái vật, cùng nhau bị nổ tung chấn té xuống đất. Dung động mà nhìn xem bất tận trạm, nghiền nát 7-8 tòa thi cốt núi, bay về phương xa. Theo cảm giác hôn mê bên trong khôi phục, Phiu lão đảo đứng lên, hoảng bét. Dỗ Xạ Lị Ạ hoàn toàn thể bất tận trạm, cũng không phải tùy tiện dùng. Lần trước sử dụng về sau, trì hoãn một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Trong lòng lo lắng Dỗ Xạ Lị Ạ, nhưng trung quanh tất cả đều là huyết nhục quái vật, Phiu chỉ có thể vừa đánh vừa lui, y đồ cùng hai người tụ hợp. Vừa rồi, cái kia mẹ nó là cái gì? Giấu ở trong hư không thần chọn ngân long, lông mày cau lại, đáng chết, bị hai ách trà trộn vào đến. Chờ một chút, thần lực của ta tiêu hao làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân a? Siêu siêu siêu, mười mấy đạo kim mang xẹt qua bầu trời, đem đánh giết mà đến hải lượng huyết nục quái vật đánh tan. Phiu lập tức theo quái vật thủy triều bên trong thoát thân, thật dài thư giãn một hơi, tới cứu viện chính là Lộ Mị Nệ. Không cần lo lắng cho ta, nhanh, nhanh đi giúp Dỗ Xạ Lị Ạ, nàng hiện tại khẳng định hư. Nghĩ đến trung quanh tất cả đều là địch nhân, Phiu vừa buông xuống tâm, lại nhấc lên, đội vàng thúc rủ. Chiếu cố chính ngươi đi, người ta rất tốt. Lộ Mị Nệ có chút tức giận, thậm chí nghĩ một cước té lăn Phiu, sớm biết để ngươi bị quái vật bao phủ được, ta ngược lại tự do. Mặt trời nhỏ ngươi cũng thụ thương rồi. Phiếu lau lau mồ hôi, chú ý tới Lộ Mị Nệ khỏe miệng cũng treo máu tươi, lau lòng xấu. Hừ, đánh người thời điểm dùng quá sức mà thôi. Lộ Mị Nệ dùng sức cọ rơi khỏe miệng máu tươi, tùy ý hất ra, ta còn không có yếu đến, cần tạm ngư quan tâm tình trạng. Khu khu, trở về tại hướng ngươi, trước đi hội hợp Dỗ Xạ Lị Ạ. Ta cũng không có muốn ngươi hống. Lộ Mị Nệ sắc mặt đẹp mắt chút. Hô hô, Dỗ Xạ Lị Ạ miễn cưỡng dùng đại kiếm chống đất, của mình sinh mệnh lực kém chút khô kiệt, thần lực càng là tiêu hao không còn một mảnh. Cũng may bạo thực đại kiếm đang không ngừng dùng máu tươi, vì Dỗ Xạ Lị Ạ cung cấp sinh mệnh lực. Lộ Mị Nệ trạng thái còn tốt, nhưng lúc trước linh hồn công kích để nàng mười phần khó chịu. Quá tốt, không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy bạo thực đại kiếm không có phân ly, Phiu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thần khí vẫn còn, nói rõ còn có cuối cùng một đạo át chủ bài, tổng thể đến nói trạng thái vẫn được. Đúng thế, bạn tiểu thư siêu lợi hại. Dỗ Xạ Lị Ạ một mặt trí tuệ chống lạnh, một bộ nhưng làm ta như bức xấu biểu lộ, chỉ là lung la lung lay. Đúng rồi, bạo ngược thần khí đâu? Dỗ Xạ Lị Ạ kỳ quái nói, làm sao không nhìn thấy? Đám người tìm kiếm hồi lâu, không tìm được bạo ngược thần khí, Phiu để Dỗ Xạ Lị Ạ bám thân nghỉ ngơi, từ bỏ tìm kiếm, tiếp tục xuất phát. Mới chạy nửa giờ, vậy mà tại một chỗ ẩn nấp đống thi hải, đụng tới thê thảm đồ lòng tiểu đội. Trừ bảo thạch đại công tức chi tử một đoàn người không tại, du hiệp cùng tây lễ bọn hắn vậy mà đều tại. Ba mẹ nó, có vật bẩn thỉu. Phiệu kèm chút dọa đến nhảy dựng lên. Nhà mình có thể đánh thắng ngũ giai thần chọn, tinh khiết bởi vì mặt trời nhỏ các nàng quá biến thái. Dù là như thế, hai người đều trả giá cái giá rất lớn. Tây Lễ cùng ám nhận các nàng là bình thường tứ giai thần chọn, dựa vào cái gì có thể còn sống? Bạo ngược rõ ràng cũng truy kích bọn hắn. A Lộ Mị Nệ hoang mang đánh giá về sau, đưa tay chỉ đạo, ngươi nhìn các nàng tay. Nguyên lai cái kia hai tên tứ giai, tay trái đều bị cắt đứt, Du Hiệp Hạt Nở cũng thế, cả đám đều tại đóng vai dương quá. Con mẹ nó, Phiệu, ngươi không có đụng phải bạo ngược thần chọn sao? Còn là nói ngươi kẻ thần chọn, có nhanh chóng mọc ra ngón tay gãy năng lực. Nhìn thấy Phiệu cùng mặt trời nhỏ, Tây Lễ bọn người cũng bị chấn kinh. Không phải bản thân, bằng cái gì mọi người đều bị chặt tay trái, hai người các ngươi lại êm đẹp. Ừ ừ. Song Phương đều một mặt một bước. Thật sự là gặp vận may, nữ thần ở trên, vì cái gì luôn luôn phế vật vận may. Du Hiệp Hạt Nở đấu kỵ phát run. Chương 687, đều là giả. Chương 687, đều là giả. Chẳng lẽ bạo ngược thần chọn thích tra tấn người? Đây cũng quá nhàm chán. Phiệu hoang mang, dựa theo lẽ thường đến nói, hai ách cái đồ chơi này cùng bệnh thần kinh không có gì khác biệt. Nhà mình mấy cái thai ách, chỉ là bị chính mình cảm hóa mà thôi, một khi tự do thỏa thỏa nhân vật phản diện. Nhưng trừ khả năng này, các nàng cơ hồ không có may mắn còn sống sót hy vọng. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Tây Lễ cắn răng nói, chúng ta đụng phải ngũ giai thai ách thần chọn, nàng chặt đứt ta tay trái về sau, kêu gào nói không nghĩ để săn bắn nhanh như vậy kết thúc, liền rời đi. Lại nhìn Nở, hắn tức giận biệt khuất ánh mắt, đã chứng thực Tây Lễ. Ngoá, liền không nên tin tưởng chó má Long Duệ lời nói, chạy đến địa phương quỷ quái này đi tìm cái chết. Nở ý chí tan rã, lớn tiếng phản nàn, tức giận đem dưới chân một khối xương đạp bay thật xa, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía Phiệu, thầm nghĩ, không đúng, gia hỏa này lại nhiều lần tìm tới đường ra, lông tóc không tổn hao, nhất định có đặc biệt thủ đoạn. Hoặc là tìm đường thần khí, hoặc là hắn kẻ thần chọn ra sức, phải nghĩ biện pháp vượt qua đến. Lại nhìn Lô Mị Nệ nghịch thiên nhan giá trị, Nở ngo ngoe muốn động, lúc trước hắn tốn lớn sức lực đem ám nhận ngoặt đến tay. Đáng tiếc, không có lãnh địa kẻ thần chọn, không có cách nào trưởng thành, thần lực tốc độ khôi phục không lớn bằng lúc trước, Nở bắt đầu ghét bỏ nàng. Hắn có tự tin đổi một cái. Trước đó, đến nghĩ biện pháp, trước hết để cho Phiệu đi chết, hoặc là tiêu hao bọn hắn lực lượng. Có, ám nhận liền để ta lại lợi dụng ngươi một lần. Nghĩ tới đây, Nở chột dạ liếc trộm một cái Phiệu, đúng lúc cùng Phiệu bốn mắt nhìn nhau. Luôn cảm giác ngươi suy nghĩ vật kỳ quái. Phiệu có chút hăng hái sờ xoa cái cằm. Không có. Nở ngăn chặn tiếng nói, lôi kéo nhà mình thần chọn đi ra. Nhìn hắn khó chịu liền trực tiếp giết, cùng hắn lời vô ích cái gì. Lộ Mỹ Nệ hất lên thác nước tóc dài. Nơi này cũng không thuận tiện, ta cảm thấy cái thế giới này có vấn đề, rất có thể là giả tạo. Phiệu vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, nếu là ta ở trong này tiêu diệt hắn, hắn trước một bước thức tỉnh liền hỏng bét. Nguyên lai ngươi cố kỵ cái này, ta còn tưởng rằng ngươi giữ lại hắn là vì gánh vác áp lực. Hắn không sáng tạo áp lực cũng không tệ. Phiệu nhún nhún vai. Trầm tư một lát, Lộ Mỹ Nệ chớp mắt to nói, "Phiệu, ngươi vì sao lại cảm thấy nơi này là giả tạo? Liền xem như ta cũng không có phát giác địch nhân có vấn đề. Đầu tiên, chúng ta cũng không có tìm được bạo ngược lưu lại thần khí, ta cho rằng thai ách không có nhàm chán như vậy, ngoài ra chúng ta có thể chạm mặt thực tế quá kỳ quặc. Mấu chốt nhất lý do là thiên phú của ngươi tích lũy. Lộ Mỹ Nệ có thể thông qua diệt tuyệt sinh linh, hấp thụ đối phương ưu điểm, cường hóa tự thân chiến lực. Nàng giờ phút này bảng cá nhân bên trong cũng chưa từng xuất hiện bạo ngược sinh vật, ngược lại là xuất hiện khiến người bất ngờ đồ vật. Diệt sát tích lũy, Long tộc, 16 lực lượng cùng thần lực dung lượng tăng lên 16. Tích lũy tốc độ nhanh như vậy, rất có thể là bởi vì ngươi chém giết hai tên ngũ giai thần chọn, nhưng cũng không phải là bạo ngược sinh vật. Vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, Phiệu đối với mặt trời nhỏ chiến lược tăng lên, hết sức hài lòng. Đột nhiên cảm thấy, chạy đến địa phương quỷ quái này cũng không tính chuyện xấu. Lộ Bí Nệ nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm một phen về sau, dài nhỏ lông mi có chút nào động, giơ lên khỏe miệng nói, không sai, ta cảm thấy được lạ lẫm lực lượng, cùng hạ gì ạ thần lực 10 phần cùng loại. Kia liền phá án. Phiệu đôi mắt nhắm lại, chờ một chút, ta nhớ được ngươi thật giống như banh tặng qua tạm ngư đi, có hay không phản vệ? Ai? Lộ Bí Nệ vỗ đầu một cái, chính mình chôn vùi cực quang, nói ít cũng miểu sát hơn ngàn sinh vật. Hiện tại nhớ tới, tựa hồ cũng không có phản vệ. Chẳng lẽ nói, ta có thể ở trong này, không kiêng nể gì cả banh tặng? Lộ Bí Nệ kích động tại không trung bước lên một vòng, rất giống một đầu hoa lệ con cá. Phiệu cũng hưng phấn, có thể thực tiễn một chút. Sớm đã không kịp chờ đợi Lộ Bí Nệ, lập tức hướng nơi xa quái vật trồng bên trong, quanh ra một phát nguyên sơ tịch diệt. Nàng thậm chí đều làm tốt chống cự phản vệ chuẩn bị, không nghĩ tới thân thể không có nửa điểm khó chịu, ngược lại diệt sát tích lũy dâng lên một kia. Thật hay, nơi này là bảo địa a. Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại thật giả cũng không đáng kể. Chờ một chút, có thần lực ba động, có người tại sử dụng đặc thù thần kỹ. Lộ Bí Nệ cảnh giác đứng dậy, xác thực đến nói, là có hai cô hoàn toàn khác biệt thần lực, địch nhân có hai cái. Phiệu còn đang nghiên cứu cái thế giới này lúc, hạt nở để thê tử của mình sử dụng cực kỳ đặc thù thần kỹ. Thứ giai thần kỹ, ác niệm cờ xí. Ám nhận bung ra một cây lá cờ nhỏ, rơi trên mặt đất ngáy mắt, mùi thơm kỳ dị tứ tán ra đến. Tại chỗ rất xa nghe được mùi thơm huyết đục quái vật, giống như là nghe được mùi cá tanh mèo, lập tức hướng nơi ẩn thân mà tới. Hắc hắc hắc, Phiệu, ngươi có thể vận may một lần, hai lần, ta ngược lại không tin lần này ngươi cũng có thể tránh đi. Hạt nở đắc ý xấu, hắn đã có thể dự liệu được, bốn phương tám hướng đánh giết đến huyết đục quái vật, sẽ đem Phiệu xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, vô chủ kẻ thần chọn liền có thể bỏ vào trong túi. Coi như treo chọc đến bạo ngược thần chọn, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chính mình cũng không có tổn thất, ngược lại dùng Phiệu bọn hắn, vì chính mình tranh thủ càng nhiều sống sót cơ hội. Nghĩ tới đây, Adler đều muốn hung hăng tán dương chính mình. Chúng ta rời đi trước cái này. Adler cùng ám nhận, nhanh chóng rời xa. Hắc hắc, làm tốt lắm, chờ phiếu bị xử lý, ta nhất định phải được đến cái kia thanh thần khí đại kiếm. Núp trong bóng tối Tây Lễ, càng là hớn hở ra mặt, bất quá chỉ là dạng này, ta không yên lòng, vẫn là để ta đến thêm điểm độ khó đi. Thứ giai thần kỹ, kịch độc chi tường. Lấp kín vô hình độc tố vết tường, lặng yên không một tiếng động bay lên, âm thầm chặt đứt phiếu đường lui. Tây Lễ cũng cấp tốc rút lui, trốn, chuẩn bị thưởng thức phiếu tuyệt vọng. Những người khác đâu? Phiếu nhảy lên hải cốt chồng, mở ra bản đồ nhỏ, lần này điểm đỏ dày đặc trình độ, so trước đó càng đáng sợ, thật nhiều địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Lộ Bì nẹ nở rộ cảm giác, cười nạo một tiếng, xem ra, những cái kia tiền hóa, thừa dịp chúng ta nghiên cứu chân tướng lúc, đem chúng ta hố. Thử, lại dám hô ta. Phiệu khó chịu, bốn phương tám hướng, vô số dị dạng vằn mèo quái vật, ngọ nghệ vằn mèo thân hình, không che giấu chút nào phát tiết chính mình ác ý, tiếng giống chấn thiên. Không quan trọng, đã ngươi sẽ không bị phản vệ, kia liền cho ta hung hăng tiến công. Vinh hạnh cực kỳ. Lộ Bì nẹ không còn khắt chế chính mình lực lượng, tứ giai thần kỹ, mặt trời oanh tạc. Hải lượng thần lực xông thẳng lên trời, chỉ một thoáng bầu trời nhiễm vì một mảnh rực rỡ kim, thẳng tắp hủy diệt cổ sáng rơi xuống. Không giống với bình thường hỏa diễm, Lộ Bì nẹ công kích thuần túy là hủy diệt thần lực, cổ sáng nơi bao phủ, bất cứ sinh vật nào, hải cốt, thậm chí là mặt đất trầm tích dòng máu, đều vỡ vụn. Chương 688, điên cuồng công kích chương 688, điên cuồng công kích phảng phất một cái tín hiệu, vô số đạo kim quang như thiên phạt rơi xuống, vô số tạp ngư quái vật thảm thiết kêu rên, hoặc là hóa thành tro tàn, hoặc là đè ép ngã chết. Nguyên bản như địa ngục thế giới, tại ánh vàng oanh tạc xuống, chỉ còn lại màu đen đất khô cằn. Màu vàng bầu trời, lấy Lộ Bì nẹ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, ven đường tất cả địch nhân toàn bộ miểu sát. Thậm chí ở xa ở ngoài ngàn dặm bầu trời, cũng bắt đầu triển lộ kim quang, khắp nơi đều tại oanh tạc. Phiêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, Lộ Bì nẹ toàn lực thi triển kỹ năng. Cái này so mưa to còn dày đặc oanh tạc, cực lớn làm dịu phiêu hỏa lực không đủ hoảng hốt chứng, thật lâu nhíu chặt lông mày, lần thứ nhất được đến thư giãn. Một màn này, trực tiếp đem nhìn chỗ mắt nở bọn người, nhìn một bước. Bọn hắn lúc đầu nghĩ thưởng thức phiêu đau khổ dãy rủa, cuối cùng bị quái vật nuốt hết chẳng cảnh. Đây là trước mắt cuồng mở vô song một màn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Nữ thần đích thân tới. Con mẹ nó, nên không phải phiêu có lục giai thần chọn đi. Ác nở lúc này mới kịp phản ứng, vì cái gì phiêu có thể tại ngũ giai thai ách dưới sự vây công, toàn thân trở ra. Còn có một cái bị tất cả mọi người không nhìn lý do, đó chính là phiêu có lục giai. Nghĩ tới đây, ác nở vắt chân lên cổ liền trốn, thậm chí so bạo ngược sinh vật truy sát chạy còn nhanh hơn. Phiêu không biết bọn hắn suy nghĩ lung tung, hắn giờ phút này đang theo dõi Lộ Bì nẹ bảng. Diệt sát tích lũy đang tăng cao. Chỉ cần tăng tới 50 liền có thể giải tỏa chuyên môn thần kỹ. Ha ha ha, chết hết cho ta. Lộ Bì nẹ lập tức tìm tới đã từng xúc cảm, một đầu đâm vào quái vật dày đặc chỗ, trực tiếp trung yên tuấn bạo. Lộ Bì nẹ thần lực vốn là hùng hồn đến cực điểm, hủy diệt thần lực lại dùng bền. Vâng, vô số quái vật bị nổ thành mảnh vỡ, trong lúc nhất thời, nàng chạy đến chỗ nào liền đổ tới chỗ nào, đánh đâu thằng đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng muốn làm gì? Giấu trong hư không ngân long, đã bị kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ thét lên tiếng, điên, thật sự là điên. Hoàng bét, thần lực của ta tiêu hao càng nhanh. Tuyệt không phải khoảng cách vấn đề, thần lực là bị tiêu hao. Cái này một đặc thù khu vực, là đã từng kỷ nguyên thứ hai trận chiến cuối cùng chẳng cảnh, nàng vận dụng đặc thù lực lượng, pháp tắc cùng thần khí, mới mô phỏng đi ra dị không gian. Những này bạo ngược thần chọn, đều là chân chính xuất hiện qua, hành vi logic cũng hoàn toàn phù hợp. Bởi vậy thật thật giả giả, cực kỳ kỳ lạ. Dựa theo lẽ thường, đám người này chỉ có bị nàng đùa bỡn phần, hoàn toàn không có năng lực đối kháng. Cùng ta dự định kế hoạch, hoàn toàn rời bỏ, chỉ có thể hết sức bổ cứu. Ngân Long khó chịu hừ lạnh một tiếng, điều khiển mô phỏng ra bạo ngược thần chọn, xuống lại tới, tề lực công kích Lộ Bì nẹ. Bốn cái ngũ giai thần chọn ra trận, nháy mắt đem thế gian nhiễm đến đủ mọi màu sắc, khắp nơi đều là bay loạn thần kỹ, mỗi một chiêu cũng đều uy lực lớn vào người. Lộ Bì nẹ, đừng tìm cường địch dây dưa, trước hết giết tạp ngư. Khó được tùy ý làm bậy một lần, ta tất cả đều muốn giết. Phần thiên diệt thế chi chủng, phân ly. Lộ Bì nẹ vậy mà tại thần lực dồi dào dưới tình huống, trực tiếp phân ly thần khí. Chỉ một thoáng, Lộ Bì nẹ khí thế nhảy lên tới không gian sụp đổ tình trạng. Ngân Long đầu góc ông một chút, màu vỏ quýt đôi mắt, thời gian ngắn khôi phục thành bình thường ngân lam sắc. A, vừa rồi thế mà không dùng toàn lực. Phân ly trạng thái Lộ Bì nẹ, vô luận là quần áo còn là tóc, đều hóa thành hoàn mỹ màu trắng, chỉ có đôi mắt bảo lưu lấy hoa lệ dị động, sau lưng ba đạo trùng điệp minh văn phát hoàn, thần minh trôi nổi. Bốn phía bạo ngược thần trọn, nhao nhao rung động con người địa chấn. Chính mình bạo ngược thần lực, vậy mà không bị khống chế, rời đi thân thể của mình, bắt đầu bị Lộ Bì nẹ điên cuồng hấp thu. Thế giới bắt đầu thiêu đốt, liền ngay cả Phỉu cũng đột nhiên mẹ ra ngụm lớn máu tươi. Phỉu, mau rời đi nơi này, cái này đần so lực lượng, hoàn toàn là không khác biệt sát thương. Dô xã Lý A lập tức cảnh báo, chúng ta ngay tại gặp khủng bố thần lực công kích. Phiêu khỏe miệng giật một cái, khó trách nàng bình thường không phân ly thần khí, lấy nàng lực sát thương, chính mình nháy mắt đến phản phệ mà chết. Chết. Lộ Bì nẹ đưa tay, một phát phân ly bản trôn bụi cực quang đảo qua. Bị chính diện chúng đích bạo ngược thần trọn, ngay tiếp theo sau lưng vô số tạp ngư, toàn bộ bức hơi, liền ngắn ngủi kéo dài đều làm không được. Ha ha ha, kinh a. Lộ Bì nẹ mỉm cười, trực tiếp đem bốn phía bạo ngược hù đến. Đừng chạy, chết cho ta. Lộ Bì nẹ đuổi theo bạo ngược thần trọn, điên cuồng công kích. Đủ. Ngân Long hư ảnh trở nên càng thêm trong suốt, cảm thấy được lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, nàng tức giận đến kém chút đem răng đều cắn nát, cái kia thần chọn đến tột cùng là cái thứ gì, kế hoạch hoàn toàn chệch hướng. Nàng lập tức kết thúc huyễn cảnh, cưỡng ép đem đám người kéo cách, đơn độc điều đến một chỗ không gian. Hạt Nơ mở to mắt, phát hiện Ngân Long liền đứng ở trước mặt mình, mà lại chính mình cũng không có thụ thương. Cái này, Hạt Nơ kinh hãi. Ngươi thấy sao? Ngân Long sắc mặt tâm trầm, hai ách diệt thế khủng bố chẳng cảnh. Nhìn thấy, Hạt Nơ nuốt ngụm nước bọt, mặt trời nhỏ điên cuồng công kích tràn diện, kém chút đem hắn dọa nước tiểu. Trên thực tế, hắn đã nước tiểu, bất quá bị lập tức bị nhiệt độ cao bức hơi. Nơi này là ta Long tộc thần chọn, lúc kết hợp không hai lực, đặc thù cấu tạo thôi diễn không gian, nó tái hiện đi qua, lại tiên đoán tương lai. Ngân Long nói thẳng, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một sự kiện, chúng ta Long tộc từ xưa đến nay đều là đối kháng thai ách quân chủ lực, mà Long Duệ là từ đầu đến đuôi sinh linh phản đồ, nàng đồ Long hành vi cực lớn suy yếu đối kháng thai ách quân chủ lực, nàng nhưng thật ra là thai ách quân cờ, tuyệt đối đừng tín nhiệm nàng. Thảm thiết một màn các ngươi cũng nhìn thấy, hô hào toàn bộ sinh linh giải quyết hết Long Duệ, nếu không thai ách vừa đến, chúng ta tất cả đều đến hóa thành hài cốt cùng dòng máu. Ngân Long một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, mặt khác Long Duệ cả ngày nói Long tộc sẽ gì thế, đây đều là buồn cười hoang ngôn, chỉ là đang lợi dụng các ngươi. Nghe tới cái này, Hạt Nở cũng không khỏi nắm chặt song quyền, nguyên lai là dạng này. Bị bạo ngược truy sát một màn kia, đã trở thành hắn cả một đời bóng tối, một lần nhớ tới, liền sợ hãi phát run. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy thai ách giáng lâm. Ngân Long bịn cái chán, lúc đầu nàng dự định để bạo ngược thai ách không ngừng ngược đại đám người hơn 10 ngày. Thẳng đến bọn hắn tuyệt vọng nhất thời điểm, chính mình làm chúa cứu thế, đem bọn hắn cứu ra. Lại để cho bọn hắn đem tin tức mang đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người căm thù Long Duệ, để nàng khắp nơi nhận trở ngại, xỉ nhục, ám sát. Nhưng vì bọn hắn, thế mà trực tiếp chơi thành vô song, dẫn đến làm lòng tộc chính mình biến thành tinh khiết thằng hề. Còn tốt, đám kia đấu khí kỵ sĩ bị ta trước thời hạn đưa ra ngoài. Long Duệ, lúc này ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể giúp ngươi. Muốn cùng ta liều mạng, ha ha, chờ ta hoàn toàn khôi phục lực lượng, ngươi chỉ sợ còn ở trong thôn ăn xin đồ ăn. Chương 689, Bí Ngân Quặng Động thu hoạch. Chương 689, Bí Ngân Quặng Động thu hoạch. Nghĩ tới đây, Ngân Long lạnh giọng ra lệnh, các ngươi có thể rời đi, đừng quên làm các ngươi nên làm. Dạng này nói chuyện, nàng chưa phiểu, những người khác bàn giao một lần. T. Đầu đau quá. Phiêu Khoan Thai tỉnh lại, ý thức trở lại Bí Ngân Quặng hố, ngắm nhìn một phía, phát hiện Hạt Nở bọn hắn đều tại. Cuối cùng trở về, mở ra bản đồ nhỏ, phát hiện chính mình thân ở một chỗ lăng mộ phong cách thiên điện. Sàn nhà thế mà là dùng thuần ma hạch chế tạo, chỉ là hiện tại không có chút nào năng lượng ba động. Trung ương thì là hai cái bảo thạch chế tạo cái bệ, trên đó lẳng lặng nổi lơ lửng hai kiện thần khí, cực kỳ lộng lẫy. Ngân Long khả năng mượn nhờ chỗ này cung điện ma hạch, đem chúng ta đưa đến dị không gian. Phiêu suy đoán, lúc trước quả nhiên là ảo giác, ta đều không có phân ly. Lộ Bị Nệ vẫn chưa thỏa mãn, bất quá ta cảm giác suy yếu không ít, tại chỗ kia không gian sẽ tiêu hao lực lượng linh hồn. Ảo giác, cũng đừng a. Phiêu đội vàng mở ra Lộ Bị Nệ bảng, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Hô cũng không phải là tất cả đều là ảo giác. Diễn sát tích lũy, Long tộc 53 lực lượng cùng thần lực tổng lượng gia tăng 53. Mặt trời nhỏ nguyên bản thần lực dung lượng, liền viễn siêu bình thường thần chọn, bây giờ lại quyết trương cho 53 dùng không hết, căn bản dùng không hết. Tại thần lực khô kiệt trước đó, nàng nhất định sẽ trước bị phản vệ đánh mất. Thần lực quyết trương cho tăng thêm, hiện tại xem ra tác dụng không lớn. Mấu chốt nhất thu hoạch còn là giải tỏa thần kỹ mới. Diễn sát tích lũy vượt qua một nửa, liền có thể giải tỏa đặc biệt thần kỹ. Phần thiên rồng vẫn chuyên môn lấy cực nhanh tốc độ, từ không trung triệu hồi ra hình rồng đạn năng lượng, đối với địch nhân tiến hành nhanh chóng đả kích. Nháy mắt buộc phát loại kỹ năng, tiêu hao thần lực càng nhiều, uy lực càng lớn. Không tệ không tệ, vừa vặn cùng thần lực quyết trương cho vừa phối. Phiêu hài lòng gật đầu, bước lên lớn như vậy phong hiểm, còn là đáng giá. Theo trên bảng rời đi mắt, Phiêu nhìn về phía Hạt Nở bọn hắn, còn hướng bọn hắn nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Phiêu, ba người sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi. Lúc đầu muốn hại chết Phiêu, không nghĩ tới hắn thế mà bạo sát hai ách. Càng làm người tức giận chính là, trước đó hết thảy đều là giả tượng. Lúc trước coi như giết chết Phiêu, cũng là toi công bận rộn một trận. Tay trái của bọn hắn không có việc gì, trừ phá lệ suy yếu bên ngoài, có thể chạy có thể nhảy. Các ngươi tốt lắm, trùng hợp như vậy. Phiếu lộ ra rõ ràng rằng, cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Mấy cái này xấu loại, dám hô chính mình, cố ý treo chọc đến quái vật công kích hắn. Đám người dọa đến lông tơ đứng thẳng. Ách, Phiếu, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là thật là vui. Hạt Nở mồ hôi đầm địa, cố ý giật ra đề tài nói, nơi này có hai kiện thần khí, chúng ta thương lượng một chút làm sao chia đi. Cái này không nổi, ta hoang mang một sự kiện. Phiếu khoe miệng có chút dương lên, vì cái gì chúng ta nơi đóng quân, đột nhiên bị quái vật tập kích, các ngươi còn ăn ý toàn rời đi. Cái gì bạo ngược quái vật, ta đã sớm rời đi, không nên nói vậy. Tây Lễ vội vàng nói dối. Chính ngươi cảm giác quá kém, chết được ai? Hạt Nở trong lòng biết không giả bộ được, vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ nhà mình thần chọn, một bên lui lại, một bên kéo nói, ta còn hoài nghi, là ngươi dẫn tới quái vật. Phiêu kém chút khí cười, nói như vậy, còn muốn trách ta? Ngân Long tiểu thư, nhanh cứu mạng a, Phiêu phản bội chúng ta, hắn là thai ách chó săn. Hạt Nở hét lớn một tiếng, hướng cái bệ phóng đi, đưa tay liền muốn cướp đi một kiện thần khí, sau đó đào tẩu. Đồng thời, ám nhận thả ra quỷ dị sương mù, che đậy đám người cảm giác. Ha ha, nhìn đem các ngươi hồi hộp, cũng bắt đầu thần trí không rõ. Cái gì thai ách chó săn, đâu có thể nào a? Phiêu vui mừng mà nói, chạy cái gì, ta cho các ngươi phiến quạt gió, hóa giải một chút cảm xúc. Quạt gió, bất tận trảm. Bạo thực đại kiếm vũ vù nổ vang, Phiêu cuồng bạo huy kiếm. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp chém ra, căn bản không cần biết vị trí của đối phương, bất tận trạng phạm vi bao phủ bao trùm toàn bộ cung điện dưới mặt đất. Phốc phốc chỉ là một kiếm, sương mù đánh tan. Ác nở trực tiếp bị nghiền nát thành huyết vụ, ám nhận thụ kiếm thương, phun máu tươi bay rất ra ngoài. Cái này một màn kinh khủng, trực tiếp đem Tây Lễ khiếp sợ con ngươi địa chấn, thần kỹ. Một cái nam nhân vì sao lại thần kỹ? Cháy mau. Hai người còn muốn đào tẩu, bị Lô Mi Nẹ đuổi kịp, toàn bộ chém giết. Hai người bọn họ thần khí không dùng được, bị Phỉu phân giải thành thần ấn, giữ lại về sau thêm kỹ năng dùng. Chính mình muốn chết, tiện cốt đầu. Phỉu không nói lắc đầu, ban đầu chính mình còn đối với bọn hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, xem ra là mong muốn đơn phương, có ít người chính là không có thuốc chữa. Đi tới cái bệ trước mặt, Phỉu đưa tay gỡ xuống đồng thau sắc mảnh che tay. Thần khí, màn sáng mảnh che tay, tam giai thần khí, nơi phát ra, công tượng nữ thần đặc thủ, góp đủ màn sáng sao trang, có thể đạt được ngoài định mức tăng thêm. Hiệu quả, cường lực phòng ngự thần khí, rót vào lực lượng nhưng triển khai một mặt tâm chắn năng lượng. Chuyên môn hiệu quả, vẹn vẹn công tượng nữ thần thần chọn sử dụng. Kiện thần khí này không sai, ta vừa vặn cần dùng tới. Đi phía trái tay một mang, mảnh che tay tự động phóng đại, hoàn mỹ phù hợp cánh tay. Tâm niệm vừa động, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam tấm thuẫn triển khai, trên đó phù văn du đậu, khoa học kỹ thuật cùng cổ đại cảm giác hoàn mỹ tập hợp. Càng lai chính là, kiện thần khí này phi thường nhẹ nhàng, hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Rất tốt, ta bây giờ có thể làm cận chiến pháp sư. Một tay năng lượng tấm thuẫn, một tay tử linh pháp trượng, Phỉu vung vẩy hai lần, đối với cái này thần trang bị rất hài lòng. Phỉu gỡ xuống cái bệ bên trên một kiện khác thần khí, đây là cái màu xanh trắng phủ văn trùng sáng. Thần khí, thần chi lệ, linh giai, uy tắc cấp, thông dụng, nơi phát ra, uy tắc nữ thần miêu tả, cường hóa thần khí cần thiết chủ yếu vật liệu, có thể tiến hóa thần khí. Đặc thù, bất luận cái gì thần hệ đều có thể sử dụng. Con mẹ nó, đồ tốt ta. Phỉu đại hỉ, lần này mưu bức lớn, nghe đồn quả nhiên không sai, người lùn cất giữ có thể cường hóa thần khí chí bảo. Người người cầm tới thần chi lệ nháy mắt, Lộ Mị Nệ cũng nhịn không được lại gần, đôi mắt nhắm lại, chưa thấy qua thần lực ba động, nở rộ khí tức. Vậy mà để ta đều nhìn không hiểu nhiều, xem ra là kỷ nguyên thứ nhất về sau xuất hiện. Dô xã Lì ạ cũng chui ra ngoài, để bản tiểu thư cũng nhìn xem. Hai người nghiên cứu một hồi, khi biết được công hiệu quả lúc, hai người đều căng tới ăn người ánh mắt. Cho bản tiểu thư đi, không vậy. Dô xã Lì ạ ôm Phỉu cánh tay, cọ qua cọ lại, hiếm thấy đúng nịu. Vừa nôn, bất quá kiện thần khí này, ta muốn. Lộ Mị Nệ bá khí vung tay áo, Phỉu, lớn không được về sau không gọi người sâu kiến. Bị hai người chầm chầm lưng run dậy. Háng giọng, Phỉu thu hồi thần khí, các ngươi đừng nóng đổi, hiện tại không có cách nào cường hóa. Cho các ngươi cũng vô dụng. Mà lại, ta lại muốn suy nghĩ một chút. Chính mình lãnh chúa thiên phú, cũng có thể cường hóa thần khí, nhưng cần bể nát hải lượng thần khí. Phỉu đánh giá một chút, có thần chi lệ, chính mình còn cần bể nát một hai kiện. Chương 690, Ngân Long Chi Chiến chương 690, Ngân Long Chi Chiến đi, chúng ta đi tìm ạ gì ạ. Vừa đi ra gian phòng, Phỉu liền bị chấn động đến, toàn bộ bí ngân quản động, cơ hồ bị oanh khuyết trương cho một nửa. Khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, nổn ngang trên đất nằm 7-8 đầu to lớn long thi, có thể thấy được chiến cuộc kịch liệt. Ạ gì ạ? Phỉu nhảy đến quặng mỏ dưới đáy, lo lắng hô to. Ầm ầm đại địa đột nhiên rung động, một thân ảnh đánh xuyên vách đá xuất hiện. Cái gì bức động tĩnh? Cẩn thận, có rất cường đại thần lực ba động xuất hiện, mau rời đi nơi này. Dô xã Lì ạ không còn bám thân, mà là vội vàng để Phỉu rời đi. Phỉu, cháy mau, diệt thế rồng điều khiển ngân long, bắt đầu bạo động. Ạ gì ạ bản mệnh hư ảnh chập chờn, toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, vô cùng chật vật, ở trong này đổ sụp trước đó, mau đi ra. Ta đến mở đường. Quét ngang ra chôn bụi cực quang, Lộ Mị Nệ đem rơi xuống cự thạch toàn bộ đánh nổ. Đám người tránh chuyện xê dịch, dựa vào vách đá, phi tốc chạy trốn tới trên mặt đất. Không đợi đám người thở một ngụm, một tiếng chấn thiên động địa gào thét, chấn động đến đám người bước chân bất ổn. Khí thế bằng bạc, lan tràn ngàn dặm, một đầu dài hơn 30 thước màu bạc cự ảnh, theo mặt đất ầm vang bay ra. Thần chọn ngân long bay lượn bầu trời nháy mắt, toàn bộ thiên khung khí hậu trực tiếp cải biến. Lốt buốt, bạo tuyết đột nhiên ngừng, thay vào đó là nắm đấm lớn mưa đá. Cách thật xa nhân loại thành trấn đều rối loạn. Làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định, chỉ là cảm giác áp bách, liền khiến người khó mà hô hấp. Là lĩnh vực. Không đúng, là quá yếu nhiễu thời tiết. Phiêu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, con hàng này so bình thường nhìn thấy kẻ thần chọn càng kinh khủng. À gì ạ, ngươi tự khoe là tất cả mọi người mà chiến, nhưng trên người hắn có dấu thai ách. Ngân Long đuốt che khuất bầu trời cánh, uy nghiêm mở miệng, ta nghĩ khôi phục cự long vinh quang, cứu vớt cái này vỡ vụn thế giới. Mà ngươi mới là ngu muội vô tri. Nói hiệu nói vượng, ngươi nói cứu vớt, bất quá là nô lệ sinh linh, đem tất cả mọi người xem như đồ ăn thôi. À gì ạ không hề bị lay động. Chẳng lẽ ngươi muốn phóng túng thai ách sao? Cùng ta liên thủ giết thai ách về sau, chúng ta lại chiến đấu. Nếu là đổi một người mang thai ách, ạ gì ạ sẽ còn do dự, nhưng nàng sớm biết Phỉu có thai ách tiểu đồng bọn, sớm không cảm thấy kinh ngạc. Kiên định lắc đầu, ạ gì ạ khinh thường nói, thiếu châm ngòi ly gián, chẳng lẽ được xưng là thần minh sinh vật ngươi, sẽ chỉ chơi chút buồn cười tiểu thủ đoạn. Nghe nói như thế, Ngân Long rõ ràng giận. Nếu không phải mình mới khôi phục một tia lực lượng, đến nỗi phí lớn như vậy kình châm ngòi ly gián nha, sớm một bàn tay chụp chết tất cả mọi người. Rất tốt, ta cái này liền để ngươi biết, phản bội Long tộc đại giới. Bớt nói nhảm, thứ giai thần kỹ, Long hồn sẽ rách. Ạ gì ạ khẽ quát một tiếng. Ba động kỳ dị nháy mắt bao phủ ngân long, lập tức nàng bên ngoài thân hiện lên màu tím đen minh văn chói buộc, phảng phất bị đại đoàn xiềng xích chói buộc. Ngân long nguyên bản lực lượng kinh khủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng suy yếu. Thần lực ba động càng là theo chuẩn lục giai, phi tốc suy yếu vì ngũ giai sơ cấp. Đáng chết, đáng chết. Ngân Long thống khổ gào thét, ngươi tên phản đồ này, ngươi đáng chết ta. Long Duệ cùng chủng tộc khác tương đối lúc, bất quá thường thường không có gì lạ chiến đấu thần trọ, nhiều lắm sẽ long ngữ ma pháp mà thôi. Thậm chí a đại bộ phận thần kỹ, đối với chủng tộc khác vô hiệu, tựa như long hồn xé rách. Long hồn xé rách, đặc thù, chuyên môn trên phạm vi lớn suy yếu công kích cùng thần lực, cũng cấm dùng phi hành, tạo thành thành tấn linh hồn tổn thương. Chỉ đối với long tộc hữu hiệu, đối với chủng tộc khác, bao quát long huyết sinh vật, vô hiệu. Nhưng Long Duệ một khi đồ lòng, cái kia mới gọi trọng quyền xuất kích. Ta muốn các ngươi chết. Ngân Long một đầu từ không trung ngã xuống đến, nhưng nàng trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng tàn bạo, trừng trừng nhìn chằm chằm đám người. Ngũ giai thần kỹ, Thứ Nguyên Long Trảm. Long chảo vung lên, không gian bặm mèo. Ngân Long đồng thời chém ra 6 đạo Thứ Nguyên Trảm, trảm kích xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp giấu kín tại trong không gian, nhìn qua phảng phất biến mất. Nhưng khiến ra đầu run lên thê lãnh sắc ý, liền biết đụng vào trảm kích hạ trạng, là chém thành muôn mảnh. Băng Long núi tuyết ma thú cùng động vật, doa đến kẻ ra quần, khắp nơi chạy trốn. Tìm không thấy công kích đường đạn. A di a bội, không gian loại năng lực, chỉ có thể phòng ngự. Để cho ta tới. Dô xa lì ạ khắp nơi bố trí xiềng xích cùng tơ máu. Tại tơ máu bị chặt đứt mấy mắt, lộ bị nẹ lập tức banh ra mảng lớn màu vàng tinh mang, cùng Thứ Nguyên Trảm ẩm vang chạm vào nhau. Bầu trời phát ra chói tai nổ đùng, tầng tầng lớp lớp Thứ Nguyên Trảm vẫn như cũ rơi xuống, âm thanh xé gió bố trí, ngọn núi xé rách, khắp nơi đều tại nổ tung. Bị banh kích ba người, thân hình nhanh lùi lại mấy chục mét, mới ngăn lại Ngân Long công kích. Ta mẹ nó, đây cũng quá mánh. Phiêu đang né tránh thật xa, vẫn như cũng bị tác động đến, còn tốt mới thu hoạch được mảnh che tay thần khí ra sức, ngăn lại vẩy ra đá vụn. Thứ giai thần kỹ, phá rồng mũi tên. Theo trong đống loạn thạch này ra, ạ gì ạ bắn ra một phát đen nhánh mũi tên, nhưng bởi vì quá mức mệt nhọc, động tác quá chậm. Nắm lấy thời cơ, Ngân Long gào thét một tiếng, cải biến trọng lực đem phá rồng mũi tên trên bể. Hoàng bét. Ạ gì ạ biến sắc, lúc trước tại tạp ngư cùng phổ thông cự long trên thân, tiêu hao quá nhiều thể lực cùng thần lực, hiện tại trạng thái nghiêm trọng trượt. Từng đợt cảm giác suy yếu đánh tới, ạ gì ạ cảm giác chính mình cũng đứng không vững. Nắm lấy ngọn núi, Ngân Long phun ra sương mù, che lại thân hình. Cẩn thận, nàng tại chủ bị long tức. Thứ giai thần kỹ, phần thiên rồng vẫn. Lộ bị nẹ điên cuồng tuôn ra, trực tiếp rút 1/3 thần lực. Chỉ một thoáng, liền tại không trung vỡ ra một đạo dài trăm thước lỗ hổng lớn, hắc kim hoa văn năng lượng cự lòng, thẳng tắp từ đó bay ra. Bốn phía băng tuyết lập tức sôi trào. Ừm. Giấu ở trong sương mù Ngân Long, nguyên bản tại tụ lực long tức, đột nhiên cảm nhận được kinh thiên động địa khủng bố ba động. Không cho Ngân Long kịp phản ứng cơ hội, phần thiên rồng vẫn xẹt qua một cái ưu mỹ độ cong, ở dưới ánh mắt của mọi người, hung hăng rơi đập. Như nổ lôi nổ vang, bốn phía còn lại núi tuyết đều tuyết lở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngân Long quả quyết phân ly thần khí, lựa chọn chọi cứng. Mênh mông lực lượng, suýt nữa đem cả tòa núi san bằng. Lân phiến mời ra, huyết nục bốc lên, Ngân Long thê thảm theo trong nổ tung chạy như bay tới. Nàng biết không có cách nào đánh bại đám người, chỉ hy vọng có thể lợi dụng cỗ này thần chọn Ngân Long, chém giết một hai người, nếu không chính mình thật sự là lỗ lớn. Còn không có nổ chết, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Lộ bị nẹ thở hổn hển, phản vệ lại lần nữa đánh tới, vừa rồi nổ tung, thuấn miểu quá nhiều ngủ đông bên trong sinh linh. Tiếp xuống, giao cho bản tiểu thư đi. Dô xã lì ả triệu hồi ra hủ hóa rồng, ngạnh sinh sinh ngăn lại Ngân Long xung kích, cũng một tay lấy hắn theo té xuống đất. Ba người nắm lấy thời cơ, điên cuồng tiến công. Giống chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc. Không cam lòng kêu rên một tiếng, Diệt Thế Chi Long chỉ có thể từ bỏ sắp chết Ngân Long, rút về chính mình phân tán ra ngoài một sợi phân hồn. Ừm. Mùi vị kia thơm thơm, cảm giác rất thật tốt ăn. Dô xã lì ả phảng phất ngửi được mùi cá tanh mèo, bản năng điều khiển hủ hóa rồng há mồm, trực tiếp đem cái kia sợi phân hồn nuốt mất. Chương 691, cơ thể sống mỏ bạc. Chương 691, cơ thể sống mỏ bạc. Diệt Thế Chi Long phân hồn kêu sợ hãi gào ghét, chờ phản ứng lại thời điểm, đã bị một ngụm nuốt vào. Đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người có thể nuốt vào nàng phân hồn. À gì ạ đều kinh ngạc đến ngây người, đầu tiên là sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Dỗ Xạ Lý ạ, lại nhìn về phía Phỉu, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong bất chi bất giác, Phỉu lại có nhiều như vậy cường đại thủ hạ, thật không biết nơi nào gặp đến. Trên thực tế, Phỉu cũng giật mình Dỗ Xạ Lý ạ hủ hóa rồng, lại có thôn vệ long hồn năng lực, còn là nói vừa lúc cùng Diệt Thế rồng long hồn xứng đôi. Không có thí nghiệm qua, khó mà biết được. Một cỗ ba động kỳ dị nở rộ, hủ hóa rồng một lần nữa mở ra long đồng, khí thế không ngừng cất cao. Thần lực bản nguyên lập tức tích lũy rất nhiều, tương đương với đổ diệt ba tòa đại thành. Dô xã lì ạ thỏa mãn vô bụng, một mặt hài lòng, chính là buồn ngủ quá, cần thời gian rất lâu tiêu hóa. Lợi hại. Phiêu đại hỉ, cái này tỉ muội thật sự là người tốt ta, lại là đưa thần khí, lại là đưa phân hồn, ta đều không có ý tứ. Làm tốt lắm. Suy yếu ngã ngồi trên mặt đất, ạ gì ạ sắc mặt trắng bệnh cười nói, lúc này nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, thiếu một sợi phân hồn, liền sẽ suy yếu một phần lực lượng. Ngươi thế nào? Phiêu đội vàng lại gần, theo tùy thân mang theo trong túi tiền, cầm ra một đống trị liệu dược tề. Mình bị quan dị không gian thời điểm, ạ gì ạ ở bên ngoài một mình phân chiến, chém giết đầy đất cự long, hao hết lực lượng. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ạ gì ạ khoát khoát tay, dựa vào trên một tảng đá lớn, mau đưa Ngân Long chém giết, một khi để nàng khôi phục lực lượng, liền sẽ lập tức bị điều khiển. Ta trực tiếp khế ước nàng, hẳn là sẽ không bị điều khiển đi. Mở ra bản đồ nhỏ, theo Diệt Thế Chi Long hồn phách rời đi trước mắt, Ngân Long làm kẻ thần chọn tiểu lục điểm, liền xuất hiện ở trên địa đồ. Nàng đã khôi phục thành trạng thái vô chủ, thoi thóp nằm rạp trên mặt đất. Khế ước nàng. Cái này, được rồi. Lần này may mắn các ngươi tài năng đánh bại nàng, ngươi muốn xử trí như thế nào, chính ngươi quyết định đi. À gì à, nói xong, con mắt nháy hai lần, lâm vào ngủ say, giết chết đi. Hai cái thai ách đều một bộ thèm ăn biểu lộ, hai mắt tỏa ánh sáng, giữ lại vô dụng, loại này xấu mẫu lòng, giữ lại chẳng lẽ làm tính. Khu khu, lưu lại đi. Nghe nói như thế, Phiêu cảm giác trái tim bị mèo con cào hai lần, kiên định lưu lại ngân long ý nghĩ. Lưu lại cự long, nhưng là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Hy vọng kẻ thần chọn cùng lãnh chúa kết nối, so diệt thế rồng điều khiển kiên cố, đừng lại bị địch nhân khống chế. Bất quá đau đầu như vậy ra hỏa, chết cũng quá đáng tiếc. Đi đến to lớn ngân long bên cạnh, nó giờ phút này thê thảm vô cùng, căn bản nhìn không ra ngân long lúc đầu hào quang. Mặt trời nhỏ thần kỳ quá mức khủng bố, đều nhanh đem ngân long nổ nát vụn. Nhặt lên một mảnh vảy rồng mảnh mỡ, như hàng mỹ nghệ loại sáng, trên đó còn có ma pháp sáng bóng. Như thế cứng rắn lân giáp đều bị nổ xuyên, chật chật, cái này uy lực khủng bố như vậy. Hâu ngân long trong lô mũi thở dài ra một hơi, phun tung tóe ra một đám máu tươi. Miễn cưỡng mở ra ngân lam sắc con ngươi, ngân long liếc mắt hiểu, lại vô lực nhắm lại. Ngươi tốt, chúng ta đánh bại ngươi, chỉ là vì khu trục diệt thế chi long phân hồn mà thôi. Phiêu bước ven ngân long cái mũi, nàng điều khiển ngươi cùng đồng bạn của ngươi, tựa như điều khiển đồ chơi, còn hút khô bọn hắn sinh mệnh. Nếu như ngươi nghĩ kéo dài sinh mệnh, kéo dài chủng quần vinh quang, ta liền không giết ngươi, cũng cùng ngươi thành lập khế ước, trở thành đồng bạn, thế nào? Ngân long nhắm mắt lại, một bộ lạnh tấu bộ dáng. Cự long có sự kiêu ngạo của mình. Dù xã ly ạ cảm khái, các nàng thà rằng chết trận cũng sẽ không thần phục. Dạng này a, cùng ta trở thành đồng bạn mà thôi, lại không phải nô lệ. Phiêu ngạch lập tức đổi lý do thoái thác, nếu như ngươi cảm thấy bị chém giết, thi thể bị người đưa vào thành thị khoe khoang, trà đạp, có thể để ngươi cảm thấy kiêu ngạo lời nói, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Mặt khác, tuyệt đối có một đống nhàm chán người, hoặc là chó hoang, lợn rừng, đùa bỡn ngươi đi. Hâu ngân long lại phì mũi ra một hơi, long đồng nhìn chằm chằm phiêu, tựa hồ rất tức giận. Nàng muốn nói cái gì, lại nghĩ tới để chiến đấu, nhưng căn bản làm không được. Đem linh hồn kết nối đưa qua, giữ lại sinh mệnh, mới có cơ hội báo thù hoặc sinh tồn không phải sao? Phiêu hai tay vẫn ôm trước ngực, lặng lặng chờ đợi, ngân long rõ ràng đang do dự. Nàng đương nhiên không muốn chết, căm hận diệt thế chi long, căm hận long duệ, đối phương đồng dạng là đến đồ long a, nàng không thể tin được phiêu. Nhưng làm đạo đức cảm giác cực cao kim trúc long, nàng bén nhạy cảm nhận được phiêu nhân tử. Dù cho phiêu đồng dạng sát phạt vô số, nhưng bình thường người hiện đại phẩm hạnh, ở thời đại này, quả thực lóa mắt cùng kim cương. Tựa hồ, nghe theo trước mắt nam nhân đề nghị, đã là lựa chọn duy nhất. Chỉ là, nàng muốn tinh thần kết nối làm gì? Trầm mặc hồi lâu, ngân long thử thăm dò ném đi tinh thần kết nối, một giây sau, nàng liền ngạc nhiên phát hiện mình bị khế ước. Một cỗ ấm áp lực lượng tụ đến, có lãnh địa kẻ thần chọn, sức khôi phục sẽ thật lớn tăng cường. Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá. Ngân long chậm rãi nhắm mắt lại, điểm tĩnh ngủ. Càng đổi càng nhỏ, cự long thân thể chậm rãi hóa thành cho nhan như ngọc thiếu nữ, trắng như mỡ dê, sợi tóc như ngân, nhắm mắt lại ngủ rất chết, chỉ là thân thể, bởi vì sợ mà không ngừng run rẩy. Đồng thời, Phiệu cũng thu hoạch được ngân long bảng. Tính danh: Sạ Lạp Phan Nệ Phạ Dị Ản Thơ Lên Huy, tam giai, long thần thần chọn, thanh niên rồng, nghề nghiệp, tự nhiên ý chí, cơ thể sống khoáng mạch, cự long thần khí, ngân long chi hồn đệ nhất thần kỹ, thứ nguyên long chạm, phóng thích nhiều đạo vô hình chẳng kích, tạo thành rồng cùng không gian hỗn hợp tổn thương. Thứ hai thần kỹ, ngân xương thổ tức, phun ra bổ sung băng xương khủng bố thần lực hơi thở. Thứ ba thần kỹ, bí ngân thực tràng, ở ngoài thân hình thành kiên cố bọc thép, tăng lên 55 phòng ngự ma pháp, 35 phòng ngự vật lý, 10 thần lực phòng ngự, miễn dịch tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái. Đệ nhất thiên phú, di động màu bạc, vật bài tiết vì bạc, chọc ra lân phiến, móng tay vì đỉnh cấp chất lượng bí ngân. Lâu dài nghỉ lại địa phương sẽ bị ma lực nuốt dần, xuất hiện màu bạc, nhưng cần cực kỳ lâu. Thiên phú thứ hai, thiên phú ma pháp sư, có thể học tập nắm giữ rất nhiều hy hữu ma pháp. Ngày thứ ba phú, tự nhiên sủng nhi, cái gì cũng không cần làm, đi ngủ, ăn cơm, chơi đùa, liền sẽ tăng trưởng thực lực cùng thần lực, nhưng quá trình cực kỳ dài lâu. Lãnh chúa tăng thêm, long huyết kỵ sĩ, lực lượng cùng sinh mệnh dần dần trưởng thành, tuổi thọ đề cao mạnh, lại có lãnh chúa tăng thêm, còn là cái màu bạc, lần này kiếm bội. Phiêu kém chút vui nhảy dựng lên, lấy quyền kích trưởng, mừng lớn nói, đột nhiên cảm thấy trời băng đất tuyết chạy chuyến này thật giá trị. Chương 692, sư thiếu cùng bảo thạch tranh bá mở màn. Hôm qua hậu trường xảy ra vấn đề, văn không phát ra được đi. Chương 692, sư thiếu cùng bảo thạch tranh bá mở màn. Hôm qua hậu trường xảy ra vấn đề, văn không phát ra được đi. Bắt về cái có thể bảo kim tệ kẻ thần chọn, lần này trong nhà thật sự có mỏ kim ngân đồng tại hiện tại tiền tệ dưới hệ thống chính là tiền. Lại nói xạ lạ phạ toàn bộ danh tự lại cuốn miệng lại dài, mà lại ta nhớ không lầm, cự long tục danh không thể tùy tiện nói. Phiệu suy tư một lát, mọi người hỗ trợ làm cái nhũ danh đi. Đơn giản, A Ngân chứ sao? Mặt trời nhỏ không có coi là chuyện đáng kể, ngáp một cái. Phiêu mồ hôi đầm địa, có một loại muốn bị hiến tế vẻ đẹp, điểm xấu. Ngươi nhìn nàng bạch, nhưng lại không phải bạch lòng, liền gọi sữa rồng đi. Dô xã lì ạ chống nạnh, nơi xa to lớn hủ hóa rồng, phát động nhiệt đấu, cũng đi theo như bức chống nạnh. Tuyệt, danh tự này để lại cho ngươi hủ hóa rồng đi. Hai cái đặt tên phế, vẫn là ta tới đi. Phiêu bịn cái chán, suy tư một lát, liền gọi Ngân Đồng, dễ nhớ. Ngân Đồng ngực có chút chập trùng, xinh xắn thanh thuần tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, có chút không chân thực. Khiêng hai cái hôn mê muội tử, Phiệu trở lại nhân loại thành thị chỉnh đốn một tuần lễ, long duệ mới khôi phục sức sống. Ngân Đồng vẫn như cũ nằm ngáy ho ho, ngẫu nhiên lẩm bẩm hai câu chuyện hoang đường, không có tỉnh lại qua. Nhục thể cùng linh hồn song trọng trọng thương, trong ngắn hạn tốt không được. Vừa khôi phục tốt, ạ gì ạ cho dù có mọi loại không bỏ, vẫn như cũ vội vã từ biệt. Thương thế của ta đã dưỡng tốt, "Hựu, ta phải tiếp tục đạp lên lữ trình, ngươi thêm bảo trọng." "A Di ạ," nước mắt đầm đìa, "may mắn ngươi trợ giúp. Nhanh như vậy muốn đi a? Còn chưa tới mùa xuân." "Đúng vậy, mỗi một giây đều cần bị trân quý, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm." Hựu trong lòng biết không để lại nàng, đề nghị, "Muốn không ngươi cùng ta khế ước, chỉ có chỗ tốt không hỏng chỗ a." "Cất kỹ bao khỏa." "A Di ạ," há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng đầu óc trống rỗng. Nếu là Hựu cùng nàng khế ước, nhất định sẽ bị Long tộc trả thù. Lấy Long tộc đáng sợ lực phá hoại, san bằng một cái hành tinh đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là Dạ Mạc Lĩnh. Tại Dạ Mạc Lĩnh 2 tháng, A Dĩ ạ đã đem Dạ Mạc Lĩnh xem như cố hương thứ hai, không cho phép hắn nhận trả đạm. A Dĩ ạ cúi đầu xuống nhẹ lay động hai lần, cuối cùng chỉ kiên định một giọng nói, "Ta còn có sứ mệnh của mình cần hoàn thành, một khi có rảnh, tất nhiên sẽ đến Dạ Mạc Lĩnh thăm viếng mọi người. Tốt ta, gặp được trở ngại, liền về Dạ Mạc Lĩnh, hoặc là báo lên kẻ rất rồng, phụ danh hiệu." Giơ ngón tay cái lên, Phụ khó chịu nói cáo biệt, "Đừng tổng đem áp lực hướng trên người mình ôm." Nói xong, Phụ đưa nàng 50,000 kim tệ hối đoái bằng chứng. "Ừm, phi thường cảm tạ mọi người." A Di A nhìn chằm chằm mọi người về sau, nàng quay đầu rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại dâng lên trong trời chiều. Mùa đông muốn đi qua, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hít sâu một hơi, Phụ ngắm nhìn một phía, toàn bộ Hắc Sơn hành tinh khắp nơi đều đang bốc lên khói đen. Tình lị thành thị, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, rất nhiều phú thương cùng đế quốc quan viên mang tài sản rời đi. Á nhân công kích càng ngày càng tấp nập, thủ vệ ở trong này lục giai thần trọn, loay hoay xoay quanh. Chiến tranh chưa từng là một người trò chơi, toàn bộ hành tinh tứ phía bốc cháy, lục giai thần trọn căn bản không còn được. Nghe nói lập tức phải đóng lại truyền tống tiết điểm cùng cửa thành, lại không rời đi, liền muốn bị vây chết trong thành. "Phiếu tức sĩ, ngài nói đế quốc, lúc nào tài năng vượt qua ngày tháng bình an đâu?" Lữ Điếm lao bản ấy một giọng nói, mang một nhà lao tiểu, thật sâu nhìn kinh doanh nửa đời người Lữ Điếm, ngồi lên xe ngựa rời đi. "Sẽ có một ngày như vậy." Phiếu thở dài một tiếng, gói kỹ lương bạo thực đại kiếm, dùng ôm công chúa ôm ngân đồng, "Đi thôi, chúng ta về nhà." Bởi vì chiến tranh, cổng truyền tống giá cả đã dâng lên đến xem không hiểu giá cả. Phiếu tốn hao 200 kim tệ, mới truyền tống trở lại thần phòng, lại thông qua cỡ nhỏ cổng truyền tống, cùng thuê xe ngựa, hướng Dạ Mạc Lĩnh xuất phát. Nhưng mà, ở trên đường Lữ Điếm cùng trong tử quán, Phiếu nghe tới tin tức kinh người. Sư thiếu lịch ngày 13 tháng 1, Á nhân xâm chiếm đế quốc Đông Bộ, chiều mưa hành tình, triệt để rơi vào Á nhân khống chế về sau. Á nhân xâm lấn Hắc Sơn hành tình gặp khó, mấy chục vạn quân đội bị chết, giá lạnh chết quáng đông thương vô số Á nhân. Nữ hoàng phái người hòa đàm, Á nhân biểu hiện ra hòa đàm ý nguyện. Nữ hoàng lại cắt cử đế quốc nguyên soái Rẽn Đở Cody, xuất mới luyện bộ kỵ 50,000, đội binh nhùm nhiều hành tinh, để mà phòng bị anh hùng vương. Tinh linh phương hướng, cao đẳng tinh linh là ảnh, bị tinh linh nghị hội trục xuất, xuất 3,000 tinh linh quân đội, đầu nhập sư thiếu nữ hoàng. Trong lúc nhất thời, đế quốc cục diện vậy mà phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, làm đế vệ mật tín, đưa đến nữ hoàng thư phòng lúc, nữ hoàng tức giận đến kém chút đem chính mình thích nhất cái chén đập bay. Bảo thạch đại công tức chi tử vô hộ án, thu hoạch được mất trí bảo, khi nguyện vương miện, cũng đem hắn giao cho phụ thân bảo thạch đại công tước, lập tức khiến cho có được thống trị đế quốc tính hợp pháp. Bảo thạch đại công tước âm thầm được đến 7 đại chọn đế hầu bên trong 3 cái chọn đế hầu duy trì, đồng thời đang không ngừng tăng cường quân bị, tích cực người hưởng ứng vô số. Đồng thời, đế quốc cảnh nội lớn nhỏ quý tộc, cường đạo, bạo động nông dân, tà ác giáo đồ, như măng mọc sau mưa, như ong vỡ tổ xuất hiện, dùng các loại cổ quái buồn cười tuyên bố, lẫn nhau tuyên chiến. Tuy nói đều tại tích lũy sức mạnh, nhưng quy mô nhỏ chiến tranh tại đế quốc tùy ý bộc phát. Nữ thần ở trên, cái quốc gia này người, đến tột cùng làm sao? Điên rồi sao? Sư thiếu nữ hoàng giận dữ, nắm bắt trong tay tin hung hăng nện trên bàn, ngực kịch liệt chập trùng. Cái gì hy nguyện vương miện, cùng chúng ta cái dịp phần đế quốc kéo không lên nửa điểm quan hệ, bảo thạch đại công tức cũng dám mưu đồ bí mật tạo phản. Nữ hoàng cả giận nói, còn có những cái kia đáng buồn tiểu quý tộc, thậm chí liên hạ tiện sâu kiến, thật sự là không biết sống chết. Ta đợi bọn hắn như thế hậu đãi, vậy mà phản bội ta. Nữ hoàng bệ hạ, sớm tại bọn hắn tìm tới hy nguyện vương miện trước đó, bảo thạch đại công tức ngay tại chủ bị quân đội. Đế vệ nhỏ giọng nói, hừ hừ hừ, tốt, bọn hắn lại dám tìm chết, kia liền đưa bọn hắn toàn bộ đi gặp nữ thần. Sư thiếu nữ hoàng vung tay lên, truyền lệnh xuống, mau chóng cùng á nhân nghị hòa. Hắc Sơn hành tỉnh lấy đông, ta đều có thể nhường ra. Điều động biên cảnh quân đội, lập tức trở về trấn áp. Đúng rồi, triệu hồi Rẽn Đở Cody nguyên soái, ta muốn cho bảo thạch đại công tức một điểm màu sắc nhìn một cái. Cho hắn biết, ta đế vị là được đến nữ thần tán thành, không cách nào dao động. Bảo thạch đại công tức tình báo trước thời hạn tiết lộ, nữ hoàng hành động cũng trước thời hạn bị đại công tức biết được. Toàn bộ đế quốc khắp nơi đều tại chuẩn bị chiến đấu, đại công tức cùng nữ hoàng đều yêu cầu lớn nhỏ quý tộc đứng đội, cũng hướng đối phương thế lực tuyên chiến. Phiếu nhận được tin tức, kinh hãi không ngậm miệng được. Tốt ngươi cái bùa hộ án, ta còn tưởng rằng ngươi chôn ở trong hầm mộ, nguyên lai sớm tìm tới bảo bối đi. Phiệu cười ha ha một tiếng, không biết cái kia đỉnh vương miện đeo lên có thể hay không biến thành Vu Yêu Vương. Chúng ta nên làm cái gì a? Đừng hoảng hốt, trận này quy mô chiến dịch tuyệt không phải một hai ngày liền có thể đánh xong. Ta đoán chừng bọn hắn chuẩn bị đều phải tiêu tốn một tháng. Phiệu xoa xoa mi tâm, thừa dịp không có đánh lên, chúng ta đem hết toàn lực chuẩn bị. Chương 693, tiến công Dạ Mạc Lĩnh kế hoạch. Chương 693, tiến công Dạ Mạc Lĩnh kế hoạch. Sở Vạ Dỗ Tuấn Lương Thành. Nữ hoàng đại thần gậy, thành thơi lắc tiến vào đèn đuốc sáng trưng yến hội đại sảnh, trong tay không ngừng lung lay bảo thạch cái chén. Bên cạnh tôi tớ ủng hộ rầm rộ, thỉnh thoảng có quý tộc tiểu thư bị hắn tuấn tiêu dung mạo hấp dẫn, đến đây mời hắn khiêu vũ. Cảm tạ các vị mỹ nhân ưu ái, để ta cùng bá tước trò chuyện hai câu, được không? Đương nhiên rồi, vạn người mê. Các nữ sĩ cười khanh khách rời đi, trong mắt lại nhìn chằm chằm chuyện không ra. Gây mỉm cười, thân sĩ thi lễ một cái về sau, tìm tới ngay tại trên chủ vị uống rượu Sở Vạn Dụ. Thân ái ba tước, thật cao hứng ngài làm ra lựa chọn chính xác, vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Gầy giơ ly rượu lên, thắng lợi quy về sư thiếu nữ hoàng. Đương nhiên, lũ ngu xuẩn không hiểu rõ nữ hoàng bệ hạ thực lực, cuối cùng sẽ quẳng thịt nát xương tan. Sở Vạn Dụ thả ra trong tay bức thư, đồng dạng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngài xem ra, khả năng bị phiền não tả hữu cảm xúc. Gầy nhíu nhíu mày. Làm sao lại, hôm nay thế nhưng là ta thân ái nữ nhi, ngày xuất giá, ta rất vui vẻ. Sở Vạn Dụ liền cái khuôn mặt tươi cười đều không có, nhịn không được nói, ngươi biết hiểu sao? Rốt gia tộc ngu xuẩn. Gầy trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, các quý tộc tin tức linh thông, Sở Vạn Dụ bá tức bị một tên mao đầu tiểu tử đuổi nghịch tin tức, mọi người đều biết. Phiêu cấp đi công nhu lĩnh, biên cảnh phụ cấp, còn chém giết một tên tứ giai thần trọn, khiến ba tước nguyên khí trọng thương. Hắn nhún nhún vai, đương nhiên biết, trên thực tế, lần này lữ trình, ta còn đánh bắt thuyết phục Rốt gia tộc sứ mệnh. Bọn hắn phản bội nữ hoàng. Sở Vạn Dụ lại hỉ. Không, cũng không có, Rốt ba tước quả thực là thác nước dưới đáy ngoan thạch, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều không quan tâm. Gậy sờ lấy chiếc nhẫn, nữ hoàng cần hắn xuất lực, nếu như hắn cự tuyệt thực hiện nghĩa vụ, đế quốc liền muốn đối với hắn tiến hành chế tài. A, đúng rồi, còn có phiểu, hắn đào binh hành vi, cần được đến nữ hoàng khoan dung. Bởi vì thế cục hồi hộp, nữ hoàng lúc này nhớ tới trung lập quý tộc tốt, cũng quyết định lôi kéo. Ha ha, ta nghĩ ngươi không có cơ hội, khoan dung phiểu. Sờ Vạn Dụ hận hận nện trên bàn, tàn nhẫn nói, hắn rất nhanh, liền sẽ là cái người chết. Ta đại quân, đem dễ như trở bàn tay mà đem nghiền nát. Chờ hắn binh bại bị bắt về sau, ta sẽ hướng hắn khởi xướng kỵ sĩ quyết đấu. Phiêu chém giết gia tộc bọn họ tứ giai thần chọn, như thế đả kích, cơ hồ khiến Sở Vạn Dụ trắng đêm khó ngủ. Phải biết, toàn cả gia tộc mấy trăm năm tích lũy, mới có bây giờ rầm rộ. Có thể xung kích ngũ giai thần chọn người, bây giờ lại thiếu một người, khiến lòng người như dao cắt. Thậm chí không ít thân quyến, cho rằng hắn là gia tộc bết bát nhất người thừa kế, cũng âm thầm cho ra kẻ ngu muội danh hiệu. Dơ bẩn côn trùng, ma quỷ răng nanh, hắn xâm chiếm công nhu lĩnh, còn sát hại gia tộc bọn ta kẻ thần chọn. Sở Vạn Dụ suýt nữa đem cái chén bóp nát. Phiêu cũng không đơn giản. Gậy châm trước một lát, bá tước đại nhân, mặc dù mọi người đều chế giễu hắn vì chạy trốn Nam Tước, sung sướng đậu Nam Tước, nhưng theo Thương Hải hành tỉnh trốn về đến, cũng không phải là chuyện đơn giản. Không cần lo lắng. Sở Vạn Dụ phất phất tay bên trong tin, ta đã cùng Rốt gia tộc trưởng tử thương lượng qua, hắn sẽ ngăn cản gia tộc bất luận cái gì chi viện. Không có gia tộc duy trì, phiểu chính là cái rắm. Theo Sở Vạn Dụ, phiểu dựa vào gia tộc, tài năng ám sát gia tộc bọn họ cường giả. Dạ Mạc lĩnh là đất nghèo khổ, phàm là có đường ra người, cũng sẽ không đi đầu quân phiểu. Hắn không có quan chỉ huy ưu tú, tướng lĩnh cùng binh sĩ. Trừ phi hắn thật đầu nhập ác ma, nếu không, ha ha, liền quân ta đội nông nô binh sĩ đều đánh không lại. Vậy bằng nhất, hắn đầu nhập ác ma đâu? Thì như hủ hóa sinh vật. Gậy nói ra lời này, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tìm kiếm qua rất nhiều tư liệu, phiểu tại dĩ vãng chiến dịch biểu hiện rất tệ. Lần thứ nhất đối với ảnh giáo chiến đấu, chỉ chém giết mấy cái phát cùng nông dân. Đến nôi đối với anh hùng vương chiến dịch, càng là lưu lại đầy đất thi thể, trốn về Dạ Mạc lĩnh. Chạy trốn tốc độ nhanh chóng, thậm chí ven đường chẳng gác, cũng không phát hiện hành tung của hắn. Quả thực là đế quốc chạy trốn nhất mau chuyện nói. Nhưng gậy cảm thấy rất kỳ quái, nhát gan như vậy e sợ chính người, vậy mà ở tại sát thối đầy đất Bắc Cảnh. Vậy nhưng quá tốt, toàn thế giới đều sẽ không kịp chờ đợi, đem hắn nghiền nát. Sở Vạn Dụ cười ha ha một tiếng, mặt khác, hắn chỉ là cái mao đầu tiểu tử, chiến tranh khảo nghiệm chính là năng lực chỉ huy. Suy tư một lát, gậy giơ ly rượu lên, trước thời hạn chúc mừng ngài, đạt được thắng lợi, vinh quang thuộc về nữ hoàng trung trinh chi sĩ. Ta biết, thắng lợi chỉ dẫn ta. Sở Vạn Dụ đứng lên, nhìn thấy mới từ ngoài cửa tiến đến Phong Diệp Nam tức Simon, mặt mang mỉm cười nên đón tiếp lấy, đã lâu không gặp, Simon. Ta có chút chuyện gấp gáp cùng ngươi nói chuyện. Giống giống, nữ thần ở trên, là ngươi cùng phiểu nam tước mâu thuẫn đi. Simon Jun lẩy bẩy chính mình bụng mỡ, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến phiểu sự tình, ta là sẽ không bán đứng bằng hữu. Không cần nghĩ đều biết, bá tước phải tìm chính mình một đường, theo Phong Diệp lĩnh tiến vào Dạ Mạc lĩnh. Nếu như ta trả giá, để ngươi động lòng đại giới đâu? Thì như, sung sướng đâu, hoặc là, thân lương thế nào? Tê thành giao. Ngày 21 tháng 1, phiểu trở lại Dạ Mạc lĩnh. Phong Khởi trấn thêm ra một mảng lớn phòng đá tử, Phong Khởi trấn sớm nhất một nhóm gỗ mục nhà lều trở thành quá khứ thức. Ngoài thành vòng thức lò gạch đã làm xong, thành tốt cục gạch đốt ra. Quan sát, mỏ bối cùng mỏ than đều phải xây dựng pháo đài, từng cái yếu đạo cũng cần pháo đài cùng tháp canh. Phiếu nhìn ra xa phương bắc, chúng ta muốn cùng đế quốc cặn bã chiến đấu, nhưng không thể nào quên phương bắc địch nhân. Xa xa nhìn thấy, A Xí Na đã dẫn người tới đón tiếp. Về nhà cảm giác thật tốt, rất lâu không nhìn lãnh chúa bảng, để ta xem một chút lãnh địa phát triển thế nào. Tính danh, phiếu nghề nghiệp, lãnh chúa, tam giai, đấu khí kỵ sĩ, tứ giai, lãnh địa, một dạng mặt lĩnh, thu phục 88 tam giai lãnh địa, loại hình, công nghiệp pháo đài. Độ phát triển 67, giàu có thành thị, công nghiệp cất bước, phát triển cũng không cần đối, độ hạnh phúc 60, an cư lạc nghiệp, linh dân lo lắng ngoại lai uy hiếp, hoàn cảnh giá trị 43, khắp nơi là sương mù xám, môi trường tự nhiên ác liệt 2. Thần mặc lĩnh, thu phục 19 nhất giai lãnh địa, loại hình, hàng hải sản thành trấn, độ phát triển 11, rách dưới thôn trấn nhỏ, độ hạnh phúc 23, trong lòng có hy vọng, hoàn cảnh giá trị 6, chó đều không tiếp tục chờ được nữa 3. Công nhu lĩnh, vân mặc lĩnh, linh giai lãnh địa, phế địa, pha loãng thần lực, mặt trái tác dụng, tổng nhân khẩu 20674 kẻ thần chọn xuất hiện xác suất, dạ mạc lĩnh có được 1/1 triệu, tỷ lệ lớn vì chiến đấu hình. Ôi trời, phế địa thế mà lại pha loãng thần lực. Phi ông đầu, thần lực cái đồ chơi này, thế mà cũng sẽ theo nồng độ cao hướng nồng độ thấp chạy. Công nhu linh tạm thời không tốt kiến thiết, nhưng Vân Mạc lĩnh đến tăng tốc thu phục tiến độ. Chương 694, ma pháp thuốc nổ. Chương 694, ma pháp thuốc nổ. Đại nhân rất nhớ ngươi. A Xí Na mang theo tiếng khóc nức nở đánh tới, suýt nữa đem Phỉu ngã nhào xuống đất, đôi chó sói lắc cùng máy bay trực thăng. Ta cũng rất muốn mọi người. Phỉu cười hắc hắc, ngươi nhà đứng đắn một chút, nơi này chính là công cộng trường hợp. Chờ ta trở về, tại thu thập ngươi. Một bên rồ xạ lụy ạ, trong mắt sát ý đều nhanh giấu không được. Khu khu, lãnh địa không có vấn đề gì đi. Báo cáo đại nhân, lãnh địa phát triển không có gặp được trở ngại. Thương nghiệp đường phố mới mở chút tư nhân cửa hàng, ta đã chỉnh lý tốt tin tức. Hắc Vũ nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Phỉu nhẹ nhàng thở ra, thành viên tổ chức của mình rất đáng tin. Chính mình không có ở đây thời gian, thành thị cũng có thể vận chuyển bình thường. Đúng rồi đại nhân, Bảo Thạch đại công tức cho chúng ta biết thư, còn có Sở Vạ Dồ bá tức tin. Cầm ra hai phong thư, A Xí Na đem hắn giao đến Phỉu trong tay. Sở Vạ Dồ tin là một phong chiến thư, hắn tán dương gia tộc Vũ Dũng, cũng hung hăng nhục nhã một phen chính mình, sau đó hướng chính mình tuyên chiến. Đến nỗi Bảo Thạch đại công tức tin, thì là thuyết phục chính mình gia nhập hắn liên minh, cộng đồng đánh bại đế quốc. A, muốn chiến liền chiến. Phỉu phân trấn huy quyền, liền sợ ngươi không dám đến, vừa bạn cho ta luyện luyện binh. Đại nhân, chúng ta muốn trợ giúp Bảo Thạch đại công tức sao? Còn là trợ giúp nữ hoàng. A Xí Na nhịn không được đụng lên đến, nếu như đứng sai lập trường lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nói không sai, yên tâm, ta có chiến lược. Phỉu vô vô đầu của nàng, giá hiệu nàng giải sầu. Mặt trời nhỏ, Dô Sa Lý ạ, các ngươi cùng Ngân Long đi nghỉ ngơi, những ngày này thật sự là vất vả các ngươi. Để đám người đi nghỉ ngơi về sau, Phỉu đơn giản xử lý xuống đọc lại chính vụ, trở về hung hăng trấn an sao động bất an A Xí Na cùng tiểu thiên sứ. Có thể là Ngân Long mang đến lãnh chúa tăng thêm, Phỉu kém chút đem hai người đều tan ra thành từng mảnh. Sáng sớm hôm sau, Phiếu ngồi ở trên giường, thưởng thụ lấy mật ong bánh mì, bắt đầu chuẩn bị phát triển mới kế hoạch. Cầm ra thần mạc lĩnh phát triển kế hoạch kỳ thứ nhất. Mỗi một cái lĩnh đều phải để lại đủ thổ địa trồng trọt. Thần mạc lĩnh sau này lấy nông nghiệp, ngư nghiệp, tạo ngành đóng tàu cùng mậu dịch làm chủ. Phiếu quyết định mau chóng thu phục thần mạc lĩnh xương mù sáng thổ địa, cũng tranh thủ tại tháng 3 lúc diện tích lớn trồng trọt khoai tây. Lúc trước tại Thâm Viên Hảo phát hiện khoai tây hạt giống, chứng minh là không độc vô hại về sau, Phiếu mới dám yên tâm gieo hạt. Đến mau chóng mua hoặc là xây dựng hợp cách thương thuyền, lãnh địa quá cần mậu dịch. Chờ một chút, còn muốn đem quân đội chỉnh biên một chút, siêu phàm lực lượng cùng phổ thông quân đội, nhất định phải làm tốt minh sát phân công. Tuyệt không thể giống quân đế quốc đội, rối bời hỗn tạp cùng một chỗ. Chỉ là, phổ thông quân đội nên như thế nào an bài đâu? Phỉu sờ xoa xoa cái cằm, cái thế giới này mặc dù ỷ lại kẻ thần chọn, nhưng phổ thông quân đội nhưng không để thay thế. Bởi vì kẻ thần chọn quá ít, các quý tộc cần hải lượng hậu cần cùng pháo hôi. Đồng dạng, binh lính bình thường số lượng nhiều, cũng có thể đẻ chết yếu kém kẻ thần chọn. Thì như cũng vỏ, nhiều lần kém chút bị tạp ngư đẻ chết. Lúc trước tại Thương Hải hành tình, chính mình dựa vào pháo hôi sắt đối, tiêu hao ngũ giai thần chọn hải lượng thần lực. Bất quá, chúng ta dạ mạc lĩnh người, sinh mệnh chân quý vô cùng. Phiêu cũng không hy vọng có được kỹ thuật, lại yêu quý chính mình lĩnh dân, lung tung đi làm pháo hôi. Binh lính bình thường, liền cải biên thành pháo binh, đội dự bị cùng hậu cần bộ đội, sau này lại để cho để bọn hắn làm tay súng kiếp. Phiêu mới viết cái mở đầu. Và anh, ngoài thành bỗng nhiên phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Con mẹ nó. Phiêu giật nảy mình, vội vàng đi ra ngoài, chung quanh nghe tới tiếng vang, người chạy ra còn không ít. Chỉ ít tòa thành tiểu nữ bộ nhóm đều nhao nhao thăm dò, khẩn trương châu đầu ghé thai. Trời ạ, thanh âm kia là sét đánh sao? Có phải hay không là hủ hóa sinh vật, nữ thần phù hộ? A Xí Na, chúng ta đi xem một chút, xảy ra chuyện gì? Phiêu đội vàng khoác lên y phục, tựa hồ là khu công nghiệp bên kia truyền đến thanh âm, hy vọng không muốn gây nên hỏa hoạn. A Xí Na lẩm bẩm, con mắt đều không mở ra được, bất quá can hệ trọng đại, còn là miễn cưỡng rời giường làm việc. Mặc dù có ma pháp sư ở nơi đó trực ban chờ lệnh, nhưng tiêu ngạo ma pháp sư, công tác hiệu suất không dám lấy lòng. Bọn hắn tổng yêu vụng trộm bận bịu sự nghiệp của mình, tỉ như nghiên cứu ma pháp hoặc là ngủ gật. Dù sao không có ma lực công nhân, nhìn thấy cũng không dám nói bọn hắn. Cưới khoái mã, đi tới khu công nghiệp, Phiêu liếc mắt liền thấy quần quần bụi mù, theo ngay tại kiến tạo sân nhỏ bước lên. Đây không phải là thuốc nổ nhà máy sao? Còn tại kiến tạo làm sao lại nổ tung? Phiêu tức giận đến đau bụng. Nha liền xây dựng lớp kín tường cao, thế mà nổ. Người người đại nhân, là tiểu hồ ly mùi. A Xí Na nhắc nhở. A, nghe nói như thế, Phiêu cái gì hỏa khí đều tiêu. Vội vàng xông vào sân xưởng, chỉ thấy giữa sân một cái hố to, thậm chí còn đang bốc khói. Nơi xa một cái cho củ cải cắm trên mặt đất bên trong, chính là tiểu hồ ly, trên thân còn đang bốc khói, hiển nhiên bị nổ bay. A Xí Na cũng liền bận bịu đi qua, giúp nàng theo trong đất rút ra. Ngươi đang làm cái gì? Sáng sớm. Đôi mắt nhắm lại, A Xí Na chống lạnh, lang á nhân uy á, dọa đến tiểu hồ ly tựa hồ càng thấp bé, chỉ có thể run lẩy bẩy. Đại nhân. Nhìn thấy A Xí Na bên cạnh Phỉu, tiểu hồ ly tựa như nhìn thấy cứu tinh, đội vàng nhào tới. Phỉu cũng kinh, ngươi đây là lắp bao nhiêu thuốc nổ, có thể nổ thành dạng này? Không phải, đại nhân, ta cải tiến phối phương. Tiểu hồ ly vội vàng cầm ra giấy, ta tại ngài vốn có phối trộn trên cơ sở, gia nhập hỏa ma hạch bột phấn, chế tác ma lực thuốc nổ. Chỉ là thêm một chút xíu, uy lực càng lớn. Trên trang giấy, thậm chí thử qua hỏa tích dịch răng, huyết nhu thú da lông, hải cốt mỏ phấn vân vân. Sừng sốt bị nàng thử ra một cái mới phối phương. lợi hại như vậy a? Phiếu đều một bước, chính mình mới chỉnh ra thuốc nổ không bao lâu, lúc trước chỉ là thuận miệng nói, để nàng thử một chút gia nhập cái khác vật liệu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền thôi diễn ra ma pháp càng mạnh mẽ hơn thuốc nổ. Đúng rồi, đại nhân, thí nghiệm dùng hỏa pháo chế tác hoàn tất, tùy thời có thể kiểm nghiệm. A a a, quá tốt. Phiếu hai mắt tỏa ánh sáng, vung tay lên, đang lo khó mà xác định pháo binh đội nhân số đâu, chúng ta nhanh đi nã pháo, mang lên ngươi mới nghiên chế thuốc nổ. Tốt. Tiểu hồ ly cao hứng khoa tay một chân, nàng đối lửa pháo đồng dạng hiếu kỳ hồi lâu. Mau đưa tất cả mọi người kêu lên, chứng kiến cái này tính lịch sử một khắc. Rất nhanh, phiếu liền đem lãnh địa kẻ thần chọn đều gọi đến, thậm chí liền luân phiên nghỉ ngơi tiền đế quốc quân thần chọn, vạn lần thở mãi mãi đều đến. Đáng tiếc Ngân Long vẫn còn đang hôn mê, không thể tới tham gia. Hỏa pháo bị vận đến dạ mạc lĩnh phương bắc biên cảnh tường, nơi này là thông hướng tử tức lĩnh cửa vào, ngoài thành sát thối số lượng nhiều khủng bố. Không bao giờ thiếu, chính là biếm ngắm. Hỏa pháo từ hai thất ma thú chiến mã dẫn dắt, 12 tên đấu khí kỵ sĩ hộ tống mà đến. Chương 695, hỏa pháo thí nghiệm chương 695, hỏa pháo thí nghiệm lôi kéo hỏa pháo xe ngựa ép qua tảng đá, lại thân xe không nhúc nhích tí nào, liền biết môn này hỏa pháo nặng bao nhiêu. Đây chính là đại nhân nói hỏa pháo sao? Thứ gì, cần nhiều người như vậy bảo hộ? Vã Lăng Tở mãi mãi một mặt hoang mang, từ khi đi tới dạ mạc lĩnh, nàng nhìn thấy một đống mới lạ đồ chơi, đối nhà mình nam tức càng thêm hiếu kỳ. Lần này lại chỉnh ra cái gì đồ chơi mới? Mặt trời nhỏ ngáp một cái, hy vọng thú vị một chút. Là ta thiết kế hỏa pháo. Phiệu cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối kháng sở vạ rổ ba tước chiến đấu, hỏa pháo liền có thể rực rỡ hào quang. Ừm. Vì cái gì không cần hủ hóa quân đoàn, chúng ta có thể nhẹ nhõm san bằng địch nhân. Tiểu Phi Long không phục, đừng như thế ôn hòa, một hơi hủ hóa đến dịp phần đế đô, đem các ngươi kêu cầu thì nữ hoàng bắt lại. Hung hăng sinh bé con, không phục liền giúp nàng mang thai, sinh cái 10 cái hài tử, bao thành hiển thê lương mẫu. Tốt nhất đem toàn đế quốc đều hủ hóa, quân đội căn bản dùng không hết. Nghe nói như thế, Phiêu cũng không nhịn được cười, cái này Tiểu Phì Long thật là một cái nhân tài. Cái này cùng dẫn ngoại địch nhập quan có cái gì khác nhau? Ha ha, ta cũng không muốn làm Vu Yêu Vương. Trên lý luận có thể thực hiện, hủ hóa quả cầu tuyết tốc độ cực nhanh. Nhưng vô số lịch sử nói cho chúng ta biết, dựa vào tàn bạo cùng huyết tinh đi thu hoạch được quyền lợi, lại sẽ phi tốc bị tàn bạo cùng huyết tinh cướp đi. Điên cuồng đổ thành, chính mình sẽ trở thành thai ách quân cờ, truyền bá hủ hóa, đồng thời sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi vây công. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như chính mình là người bình thường, chắc chắn sẽ không đi theo một cái thủ hạ tất cả đều là ăn thịt người ác ma, dựa vào tàn sát đến thu hoạch được quyền lợi lãnh chúa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dịp phần đế quốc đại bộ phận người sẽ trở thành ta linh dân, mà ta có lòng tin chinh phục bọn hắn, cũng vì bọn hắn mang đến hòa bình cùng phồn vinh. Thấy họ phi ly miệng nhỏ muốn mân mê đến, Phiệu hắng giọng. Đương nhiên, ta cũng không phải cứng nhắc ngu xuẩn. Hủ hóa quân đội sẽ lấy hợp lý phương thức xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ là hủ hóa thành thị cần châm trước, Phiệu cảm thấy thuần trắng các nàng có âm mưu. Họ phi ly run lẩy bẩy thác nước tóc dài, hai chân trước sau trùng điệp, như có điều suy nghĩ. Ngươi lời nói này thật đúng là khiến người bất ngờ. Đại nhân, hai môn thí nghiệm hỏa pháo bác hoàn tất. Cái này 12 tờ UNG hỏa pháo, bởi vì hai tầng rèn đúc, nặng cùng bố. Thả ở kiếp trước, đoán chừng chỉ có thể bắt tại tường thành, làm cố định hỏa pháo. Mà tại cái này, nó có pháo đỡ cùng trục bánh xe, có thể bị ngựa dẫn dắt cơ động, có cường đại giã ngoại năng lực tác chiến. Chỉ là pháo đỡ trục bánh xe, liền có hơn phân nửa người cao. Đen nhánh thân pháo, tản ra kim loại cảm nhận, nặng nề thân pháo, khiến người an tâm. Một kiện khác 18 tờ UNG hỏa pháo khoa trương hơn, cơ hồ có một người dài như vậy, bất quá 18 tờ UNG tạm thời chỉ có thể làm cố định hỏa pháo. Đây là dị giáo đổ vũ khí bí mật. Không nghĩ tới, hỏa pháo cho trạ ra bẫy giật này mình, lúc trước chúng ta từ Kim Đế quốc thủ đô cửa thành, chính là bị cái này nổ ra. Phiêu kinh, chẳng lẽ có đồng hành? Cũng là cái dạng này. Trạ ra bẫy run lẩy bẩy, ừm. Không phải, là thủy tinh làm, so cái này còn muốn lớn hơn nhiều, bán một khối thiêu đốt tự thạch, ma pháp ba động phi thường đáng sợ. Nghe giống ma pháp vũ khí, số lượng có bao nhiêu? Tầm bắn bao xa? Có 3 môn, đại khái 700-800 mét đi. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải đồng hành, nhưng dị giáo đồ chiến lược không thể khinh thường. Bọn hắn một mực tại Tây Tiến Bảo, ven đường quốc gia đều hủy diệt. Ta cái này hỏa pháo, cùng dị giáo đồ không giống. Thú hồ, không cần hoảng hốt vũ khí. Phiệu vô vô trạ ra về đầu, người sử dụng mới là mấu chốt. Ừ vân. Trạ ra bầy nu thuận gật đầu. Tốt, chuẩn bị thử bắn. Phiệu cầm hai cây cột tiến lên, liền muốn tự mình thí nghiệm. Đại nhân, vật này quá nguy hiểm. Tiểu hồ ly vội vàng cản ở trước mặt, đẩy phía bụng, không cẩn thận liền đem người nổ bay, vẫn là để ta tới đi. Không cần sợ, như thế tính lịch sử thời khắc, nhất định phải ta tới. Phiệu ngứa tay vô cùng, khi còn bé chỉ bỏ qua pháo hoa pháo đốt, còn không có chơi qua thật to lớn tháo. Làm một cái nam nhân, làm sao có thể cầm giữ được? Vì lý do an toàn, thuốc nổ dùng chính là phổ thông hạt tròn thuốc nổ. Trước dùng lông heo soát thanh lý hai lần ống pháo, nhét vào 2.5 tờ UNG thuốc nổ, theo họng pháo xuyên vào một viên đại thiết cầu, ép chặt về sau. Dùng thân cán khoan đâm thủng thuốc nổ túi, cũng nhét vào thuốc B. Lùi xa một chút, lại xa một chút. Còn có ngươi, Dô Sát Lý ạ, đừng đem đầu nhét lỗ pháo bên trong. Phiệu liên tục xua đuổi người quanh mình, xác nhận mỗi người đều đợi tại an toàn vị trí, binh sĩ tránh tại công sự che chắn đằng sau. Phiệu gõ hai lần đá đánh lửa, nhóm lửa thuốc B. Kích động về sau chạy vài chục bước, Phiệu nửa ngồi xuống tới đồng thời lên tâm thuẫn. Chờ đợi mười mấy giây, đám người còn không rõ cho nên thời điểm. Ánh lửa lóe lên. Vô hình. Nộ lôi nổ vang. đại địa đột nhiên run lên, vô số sát thối bị quấy nhiễu, bốn phía binh sĩ lập tức oa kinh hô, lô thai bù bù. Đại đoàn xương mù màu trắng giơ lên, màu đen đạn pháo tại không trung xẹt qua, như bẻ cánh khô rơi vào thi triều bên trong. Huyết vụ phun ra, rơi xuống đất chỗ một mảng lớn sát thối đột nhiên ngã xuống bặm mẹo, tản chi bày ra. Đạn pháo tại thi triều chúng đạn nhảy mấy lần, một lần pháo kích, liền đánh chết 17-18 chỉ sát thối, đại lượng sát thối bị đánh cho tàn phế. Nữ thần lại đến. Kẻ thần chọn nhóm đều kinh. Đại nhân và thuế. Các binh sĩ dọa đến quỳ xuống một mảnh, theo bọn hắn nghĩ, lớn như thế uy lực vũ khí, tất nhiên là thần khí không thể nghi ngờ. Nhà mình nam tức có thể sáng tạo ra thần khí, cái kia tất nhiên là người phát ngôn của thần. Lại nhớ tới phiệu không bị thai ách công kích nghe đồn, các binh sĩ đã nhà mình nam tước, tại chỗ thần đồng dạng tồn tại. Ưu tú vũ khí. Nó tuyệt đối sẽ ở trên chiến trường, rực rỡ hào quang. Tiểu Phi Long cùng Vạ Lăng Thở kiến thức rộng rãi, các nàng xem vấn đề góc độ hoàn toàn không giống. Đám người hào hứng tăng bọn, phiệu để kẻ thần chọn cùng mấy cái sĩ quan, kẻ thần chọn thí nghiệm hai lần, ghi chép lại số liệu. Ma pháp thuốc nổ cũng dùng thử, uy lực cùng tốc độ lớn hai thành, nhưng sẽ không đối với đạn pháo kèm theo ma pháp. Xem ra, ma pháp thuốc nổ còn cần cải tiến. Phiệu cầm bút lên thuốc nổ, tường tận xem xét một lát, thở dài nói, nếu để cho đạn tháo, có ma pháp hiệu quả liền tốt. Lúc này, tại tử tức lĩnh ngẩn người thuần trắng, đều hỏa lực âm thanh bị kinh động. Thuần trắng có chút hăng hái đi tới bên cạnh, trốn hiếu kỳ phiệu bọn hắn đang làm gì. Đại nhân, để ta thử một chút nhiều hơn một chút hỏa ma hạch. Chú ý an toàn. Tiểu hồ ly nhịn không được, nàng cũng muốn đặt vào thí nghiệm. Được đến phiệu sau khi cho phép, lập tức tự mình thử nghiệm. Đồng dạng trình tự làm xong, tiểu hồ ly thêm 3 lần thuốc nổ, còn gia nhập đại lượng hỏa ma hạch bột phấn, hứng thú bừng bừng nhóm lửa thuốc bê. Thuốc bê vậy mà siêu một chút, trong chớp mắt đốt tới ngọn nguồn. Ừm. Tiểu hồ ly sững sờ, con mắt đều trừng lớn. Chương 696, bá tước sắp tới chương 696, bá tước sắp tới đáng nhắc tới, tiếp nổ cùng thuốc bê nguyên lý rất đơn giản. Chính là giấy hoặc là dây thừng, thông qua quyển vệ hoặc là ngâm phương pháp, khiến cho có được thuốc nổ nhanh chóng thiêu đốt năng lực. Bởi vì dạ mạc linh kiếp nổ thuần tay dựa xoa, chất lượng cao thấp không đều, có chút kiếp nổ đốt tự chậm, có chút cực nhanh. Tiểu hồ ly vận khí quá tốt, điểm một phát điện quang pháo nàng thậm chí không kịp chạy đi. Vâng. Bởi vì thêm 3 lần thuốc nổ cùng ma siêu lượng hạch bột phấn, hai tầng hỏa pháo vậy mà không thể thừa nhận kịch liệt nổ tung, trực tiếp tạt nòng. Tiểu hồ ly bị bắn bay thật xa, một đầu ngã vào trong đất tuyết. Ta mẹ nó, tiểu hồ ly ngươi không sao chứ? Phiếu dọa hồn đều nhanh mất đi, vội vàng đi qua, đem tiểu hồ ly theo trong đất rút ra. Thật mạnh a, tiểu hồ ly mắt nổi đom đóm, hai con mắt các nhìn các, choáng không được, toàn thân cho không trợ thu. Cũng may kẻ thần chọn phòng ngự cường đại, trừ thần lực hộ thuẫn bị đánh tan hơn phân nửa, bản nhân thí sự không có. Sát thực tình. Lộ bị nẹ một mặt hưởng thụ, khó được lộ ra khen ngợi, em hay như nhạc khí. Lại nhìn môn kia đại pháo, đều nổ tung tốn, một nửa thân pháo quăng bay đi thật xa. Xem ra, hỏa pháo đối với kẻ thần chọn tổn thương không thể khinh thường a. A xí nạ một mặt buồn cười, đại nhân, mời lập tức cho quân đội đại quy mô trang bị. Ta trở về được sửa sang cái sổ tay. Phiếu lau lau mồ hôi lạnh, sau này thuốc bê cùng kiếp nổ dài hơn, đừng nhanh như vậy liền bạo. Mặt khác, nổ tung đạn cùng quả nho đạn cũng làm đi ra, phong phú đạn dược chủng loại. Một màn này, đem nơi xa rình coi thuần trắng đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng chỉ thấy tiểu hồ ly không biết đang làm gì, sau đó bạch quang lóe lên, liền đem chính mình nổ bay. Bọn hắn đang chơi tự bạo. Thuần trắng hít sâu một hơi, chẳng lẽ chúng ta cho phiệu áp lực quá lớn? Còn là nói áp lực quá nhỏ. Bọn hắn vậy mà bắt đầu tìm đường chết. Không được, không thể để cho bọn hắn dạng này sa đọa xuống dưới, nếu không kế hoạch không tốt thực hành. Nghĩ tới đây, thuần trắng lập tức trở lại tử tức lĩnh chỗ sâu, suy nghĩ cách đối phó. Thu thập xong số liệu, đem tồn tại vấn đề ghi chép tốt, để tiểu hồ ly thêm chút cải tiến, cũng bắt đầu đại quy mô sản xuất. Đã hỏa pháo chứng minh có thể dùng, liền nên đầu nhập thực chiến. Liền. Dựa theo 120 người làm đội cấp đơn vị, thành lập ngồi cưỡi pháo binh. Cái gọi là ngồi cưỡi pháo binh, chính là nhân viên, vật tư cùng hỏa pháo, đều có chiến mã trở đi, cường hóa tính cơ động. Một cái pháo binh đội 120 người, 8 cửa 12 GUNZ pháo, mỗi một khẩu pháo từ 2 thất ma thú ngựa dẫn dắt, 2 thất ngựa thổ vận chuyển đạn pháo, thuốc nổ, pháo đội thành viên. Đồng dạng cần 6 đến 8 con ngựa tạo thành đội xe tiến hành cơ động. Ngựa thô 1 kim tệ, ma thú ngựa đặt cơ sở 10 kim tệ, mở một lần pháo cần 28 giờ thuốc nổ, đồng dạng muốn 23 mai kim tệ. Hỏa pháo, đạn pháo bản thân, tăng thêm nguyên liệu hao tổn, nhà máy chi phí đầu nhập, nhân công, thường ngày giữ gìn. Tương đương xuống tới, một môn 12 giờ hỏa pháo, đầu nhập chiến trường liền hao phí 650 kim tệ. Xây dựng một đội cưỡi pháo đội, phiêu đánh giá một chút, tê cả da đầu, đại khái cần 7000 kim tệ tả hữu. Đây là Dạ Mạc Lĩnh, có nguyên liệu cùng công nghiệp năng lực, độc lập xây dựng hỏa pháo dưới tình huống. Quý, quá mẹ nó quý. Đổi thành bình thường lãnh chúa, cũng sẽ không đi nhìn hỏa pháo dù cho liếc mắt, cho nô lệ phát chút cây gỗ trường mâu, mới hoa mấy cái đồng tệ. 7000 kim tệ nô lệ bình, có thể nói hảo huynh đệ của ta vô cùng vô tận. Phiếu mồ hôi đầm địa, đột nhiên hiểu thành cái gì có chút hoàng đế, thà rằng lạc hậu cũng không nghĩ làm kỹ thuật. A, này làm sao xử lý? Nghe tôi giá cả, ạ xí nạ thai sói đều để nằm ngang, quá đắt đỏ, có thể mua rất nhiều trâu, đổi thật nhiều thịt than. Không có việc gì, hiện tại kỹ thuật không thành thục, đắt đỏ là bình thường. Phiếu khoát qua tay, cắn răng nói, thuốc nổ chủ yếu quý ở Diêm Tiêu bên trên, tuyên bố pháp lệnh, thu mua lĩnh dân bên cạnh nhà cầu bùn đất. Đúng rồi, tiêu ruộng cũng bắt đầu trồng, đến đẻ xuống chi phí. Trầm ngâm một lát, phiếu lại phát ra mệnh lệnh. A Sina, ngươi theo lãnh địa bộ kỵ bên trong, rút đi 400 người đi ra, đào thải đến 360 người, tạo thành 3 cái cưỡi pháo đội. Đem đấu khí kỵ sĩ điểm trung bình tán, chuẩn bị xây dựng một cái đấu khí kỵ binh đoàn, liền gọi Tuyết sư kỵ sĩ đoàn. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn, trước chuẩn bị 5 cái đội kỵ binh. Trong đó 4 cái vì nhân loại kỵ binh hạng nặng đội, 1 cái vì lang á nhân đội kỵ binh 12 người vì liên tiếp, yêu cầu mỗi liền đều có một nửa đấu khí kỵ sĩ, phổ thông kỵ binh phụ trách hậu cần, kỵ sĩ 120 người vì một đội. Lãnh địa pháp sư, đấu khí xạ thủ không thành quy mô, tạm thời không muốn. Mặt khác, bây giờ nhân khẩu sung túc, bung ra quân đội danh ngạch, đem quân đội tổng số người bổ đến 2500. 5 cái đội kỵ binh, 3 cái cưỡi pháo đội, mỗi một cái đều đắt đỏ đến cực điểm. Thả tại quý tộc trên thân, mở rộng một chút nông nô cùng lính đánh thuê, vạn người đại quân có thể nháy mắt thành lập. A Xí Na nếu lấy lốt hai, thống cổ nói, đại nhân, muốn không chỉ phái chúng ta bên trên được. Ta không muốn kim tệ, chỉ ăn 2 phần thịt than, không chút nào bại bởi một cái kỵ binh đoàn. Ha ha, chiến tranh quy mô sớm muộn cũng sẽ mở rộng, không còn là thôn chiến. Phiệu bị nàng chọc cười. Sau này còn muốn đối kháng vô tận sát tối, 4 phương 8 hướng chiến hỏa, sao có thể chỉ dựa vào mấy người vũ dũng? Cái kia bộ binh đâu? Hủ hóa ác ma a. Phiệu đương nhiên, không có gì so không sợ chết hủ hóa ác ma, càng thích hợp làm bộ binh. Ừm ân. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, A Xí Na lập tức đi chuẩn bị. Dạ Mạc lĩnh sức nước đúa rèn, luyện sắt nhà máy cùng vũ khí nhà máy toàn bộ đầu nhập xây dựng hỏa pháo. Đồng thời, bên ngoài tuyết động tan ra, thế cục dung chuyển, nô lệ giá cả lại tại tăng vọt, các quý tộc như bị điên xúc nô, chuẩn bị làm pháo hôi dùng. Phiêu cũng gia nhập cướp người giải thi đấu, phái ra tất cả thương đội, kiệt lực mua sắm nô lệ. Một tháng sau, sư thiếu lịch ngày 17 tháng 2, mưa. Mưa nhỏ tí tách, bắc cảnh mùa đông mặc dù cuồng phong bạo tuyết, nhưng rất ít trời mưa. Phiêu không có đợi tại tòa thị chính hoặc là tòa thành, mà tại Dạ Mạc lĩnh vừa xây xong khách sạn. Đây là một chỗ điển hình thời trung cổ kiểu dáng châu Âu tử quán, tảng đá xây dựng, có cửa sắt cùng hoa văn trang sức. Lầu 2 cùng lầu 2 nữa, cũng chính là lầu cát, đều là lữ khách dùng gian phòng. Lầu 1 thì ôm đồn vũ đạo, cắt tóc, bài bồ kè, rượu cùng bữa ăn điểm. Đây là phong khởi trấn xinh đẹp nhất phòng một trong, lĩnh dân góp vốn xây dựng, trên thực tế, Phiệu cũng bụng trộm cho bọn hắn quên chút. Thu quân chúng mời, Phiệu ở trong này cắt cái màu, chúc mừng khai trương. Hô cho ta đến chén hồng trà. Phiệu trong phòng đi dạo vòng, thành thơi ngồi tại một cái vị trí gần cửa sổ. Phục vụ viên tất cung tất kính bưng tới nước trà. Phiệu vừa uống một ngụm, hất lên áo trùm hát vũ, vội vã đẩy cửa tiến đến. Lông mày nhíu lại, Phiệu lập tức đặt chén trà xuống. Đại nhân, tiếp vào tin tức mới nhất, sở bạ rồ quân đội, đến rồi. Chương 697, quân đội tụ tập chương 697, quân đội tụ tập quân địch nhân số phá bạn, nhân số cụ thể không được biết. Hát vũ báo cáo. Có thể tính đến, bá tước năng lực động viên, để ta không dám lấy lòng. Phiệu tức giận đến đau răng, vì nên đón sở bạ rồ bá tước tiến công, chính mình mấy túc không ngủ. Ai nghĩ đến con hàng này, động viên một mùa đông còn không có động viên xong, sửng sốt kéo tới hiện tại. Càng hỏng bét tâm chính là, một cái đường xa mà đến bá tước, có thể cho chính mình mang đến lợi ích cực kỳ bé nhỏ, chính mình còn không thể không phòng bị hắn. Dựa theo ta chế định kế hoạch, lập tức tập kết bộ đội. Nhanh lên đem hắn thu thập, chúng ta còn có trọng yếu kế hoạch chiến lược. Đúng. Hắc Vũ kích động xấu. Dạ Mạc lĩnh quân đội tập kết 10 phần mau lẹ, pháo binh huấn luyện một tháng, vẫn như cũ kém chút ý tứ, Phiệu quyết định để thực chiến đến ma luyện bọn hắn. Đặt chén trà xuống, Phiệu mặc nguyên bộ đấu khí áo giáp về sau, gọi đến Hắc Vũ, Dỗ Sa Lý ạ, mặt trời nhỏ, nhân ngư hệ cả lỉnh sĩ ạ, đi tới ngoài thành quân doanh. A Xí Na đã tập kết tốt quân đội, chờ đợi ở đây. Báo cáo đại nhân, Tuyết sư kỵ sĩ đoàn, đội 5600 người, đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Đoàn trưởng hồn lớn tiếng báo cáo. Cưỡi pháo 1-2 đội, tập kết hoàn tất. Bởi vì sản lượng có hạn, pháo binh chỉ vũ trang 2 cái đội ngũ. Rất tốt. Phiệu cưỡi khoái mã, cấp tốc lướt qua quân trận. Đại nhân, chúng ta bây giờ liền xuất phát. A Xí Na ngứa tay khó nhịn, thư lâm hai đóa thương hoa. Chờ thêm chút nữa ta bộ binh, bọn hắn rất nhanh liền đến. A Xí Na mơ hồ, lấy ở đâu bộ binh, lãnh địa những quân đội khác, không đều tại thành phòng sao? Ầm ầm, một chi ngân quang lóng lánh trọng giáp bộ binh từ đằng xa chậm rãi đi tới, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều sẽ kích thích mạng lớn bụi mù. Hắc thiết mặt nạ, màu bạc giáp ngực, bên ngoài hất lên rách dưới màu đen áo trùm, phản phất theo địa ngục trở về bách chiến tinh nhuệ. Đáng sợ hơn là vũ khí của bọn hắn, thuần một sắt chạm mã đại kiếm, đây là Phiệu căn cứ đại kiếm cùng mạch đao kiểu dáng, thiết kế ra cận chiến trang bị. Đã từng hủ hóa ác ma, thuần dựa vào móng nuốt cào người quá khó kéo căng. Còn là chạm mã đại kiếm ra sức, ánh sáng chiều dài liền đạt tới 3 mét. Cùng bọn hắn cùng nhau đến đây, còn có tiểu hồ ly. Đại nhân, lãnh địa thí nghiệm dùng một đời bản giáp, chạm mã đại kiếm đã toàn bộ đưa vào biên chế. Tiểu hồ ly chạy đến đây báo cáo, cái khác khớp nối, chúng ta sản lượng có hạn, cải tiến đã từng giáp trụ, làm thành cánh tay đỡ, giáp chân cùng mũ giáp. Bản giáp từ khi sức nước đúa rèn xây dựng hoàn tất về sau, liền đã đang nghiên cứu rèn đúc. Hủ hóa quân đội vừa mới tới gần, lãnh địa đấu khí kỵ sĩ đều kinh. Những bộ binh này cả đám đều có 2 mét 5 ấy, tản ra mãnh liệt sinh mệnh ba động. Cái này, đây không phải hủ hóa ác ma sao? A Xí Na kinh, nhưng nếu là hiện tại, đem hủ hóa ác ma mang đi ra ngoài, rất có thể dẫn tới vây quét đi. Ta cũng nhớ kỹ, người nào đó nói không cần hủ hóa quân đội. Mặt trời nhỏ lông mày vẩy một cái, còn tiến hành một phen cổ vũ lòng người nói chuyện. Hợp cách quý tộc đều như vậy, rất xấu, lúc ấy chỉ nói là lời xa giao. Rosa Lia cười đến run rẩy cả người. Đây là quân đội nhân loại, là Dạ Mạc lĩnh cận vệ một quân. Phiệu nghiêm túc nói, các ngươi nơi nào nhìn ra, đây là hủ hóa quân đội rồi. Trừ cao một chút, trừ xem ra hắc ám, tà ác, thật đúng là không có thói xấu lớn. bất quá kẻ thần chọn cảm giác bất hình vẫn có thể phát hiện. Chỉ có 1000 hủ hóa binh sĩ, coi như bị phát hiện, đó cũng là ma pháp sư triệu hoán đi ra. Phiệu xấu hổ, ưỡn ngực, vàng thật không sợ lửa vẫy tay, mặt khác, ta nói chính là không cần hủ hóa quân đội, trắng trợn ô nhiễm mà thôi. Tốt, đừng nói nhảm, xuất phát. Một bên khác, trải qua mấy ngày liền hành quân. Sở Vạ Dụ đến Simon phòng dịch lĩnh, phía trước nhất chính là Sở Vạ Dụ tinh nhuệ nhất hôi ưng kỵ sĩ đoàn, chọn vẹn 200 tên đấu khí kỵ sĩ, bọn hắn kỵ sĩ đồng bạn, chừng 700-800. Cơ hồ triệu tập lãnh địa tất cả kỵ sĩ, mỗi cái kỵ sĩ mặc không giống nhau. Thống nhất chính là bọn hắn trang sức trên người phẩm, dây lụa, lông chỉ còn có văn trường, cực kỳ hoa lệ, đây đều là anh dũng biểu tượng. Kỵ sĩ hậu phương là 3,000 lính đánh thuê, bọn hắn hung tàn mà hiếu chiến. Tại người hiện đại trong mắt lính đánh thuê chính là tạp bại quân, nhưng thời đại này, lính đánh thuê cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí so đại bộ phận nam tức thân vệ còn muốn chuyên nghiệp. Khuyết điểm duy nhất chính là không quá phục tùng mệnh lệnh. Sơ vạ rổ dòng chính quân đội 3,000, võ bị đủ loại, từng cái cười đùa tí tưởng, bọn hắn chính là cướp bóc đến. Đến nỗi nông nô binh, dấu hiệu dân tự do, còn có quân đội đầu bếp nữ, quân khôn từng cái khổ cấp cấp đảm nhiệm hậu cần, thỉnh thoảng còn muốn bị đốc chiến đội đánh lên hai roi. Thậm chí không ai đem bọn hắn tính làm binh sĩ, Hắc Vũ cũng chỉ báo lên vạn người quy mô. Sơ vạ rổ bản nhân cười xoáy khí ma thú tuần lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Ta dám đối với nữ thần thể, đế quốc không có bao nhiêu quý tộc có thể lôi ra vạn người quân đội. Nữ hoàng đại thần gậy, tại thích hợp thời cơ, đập bên trên một cái mông ngựa, ngươi xem một chút những cái kia chạy vội nùng dân, ha ha, sợ chúng ta sẽ ăn bọn hắn. Mặc dù quân đội non nửa cấu thành, là dùng tiền mướn được lính đánh thuê, nhưng như thế phối trí, đối phó một cái nho nhỏ nam tước, giống như sư tử săn giết cừu non, gậy cho rằng, đương nhiên, không có bao nhiêu người có thể chịu được lấy lôi đỉnh uy năng. Sơ vạ rồ hai tay vẫn ôm trước ngực, ta đã chờ không nổi, thưởng thức phiệu quỷ ở trước người ta, khóc ròng ròng cầu ta tha thứ biểu lộ. Hai người tràn đầy phấn khởi trò chuyện, có sứ giả đến đây báo cáo, Simon nam tước cùng chư bá tước cố vấn đến đây. Ồ, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn. Không bao lâu, Sơ Vạ Dụ đâm xuống to lớn tơ lụa liều trại. Trong liều trại, Sơ Vạ Dụ hai tên tứ giai thần chọn, Đồ Nộ Bản, Esther, cùng hai tên thần chọn phó quan đứng vững, thần sắc lạnh lùng. Simon sải bước đi tiến vào trong liều trại, hướng Sơ Vạ Dụ thi lễ một cái, tôn kính uy vũ bá tước đại nhân, hướng ngài bần an. Một bên chư bá tước sứ giả, thì là càng thêm kiêm tốn. Chư bá tước người, tìm ta làm gì? Sơ Vạ Dụ liếc mắt sứ giả, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi thăm. Hắn thèm nhỏ dãi chư bá tước lãnh địa thật lâu, tên phế vật kia không xứng có được giàu có thổ địa. Bây giờ đế quốc hỗn loạn, Sơ Vạ Dụ quyết định đánh bại phỉ về sau, liền công chiếm chư bá tước thổ địa. Đây cũng là hắn làm to chuyện một trong những nguyên nhân, lấy công lưu lĩnh làm bắn nhảy, lôi đỉnh chi thế cầm xuống chư bá tước. Đến nỗi phỉ, thiện tay một kích liền có thể giải quyết. Chúng ta bá tước phái một tên tam giai thần chọn, 2,000 binh sĩ đến đây chi viện. Phốc phốc Sơ Vạ Dụ kèm chút cười ra tiếng, nhưng quý tộc tố dưỡng, để hắn lập tức bản khởi mặt, dùng khó chịu thanh âm cảm tạ, nguyện chiến tranh nữ thần bình quang, tắm rửa hắn thân. Simon không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn kẻ thần chọn thở lọ ra, ha ha ha cười nói, xem ra, đến trước thời hạn chúc mừng bá tước đại nhân thành công. Chúng ta cũng phục lộ rèn bá tước mệnh lệnh, đến giúp đỡ ngài đâu. Chương 698, quân liên minh đột kích chương 698, quân liên minh đột kích phong diệt thành, sẽ ra tinh nhuệ 2,000, trợ giúp ngài chinh chiến. Thở lọ ra che miệng cười trộm, chiến lợi phẩm cũng không thể bất công nha. Lộ rèn bá tước. Sơ vạ rồ khỏe miệng giật một cái, vị này lộ rèn là cao bảo hành tỉnh bá tước, cũng là Simon chỗ dựa. Xem ra chính mình chiếm đoạt chư bá tước ý đồ, bị hắn nhìn ra, lúc này mới phái Simon quân đội nửa trợ rút, nửa gõ chính mình. Sách, lại dám giành với ta bánh gà tổ. Sơ vạ rồ rất khó chịu, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Sư thiếu lịch ngày 21 tháng 2. Sơ vạ rồ liên quân bước vào công nhu lĩnh, bởi vì lo âu xương mù sám bên trong sắt tối, cùng theo dạ mạc lĩnh một bên tiến công biên cảnh pháo đài, sẽ cực kỳ gian nan, Sơ vạ rồ quyết định trước cầm xuống công nhu lĩnh. Liên quân trinh sát lít nha lít nhít trải tại đồng ruộng phía trên, ven đường một cái người sống đều không thấy được. Báo cáo ba tước đại nhân, chúng ta ven đường tìm khắp thôn trang, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trinh sát đến báo cáo, thôn trang toàn bộ hoang phế thật lâu. Chuyện gì xảy ra? Phiệu chiếm cứ công nhu lĩnh, không kiến thiết sao? Hẳn là phiệu đất chết chiến thuật. Phớt lọ dạ bất đắc dĩ, không có thôn trấn cướp bóc lời nói, hậu cần áp lực sẽ lớn không ít. Tốt tốt tốt. Sơ vạ rộ rất khó chịu, truyền lệnh tiến về công nhu bảo. Công nhu bảo vị trí rất tệ, mặc dù dựa vào biên cảnh tường thành, nhưng làm phòng bị sát tối thành thị. Tại phía nam một bên lại tứ cố vô thân, cách biên cảnh pháo đài lại rất xa. Đến công nhu bảo cũng chính là tùy thành. Sơ vạ rộ kém chút cười ra tiếng, một tòa rách dưới thành nhỏ, tường thành dày đặc lỗ hổng, lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng. Trên tường thành liền người đều không có. Ha ha, phiệu là dạng này chuẩn bị chiến tranh nha. Một trận buồn cười thẳng hề hí. Vốn cho rằng phiệu không tiếp chọc giận chính mình, cướp đoạt công nhu bảo, sẽ đem thành thị chế tạo thành pháo đài, không nghĩ tới liền bộ này nát bộ dáng. Sẽ hay không có cả bấy. Đại thần gậy cao mày. Ha ha, để nông nô tính thăm dò tiến công. Nói cho bọn hắn, ai trèo lên tường thành, ban thưởng một bữa cơm no. Sơ vạ rộ vung tay lên, một đội trăm người nông nô, trong lòng run sợ dơ mâu gỗ cùng cái thang, đi tới dưới tường thành. Rối bời lật qua tường thành, trong tưởng tượng chém giết không có phát sinh. Các nô lệ nhảy cẫng hoan hô mở ra cửa thành. Thế mà là tòa thành không. Simon kinh ngạc đến ngây người. Ha ha, cái kia đồ hèn nhát nam tước, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đào tẩu. Sơ vạ rộ vỗ tay cười to, ta cứ nói đi, không có gia tộc viện trợ, hắn cái rắm cũng không bằng. Gậy cũng buồn cười lắc đầu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, phiệu nam tức sát thực không hổ chạy trốn nam tức xưng hô. Đây cũng quá phế vật đi, ngay cả tường thành cũng không dám phòng thủ. Đám người đối với phiệu đánh giá, đã xuống đến thấp nhất. Được thôi, hy vọng thành nội có chút đồ tốt. Sơ bạ rổ không nói thúc đẩy tuần lưng, thành thơi nói, nông nô khen thưởng hủy bỏ, không có địch nhân, liền không có cơm no. Mọi người chỉnh đốn một phen, ngày mai đi tiếp nhận biên cảnh pháo đài, ta dám đánh cược, phiệu khẳng định khóc chạy về gia tộc. Và ở thành thị về sau, đám người tìm kiếm một phen. Cả tòa thành thị, tận gốc đầu gỗ đều bị phá đi, giếng nước cũng hạ độc, chỉ có chút tảng đá vụn, duy trì lấy thành thị cuối cùng tôn nghiêm. Lúc này, tại tuyệt ngoài thành nơi xa, phiệu vui tươi hớn hở mà nhìn xem, bị đống lửa chiếu sáng thành thị. Đại nhân, tuyệt thành cứ như vậy nhường cho bọn họ sao? À xin nạ đi tới, cho phiệu đưa lên một kiện thảm lông cừu. Thành thị này là cái huyết tinh phân mộ. Phiệu lắc đầu cười lạnh nói, nó đã bị đổ diệt qua hai lần, rất nhanh sẽ nên đón lần thứ ba. Hôm sau, 12 giờ trừ 31 phân. Sở Vạn Dụ mang lấy số lượng khổng lồ liên quân đến biên cảnh pháo đài. Báo cáo đại nhân, biên cảnh pháo đài có địch nhân thân ảnh. Phát hiện quân địch trinh sát đã đuổi xa. Lần này, trinh sát mang đến địch nhân tin tức, Sở Vạn Dụ lúc này mới vui sướng nói, tốt, cuối cùng có thể hoạt động hai lần tay chân. Triển khai quân trận, để phiệu nhìn xem, cái gì là chiến công bá tước uy áp. Đúng rồi, trước đó, trước cho thân ái phiệu nam tước đưa một phong chiêu hàng tin. Ha ha, hắn hiện tại khẳng định cần nhất cái này. 1 giờ chiều 27 phần, quân đội liên minh triển khai trận hình. Vạn người quy mô, liệt ra từng cái phương trận. Nô lệ binh trước nhất, bộ binh tại ở giữa, kỵ binh cư hậu. Từ Simon bỏ 4, theo phong diệp lĩnh vận đến 4 môn máy bắn đá loại lớn, cũng an trí hoàn tất. Tín sứ đầy trong đầu phê phán chi tử, chuẩn bị kỹ càng tốt mượn bá tước uy nghiêm, thưởng thụ địch nhân hoảng hốt. Cưới khoái mã, tín sứ phi tốc đi tới phía dưới tường thành, phiệu nam tước ở đâu? Ta phụng bá tước mệnh lệnh, mang đến thư khuyên hàng. Lập tức mở cửa thành ra, các ngươi yếu ớt nam tước, hiện tại liền cần cái này. Lan. Trên tường thành binh sĩ lên tiếng xua đuổi. Nơi xa Sở Vạn Dụ thấy, cười ha ha một tiếng, vận chuyển đấu khí hô to, phiệu, ngươi cái hèn nhát. Liền thấy ta tín sứ dũng khí đều không có sao. Đứng ở trên tường thành phiệu nghe, cười lạnh liên tục, trong mắt tất cả đều là sát khí. Đám này quý tộc, lấy ở đâu dũng khí như thế ngạo mạn, cả ngày dày vò khốn khổ thứ gì. Cái kia tín sứ còn tưởng rằng phiệu thật sợ hãi, càng thêm ra sức khoe khoang miệng lưỡi, giờ phút này hối hận có gì hữu dụng đâu, chỉ ầm ĩ chết rồi. Lời còn chưa nói hết, trên tường thành một tên á nhân, một tiễn bắn trúng cổ của hắn. Tín sứ phù phù ngã xuống khỏi ngựa, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sơ bạ rồ đều kinh, phiệu vậy mà thực có can đảm từ bỏ đầu hàng cơ hội. Tốt tốt tốt, toàn thể đều có, cho ta hung hăng tiến công, ta hôm nay liền muốn phiệu quỷ ở trước mặt ta. Sơ bạ rồ khí cười, thật là một cái chính công phế vật. Giết giết giết. Lít nha lít nhít binh sĩ, dưới sự dẫn dắt của kẻ thân chọn, chen chúc hướng về phía trước. Nhưng mà, các binh sĩ vừa xông tầm 10 bước. Sơ bạ rồ, cùng quân liên minh các vị cấp cao, chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang lóe lên, trên tường thành tuân ra mạng lớn bụi mù. Không đợi đám người rõ ràng chuyện ra sao, tựa như lôi đình rít đạo, ầm ầm tiếng nổ vang lên. Trên tường thành 16 ổ hỏa pháo, cơ hồ là đồng thời nã pháo. Sức giật chấn động đến tường thành đều tại khẽ run, trên tường thành quân phòng thủ đều kinh ngạc đến ngây người, dù cho trước đó nhìn pháo binh diễn luyện, nhưng nhiều như vậy hỏa pháo đồng thời khai hỏa, vẫn như cũ có thể để cho bọn hắn cảm nhận được thần minh uy áp. Hỏa pháo tại không trung xẹt qua cấp tốc đường cong, rít lên rơi vào quân liên minh dày đặc trong quân trận. Trước hết nhất bị đánh trúng, là nằm ở bên trong trận bên phải xạ thủ quân trận. Nương theo lấy hoa, tiếng kinh hô, bùn đất bắn tung tóe ra suối phun độ cao, bốn phía 7-8 tên lính đánh thuê xạ thủ, trực tiếp bị đánh cho quăng bay ra đi. Gãy chi ném đi thật xa. Không đợi đám người mở bước, lại một phát đạn pháo rơi vào kỵ binh phương trận. Một tên không chuẩn bị đấu khí kỵ sĩ bị đạn pháo rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong đầu, đầu trực tiếp vỡ nát. Ngay tiếp theo chiến mã vù vù đổ xuống, khắp nơi đều tại nổ tung, bùn đất bay lên. Rõ ràng vị trí này liền máy bắn đá loại lớn đều công kích không đến. A, Sơ Bạ Rồ nụ cười cứng ở trên mặt. Sau một khắc, sau lưng máy bắn đá loại lớn bị hung hăng đánh trúng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, điều khiển máy ném đá binh sĩ máu thịt bé bét. Đạn pháo chỉ vừa lúc trúng đích một đài máy ném đá, lộ bị nẹt vung ra ba phát thập tự tinh mang, tinh chuẩn oanh bạo mặt khác ba đài. Quân liên minh nháy mắt mất đi tuyệt đại bộ phận phản chế năng lực. Tốt, tiếp xuống chính là chúng ta hiệp. Phiệu trong mắt sát ý tràn ngập, chơi vui vẻ. Chương 699, gian nan công thành chiến. Chương 699, gian nan công thành chiến. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quân liên minh tất cả mọi người chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới, một mực thối lui để phiệu sẽ bỗng nhiên chơi cái này ra. Siêu bóng đen như quỷ mị đánh tới, Sở Vạn Dụ bên trái hai tên kỵ binh bay rất ra ngoài, lại nghe được phía trước truyền đến tiêu thảm, một tên binh lính nửa thân thể bị đánh nát, bên cạnh binh sĩ càng là trực tiếp doãn đốc, còn một lát liền bị nước tiểu ở bước. Đáng chết, đáng chết. Sơ Vạn Dụ mặt đỏ tới mang tai, là tà ác ma pháp, nếu là có thánh quang chúc phúc liền tốt. Toàn quân để lên, địch nhân tà ác ma pháp, không có cách nào đánh tan chúng ta, giết. Mặc dù hỏa pháo cực kỳ khủng bố, nhưng các binh sĩ cũng được chứng kiến ma pháp, vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì trận hình, đẩy sông xe, hướng tường thành đánh tới. Đại nhân, chúng ta nên rút lui, địch nhân sử dụng trước đây chưa từng gặp ma pháp. Bên cạnh gia tộc thần chọn đồ nổ bạn, tay không đánh bay đánh tới đạn pháo, cao mày nói, không có đủ khí giới công thành, tùy tiện tiến vào. Đủ rồi, cho ta mang binh để lên. Sơ Vạn Dụ lên cơn giận dữ. Loại cảm giác này, tựa như người trưởng thành, dưới sự nhìn chừng từng của vạn chúng đơn đấu tiểu thí hải, kết quả bị người một quyền đánh khóc. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã, hận không thể làm hắn tại chỗ nổ tung. cho ta tiến công, ta hôm nay liền muốn chiếm cứ tòa này pháo đài. Rầm rầm rầm. Trên tường thành binh sĩ thì là dựa theo chỉ huy, một đợt tiếp một đợt nã pháo. Mặc dù tân thủ pháo binh lũ lũ xuất sai, nhắm chuẩn càng là rối tinh rối mù, nhưng đối phương lít nha lít nhít, đánh lệch đều có thể tạo thành sát thương, luân phiên oanh tạc xuống, dưới tường thành thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là tiêu thảm. Đẩy về phía trước tiến vào 300-400 mét, trên tường thành thành phòng máy ném đá, tháp ma pháp khai hỏa, càng thêm dày đặc hỏa lực, bốn phương tám hướng đánh tới. Nông nô binh rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận hoảng hốt cùng thương vong, hoảng hốt chạy vừa chạy loạn, có hướng về phía trước, có hướng về sau, hỗn loạn vô cùng. Không cho phép chạy, ai chạy giết ai. Nóc chiến đội ở hậu phương điên cuồng chém bảo, nô lệ binh triệt để tuyệt vọng, địch ta đều tại giết chóc bọn hắn. Siêu siêu siêu trên tường thành binh sĩ, châu chấu bắn ra liên miên mưa tên. Những mũi tên này, có chút là biên cảnh kho vũ khí trang bị, có chút là dùng dạ mạc lĩnh hủ hóa cây cối làm, một khi bị chảy ra, người bình thường lập tức sẽ bị lây nhiễm. Tại hỏa pháo, máy ném đá, tháp ma pháp cùng mũi tên dày đặc lưới hỏa lực xuống. Quân đội liên minh cơ hồ là gặt lúa mạch đổ xuống, một lứa lại một lứa ngã nhào xuống đất, ngay cả tường thành cả cụ rủ sở không tới. Trên tường thành chuẩn bị nện tảng đá, lộn ngã bỏng nước bẩn binh sĩ, nâng tay đều chùa, sửng sốt không có cơ hội ném xuống. Sờ bạ rồ đầu góc ông một chút, lập tức hồi tưởng lại đã từng ký ức. Lúc trước ảnh giáo ba, bốn vạn người, vây công biên cảnh pháo đài, bị giết núi thây biển máu. Chính mình tham xuống khoản này công lao lớn về sau, vô ý thức cảm thấy là chính mình chỉ huy, lúc này mới nhớ tới, ảnh giáo lúc trước là thảm bại tại dạ mạc lĩnh quân đội thủ hạng, mà không phải mình. Đồ nổ bạn dẫn theo một đội 300 người tinh nhuệ, mượn 3 chiếc to lớn sông xe hiểm hộ, vừa xuyên qua lưới hỏa lực. Tiểu hồ ly ngứa tay khó nhịn, môn này hỏa pháo giao cho ta, để ta thử một chút quá tải hỏa pháo. Nhị giai thần kỹ, nhanh nhẹn linh hoạt quá tải. Hồ ly thần khí đem hỏa pháo dung hợp, một tôn xe việt giã lớn nhỏ hồ ly hỏa pháo, chậm rãi tại đầu tường bắc bên trên, tản ra khủng bố thần lực uy áp. Ông thần khí phẩm chất hỏa pháo, nháy mắt đem bốn phía thần lực cùng tiểu hồ ly thần lực rút khô. Khủng bố màu da cam đạn pháo đánh xuống một đòn, phía trước nhất sông xe, cả người lẫn xe trực tiếp bị nổ thượng tiên, trong xe đại lượng binh sĩ trực tiếp bị đánh nát. Thần khí hỏa pháo uy năng không giảm, tiện thể đem đằng sau một cỗ sông xe nổ bay 20-30 mét xa. Còn lại chiếc kia sông xe trực tiếp dọa đến dừng lại. Bên trong binh sĩ nhao nhao nhảy ra, không có nửa điểm do dự, lập tức chạy trốn. Đồ nổ vạn vừa thò đầu ra, các loại tảng đá, mũi tên, ma pháp đạn rơi xuống, thần lực tiêu hao lên nhanh. Đội vàng dùng thần khí đoạn búa ngăn lại lô mi nẹ vành ra nguyên sơ tịch diệt. Đông cảm giác tê cả da đầu, đồ nổ vạn không dám xin cường, quay đầu liền chạy. Địch nhân pháo đài hỏa lực đột nhiên có chút khoa trương. Kẻ thần chọn vừa rút lui, binh lính công thành ngược lại như chút được gánh nặng, quay đầu liền chạy. Bi kịch là bọn hắn tiến lên muốn bị hoành, rút lui đồng dạng bị không ngừng đánh kích, hỏa pháo họng pháo đều phát xạ nóng hổi. Hừ, liền cái này còn là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy chiến công bá tước. Phiêu hài lòng gật đầu, nhanh chóng hạ lệnh, làm lệnh thân pháo, hát vũ mang bộ binh, cưới pháo binh, tiến về dòng sông bố trí. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn, cùng ta đuổi theo giết hội binh. Hỏa pháo chỉ là phá vỡ sĩ khí, truy sát còn phải dựa vào kỵ binh. Lúc này, sơ bạ rồ liên quân đã toàn diện sụp đổ. Tất cả mọi người đang điên cuồng hướng về sau chạy trốn, không may nô lệ hoặc dân tự do, thỉnh thoảng bị phe mình kỵ sĩ đụng đổ, trà đạp mà chết. Sơ bạ rồ muốn để bộ đội có thứ tự rút lui, nhưng khắp nơi đều là kêu cha gọi mẹ tiêu rên, căn bản không có nghe được mệnh lệnh, sơ bạ rồ chỉ có thể mặc cho thân vệ mang rời đi. Đám đông vừa thoát đi hỏa pháo tầm bắn, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, không cho bọn hắn tỉnh táo lại cơ hội. Địch tập, địch nhân kỵ binh truy sát đến rồi. Mẹ nha, mọi người chạy mau. Nghe được hàng sau có người kêu rên, sơ bạ rồ quay đầu nhìn lại, kém chút hồn đều dọa bay. Tại dạ mạc lĩnh quân đội trầm thấp khủng bố trong tiếng kèn, pháo đài đại môn rộng mở, bọn hắn ô ương ương theo pháo đài bên trong xông ra. Bọc thép đầy đủ thắng qua đế quốc tinh nhuệ, chiến mã hí lên đáng sợ đến cực điểm. Cơ hồ là uống miếng nước công phu, trên bình nguyên tất cả đều là lao vùn vụt dạ mạc lĩnh thiết kỵ, tiếng giết rung trời. Nhiều như vậy kỵ binh. Sơ bạ rồ mắt trợn tròn, chính mình làm bá tước, tập hợp tất cả kỵ binh, tính đến tùy tùng cùng trinh sát, cũng mới hơn 800 người. Trước mắt dạ mạc lĩnh kỵ binh, tùy tiện quét qua, liền tất cả đều là đấu khí kỵ sĩ. Hèn hạ ruột gia tộc, vô sỉ sẽ đi, chúng ta bị lừa, đây là cái cạm bẫy. Sơ bạ rồ kém chút thổ huyết, chính mình cho ruột gia tộc trưởng tử sẽ đi, đưa đại lượng tiền tài, không nghĩ tới hắn thế mà trái với điều ước. Nhiều như vậy đấu khí kỵ sĩ, ruột gia tộc khẳng định đem hết toàn lực. Nhanh, bảy trường thương trận, chặn đánh kỵ binh. Sơ bạ rồ cơ hồ là hô lên đến. Nhưng mà bị nổ mộng bức binh sĩ cảm nhận được như địa chấn tiếng vó ngựa, chặn đánh chính là cái dám lời nói, vắt chân lên cổ mà chạy. Phiêu thúc đẩy chiến mã, giơ lên trong tay kỵ thương. Sau lưng kỵ binh đoàn lập tức của tới, như chim chi hai cánh, bày ra hình mũi khoan trận hình công kích, tiến công. Giết, giết. Thiết kỵ nổ vang, tất cả kỵ binh đều tại công kích. Dạ mạc lĩnh kỵ binh như vỡ đê hồng thủy, hung hăng từ phía sau đục tiến vào liên quân đám người hỗn loạn bên trong, bắn tung tóe vô số sóng máu chi hoa. Chỉ là một lần xung kích, liên quân một bại lại bại. Giống như là bầy cừu, tùy ý kỵ binh xua đuổi truy sát. Phiêu thoải mái mà ra thương, hoặc là vung vẩy đại kiếm, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch đầu người. Dù sao địch nhân đều là đưa lưng về phía chính mình, đi theo phía sau bọn họ một đường đánh lén là được. Rất thích ý tuyết sư kỵ binh đoàn chiến đao trên dưới tung bay, những nơi đi qua tất cả đều là thi thể. Chương 700, khủng bố truy kích, 1, chương 700, khủng bố truy kích, 1, như thế chiến trận, sờ vạ rồ kẻ thần chọn cũng không dám trở lại phản kích, sợ nháy mắt liền bị vây quanh, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Liên quân tứ giai thần chọn, nhiều lần nghị xuất kỵ binh phản công kích, nhưng phiệu sửng sốt không tiếp chiến, chỉ đuổi theo cắn liên quân phần đôi, không ngừng chia cắt cố nhỏ quân đội, lại đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Quả thực cùng đàn sói đồng dạng. Không được, không thể bị dạng này truy sát, không bị giết chết cũng sẽ mệt chết. Chúng ta về công như bảo, nơi đó có tường thành. Sơ vạ rộ chật vật thúc đẩy toa kỵ, về thành bảo một lần nữa tập kết bộ đội. Đại ký nhất chuyển, liên quân hướng phía tây rút lui, ven đường không ngừng bị dạ mạc lính kỵ binh đuổi giết, máu tươi hội tụ thành sông. Công như linh vốn là kinh lịch luân phiên đại chiến, bây giờ trong đùi cỏ thi cốt đều nhanh chóng không hạ. Đi hơn phân nửa lộ trình, đám người cuối cùng thoát khỏi kỵ binh truy kích, đi tới một đầu không biết tên dòng sông bên cạnh. Ngắm nhìn một phía, Sơ Vạ Dỗ bi thống phát hiện, đi theo bộ đội của mình đã liền một nửa đều không còn. Các binh sĩ miệng đắng lưỡi khô, bổ nhào vào bờ sông hướng trong bụng tưới. Sơ Vạ Dỗ lòng như lao cắt, ta không phục a. Đại nhân, đừng từ bỏ, chúng ta chủ lực vẫn còn, chết đều là nông nô cùng hậu cần. Rất nhiều quân đội chỉ là thất lạc hoặc là chạy mất, chỉ cần chúng ta ổn định, rất nhanh có thể một lần nữa tụ tập quân đội. Gia tộc hai tên thần chọn, chính mình đầy bụi đất, nhưng lại không thể không kiệt lực an ủi bá tước. Ta lúc đầu liền không nên đem biên cảnh pháo đài cắt cho phiểu. Thật không nghĩ tới, biên cảnh pháo đài năng lực phòng ngự, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Vạn người quân đội, đúng là ngay cả tường thành đều không có sơ đến. Rốt gia tộc, một trận thủ, ta ghi lại. Sơ Vạ Dỗ ảo não huy quyền, buồn bực cho không khí một đấm. Chính mình ngu xuẩn người danh hiệu, sợ là thật muốn ngồi vững. Cũng may công như bảo khôi phục, hắn chỉ có thể như thế an ủi mình. Simon cũng mệt mỏi quá sức, ngã ngồi trên mặt đất, trời ạ, phiểu có nhiều quân đội như vậy, ta còn tưởng rằng hắn liền vài trăm người rồi. Ta cũng không nghĩ tới, không nên trôi lần này vũng nước đục. Phở lọ ra ảo não không thôi. Nữ hoàng đại thần, gậy cũng một bước, dạ mạc lĩnh lực lượng quân sự lại có cường đại như vậy. Nhưng trước đó trong chiến báo, dạ mạc lĩnh liền 50 cái phản quân đều chưa từng giết. Mà vừa rồi, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền như bẻ cánh khô sát thương, đánh tan 3-4 ngàn người. Chính mình lúc đầu nghĩ đến học tập ba tức chiến thuật kinh nghiệm, không nghĩ tới thể nghiệm một lần tan tác. Vượt qua dòng sông, nhanh lên về công như bảo. Công như linh không có cái gì tên xuyên đại sông, đầu này vô danh dòng sông, cũng chỉ bao phủ đầu gối trình độ, trực tiếp chạy qua đi là được. Quân đội vừa thông hành một nửa. Vâng. Tựa như tử thần tuyên ngôn, đám người nghe tới cái kia quen thuộc mà lạ lẫm lôi mình, trái tim hung hăng run lên. Mặt hồ suối phun, nổ ra rất cao của nước. Qua sông chiến mã, bị kinh hãi nhảy loạn, không ít binh sĩ ngã vào trong hồ. Cái thanh âm kia, quả nhiên là tà ác ma pháp, không phải thành phòng vũ khí. Sơ Vạ Dỗ kém chút thổ huyết, thành phòng vũ khí nhưng không cách nào mang đi. Trong lúc nhất thời, hỏa pháo hướng qua sông quân đội, lần nữa manh tạc. Vừa bình tĩnh liên quân, lại lần nữa sôi trào, thỉnh thoảng có binh sĩ bị nổ nát vụn, càng nhiều binh sĩ thì là lung tung chạy trốn. Phía ở phía xa, thành thơi thưởng thức hết thảy. Đây chính là cưỡi pháo binh tính cơ động, hỏa pháo trên kệ xe ngựa, pháo đội thành viên đồng dạng thuần một sắc cưỡi ngựa, tính cơ động thậm chí có thể vượt qua bộ binh. Pháo binh nhanh kích thời điểm, dạ mạc lĩnh kỵ binh thì thừa cơ nghỉ ngơi. Chờ hỏa pháo dừng lại, bọn hắn sẽ lập tức triển khai xung kích, không gián đoạn phá hủy địch nhân ý chí. Không thể tiếp tục như vậy, hồi ương kỵ sĩ đoàn, cùng ta đi xung kích địch nhân tà ác ma pháp sư. Thứ giai kẻ thần chọn Esther, nàng tuy vô pháp lý giải hỏa pháo, nhưng nó phương thức công kích, uy lực to lớn, nhưng độ chính xác không đủ, cực giống đặc biệt ma pháp hoặc là máy ném đá. Chỉ cần đem hắn phá hư, liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Khẽ cắn môi, Esther mang kỵ sĩ đoàn hướng trận địa pháo binh đánh tới. Pháo binh ngừng bắn, chuẩn bị rút lui. Phiêu khoát qua tay, bộ binh lên tiếp, kỵ binh phân hai cánh, địch nhân công kích cái kia một bên khác liền công kích địch nhân phần đuôi. Hệ cả lìn xì ạ, hiện tại cung cấp tăng thêm. Vâng, đại nhân. Tránh tại trận về sau hệ cả lìn xì ạ, liền vội vàng gật đầu, bởi vì hồi hộp, nàng thanh âm đều có chút run rẩy, nhất giai thần kỹ, sóng lớn nhạc dạo. Tiếng ca bao phủ tất cả mọi người, đám người lực lượng nhanh chóng tăng lên. Chiến mã hoành minh, Esther quát tháo một tiếng giết gọi ra thần khí trường thương, khí thế vô song đánh thẳng tới. Hủ hóa ác ma thì là nện bước nặng nghề bộ pháp, dơ lên trạm mã đại kiếm liên tiếp. Cái này, địch nhân bộ binh làm sao lại cao lớn như vậy? Tới gần mới phát hiện, địch nhân bộ binh làm sao đều 2m5 trở lên. Esther trong thời gian ngắn không nghĩ ra, nhưng nàng phát hiện cơ hội, chờ một chút, địch nhân lãnh chúa khinh địch. Nàng nhìn thấy phiểu, dám cùng bộ binh đứng chung một chỗ. Không có nửa điểm do dự, Esther trực tiếp lựa chọn xung kích bộ binh trận, chỉ cần chém giết địch nhân lãnh chúa, liền thắng. Cho ta tấn công mạnh bên trong trận, chém giết phe địch lãnh chúa. Còn là tuổi còn rất trẻ, coi là chiếm cứ chút ưu thế, liền có thể thắng nha. Esther điên cuồng vận chuyển thần lực, không ngừng thúc giục chẳng ngựa, đồng thời, trường kích tách ra mạnh mẽ một kích, tứ giai thần kỹ, màu đỏ thần mang. Esther đụng vào bộ binh trong trận. Trường kích hung hăng giáng xuống, gào thét oanh kích thời điểm, bốn phía không khí bị đè ép, như là lưỡi dao bay vụt ra ngoài. Ven đường 7-8 tên đại ác ma bị oanh sát, Esther đâm ra tất sát nhất kích. Phiêu vui, không hề sợ hãi, hai tay nắm lại bạo thực đại kiếm, hung hăng chém ra. Dám cùng ta đấu sức, muốn chết. Esther cười to, phản phất đã thấy Phiêu bị nàng miểu sát. Bang nhưng ông bang, mượn rồ xạ lì ạ lực lượng, Phiêu dễ như trở bàn tay kháng công kích của địch nhân. Cái gì? Esther trực tiếp đốc, một cô không tốt lắm cảm giác, xông lên đầu. Tập trung vào, ta muốn các ngươi đám này ngu xuẩn kẻ xâm lược, trả giá nên được đại giới. Vung mạnh cái nửa vòng tròn, Phiêu mang vô thiên cái địa kiếm quang, hung hăng cùng địch nhân chém giết dây dưa tại một chỗ. Chỉ là đơn giản giao phong, Esther liền chấn sợ phát hiện, lực lượng của đối phương thế mà có thể áp chế chính mình. Mau rút lui, đừng có lại xuống lại, bọn hắn lãnh chúa không có cách nào giết chết. Esther kinh hãi. Nhưng sau lưng hôi ưng kỵ sĩ đoàn đã lập tức kỵ đường, vọt mạnh mà đến, hung hăng đánh vào hủ hóa ác ma quân trận bên trên. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra. Hủ hóa ác ma bị đấu kỹ thuấn miểu mấy chục, kỵ thương kỵ binh xung kích phía dưới, liên miên hủ hóa ác ma bị đâm chết, nghiền thành tàn bã. Địch nhân kỵ binh cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hủ hóa ác ma trận hình không nhúc nhích tí nào. Trảm mã đại kiếm như gợn sóng bốc lên, mỗi một lần chạm kích đều là người, ngựa, giáp trụ đều nát. Thỉnh thoảng có kỵ sĩ bị thu hạ chiến mã, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Trong kỵ đối chiến bộ binh hạng nặng, song phương đều tàn bạo đến cực điểm. Bao bọc kỵ binh địch, Tuyết sư kỵ sĩ đoàn từ hai bên trái phải hai cánh khép lại mà đến, cùng hủ hóa ác ma hoàn thành ba mặt vây kín. Phe địch kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người trực tiếp bị bao cái sủi cảo. Tâm buồn bực, chính mình cũng mẹ nó mắc lửa, không có đem địch nhân lãnh chúa chém giết, ngược lại mình bị trùng điệp vây quanh. Kiệt kiệt kiệt, bá tước ra kẻ thần chọn, bản tiểu thư chiếu cố ngươi. Dô xã lì á mượn phiệu hiểm hộ, trực tiếp chạy ra ngoài, khiên bạo thực đại kiếm tiến đụng vào đống người, chiến ý chắc tuyệt. Chương 701, khủng bố truy kích, 2, chương 701, khủng bố truy kích, 2, hôi ưng kỵ sĩ đoàn bị vây quanh, chỉ một thoáng bốn phương tám hướng công kích, như mưa rơi đến. Liên miên không ngừng kinh hô vang vọng chân trời, liền 10 phút đồng hồ đều không có kiên trì, đại lượng kỵ binh xuống ngựa, bị xé thành mảnh nhỏ. Sơ vạ dù kỵ sĩ đoàn sụp đổ, chỉ có số ít người trốn tới, lại bị kỵ binh truy đuổi. Không có thủ hạ yểm hộ, Esther mới cùng Dỗ Sa Lị ạ giao thủ 5 hồi hợp, liền gặp dạ mạc lĩnh quân đội tập kích. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn tất cả đấu khí kỵ sĩ, đồng loạt vung đến đấu kỹ. Dù là lực phòng ngự cường hành kẻ thần trọ, bị mấy trăm đạo đấu kỹ công kích, thần lực phòng ngự sụt giảm đến đáy cốc. Mắt thấy chung quanh quân địch bộ binh muốn đánh giết đi lên. Cút ngay cho ta. Chiến thần lực bộc phát, Esther nổ ra Dỗ Sa Lị ạ, đem trường kích hướng trên bờ vai một hùng, xoay tròn trường kích bá đạo loạn vũ, đem bốn phía đánh giết đi lên hủ hóa ác ma. Quanh sát nguyên một vòng, mắt thấy nàng lại muốn công kích nhà mình kỵ binh, phiệu nhanh chóng hạ lệnh, không cần vây công nàng, tản ra, để ta kẻ thần chọn đối phó là được. Nhà mình thần chọn có năng lực đánh bại nàng, không cần thiết hy sinh tiểu bình tiêu hao lực lượng của đối phương. Kỵ binh một lần nữa xếp hàng, Asina, người dẫn đội tiếp tục quấy rối, đừng để địch nhân có thở cơ hội. Mắt thấy đối phương đại bộ đội thành công qua sông, phiệu lập tức mệnh lệnh kỵ binh truy sát. Cái này xúc cảm không thích hợp, những bộ binh này. Lông mày nhíu lại, Esther cảm giác không đúng, nhưng giờ phút này đã không cho phép nghĩ lại, phe địch kẻ thần chọn cuốn lên kiếm ảnh đầy trời chém tới, ken không gian bù bù. Esther khó khăn bắn ra Dỗ Sa Lị ạ tiến công, bắt lấy đứng không, đâm ra một kích. Chỉ là sau đó một nhóm, Dỗ Sa Lị ạ liền đem đối phương thế công hóa giải, kiếm đôi xiềng xích, thuận thế cuốn lên đối phương thần khí. Dỗ Sa Lị ạ hai tay dùng sức, trực tiếp dựa vào ma lực, đem đối phương thần khí cướp đi. Nữ thần ở trên, đây là khí lực gì? Esther kém chút thổ huyết, sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên bị cướp đi thần khí, mặt mình đều mất hết. Chớ đáp ý quá sớm, thứ giai thần khí, tàn phá xung kích. Đột nhiên hé miệng, Esther phun ra một ngụm thần lực tinh thuần. Cỗ này kỳ dị thần lực, trong chớp mắt liền bành trướng đến cao 4-5 mét. Thần lực xung kích hội tụ thành một cái hư ảo hình người, phản phất sống tới to lớn điêu khắc, hung hăng va chạm tới. Tốt cấp tốc thần kỹ. Phiêu đều kinh, con hàng này thần kỹ, thế mà có thể theo trong miệng phun ra, không cần tụ lực, tốc độ còn nhanh hơn. Lực chú ý tất cả địch nhân thần khí bên trên Dỗ Sa Lị ạ, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chờ nhìn thấy thần kỹ lúc, đã không pháp quy tránh, đành phải giơ tay trái lên bảo vệ trước người. Vâng. Dỗ Sa Lị ạ rắn rắn chắc chắc ăn đầy tổn thương, đại địa giãn nước, bụi mù tứ tán, trăm mét bên trong cỏ dại trực tiếp rào sắt thành một biển. Ha ha, đây chính là dám làm tức giận bá tức lựa giận hạ tràng. Esther trong lòng đại định, bị chính mình thần kỹ trung đích, địch nhân nhất định bị thương thoát đi. Sát thực rất đau, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thanh lanh thanh âm vừa băng lên, nở rộ thần lực, trực tiếp đem nổ tung sinh ra cho bụi lập tan. Dỗ Sa Lị ạ vây vây đau nhức tay, thần lực cấp tốc đem có chút tổn hại ống tay áo chữa trị. Tiểu thủ đoạn không ít. Dỗ Sa Lị ạ bực bội không người, trong tay đại kiếm hung hăng chém ra, tứ giai thần kỹ. Bất tật chạm. Một đạo tung hoành tầm mắt to lớn kiếm khí chẳng kích, bộ sóng chạm biển nghiền ép mà đến. Chờ một chút, cái này thần lực là hủ hóa thai ách lực lượng. Dỗ Sa Lị ạ bất tật chạm, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt hủ hóa lực lượng, ven đường hết thể đều chôn bụi, chỉ dựa vào mắt thường, liền có thể cảm giác được không phải thứ gì tốt. Không được, nhất định phải nói cho bá tước. Tim đập loạn, Esther đội vàng lên mình, muốn chạy ra bất tật chạm phạm vi. Thứ giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt. Nguyên sơ dừng cây bay vụt một đạo màu đen thần mang, rắn rắn chắc chắc đánh vào Esther mặt, nàng đầu góc ông một chút, rơi đập trên mặt đất. Còn không có đứng dậy, liền bị bất tận chạm rắn rắn chắc chắc nghiền ép, máu tươi văng khắp nơi. Hai đạo thần kỹ qua đi, Esther cơ hồ sắp chết. Cho ngươi một cơ hội, đầu hàng còn có một chút hy vọng sống. Dỗ Sa Lị ạ tiến lên, yêu nhã hạ thấp người. Hô hô các ngươi những cái đáng chết này ác ma, ta thể nhất định phải. Đáng tiếc, vốn đang rất thưởng thức ngươi năng lực ứng biến. Dỗ Sa Lị ạ lắc đầu, quay người đưa tay ra hiệu. Vành, vành. Bầu trời bay lượn mà đến thiên minh chim hồn hỏa, liên miên bất tuyệt rơi xuống, đem Esther vây sát. Dỗ Sa Lị ạ thu hồi thần khí, giao cho phỉu. Không tốt, ta kẻ thần chọn. Đi theo Sở Vạ Dỗ cùng một chỗ hành động, Esther lên chúa, chạy trốn bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Sở Vạ Dỗ nghe tới dồn dập tiếng kinh hô, vội vàng xoay người hỏi thăm, ngươi làm sao bộ dáng này, làm sao? Muốn gầm thét lên tiếng, nhưng Esther lên chúa ngắm nhìn một phía, nhìn thấy toàn bộ quân đội đều tại chạy tán loạn. Chính mình nếu là nói ra thảm liệt như vậy tin tức, chỉ sợ tất cả mọi người đến sụp đổ, hắn đành phải cắn răng không nói. Không có việc gì, nàng mang kỵ binh, đi khu trục địch nhân kỵ binh, chúng ta đi mau. Quân đội liên minh chạy trốn về sau, còn không có qua sông một phần nhỏ quân đội, bị ném bỏ thành bọc hậu bộ đội, triệt để tuyệt vọng, bị dạ mạc lĩnh kỵ binh sông liền xiềng. Bại binh lẫn nhau xô đẩy, trả đạn, hoặc là bị kỵ binh đuổi theo đuổi giết. Trong lúc nhất thời, máu tươi ngăn chặn đường sông, toàn bộ tầm mắt tất cả đều là thi thể. Nhân ngư tiểu thư, hệ cạ lìn si ạ đều bị doãn đốc. Ngày thường ở tại thần mạc lĩnh, chưa thấy qua dạ mạc lĩnh quân đội chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy, nàng đều cảm thấy hoảng hốt. Nhân loại, thật đáng sợ, ta không nghĩ tới nhân loại sẽ như vậy am hiểu, giết chóc đồng loại. Đây là chiến tranh, đừng nói đồng loại, cho dù là cái gì tinh linh, thiên sứ, những cái kia mỹ lệ đồ vật, đều chiếu chặt không lầm coi như mỹ mạo như tinh linh, nếu là dám xâm lấn lãnh địa của mình, đương tay không được. Đồng dạng, cũng đối các ngươi nhân ngư phụ trách. Phiệu giơ ngón tay cái lên, trấn an nói, chỉ cần là ta linh dân, ta đều sẽ hết sức phụ trách. Hệ các lìn xì ạ rung động, từ tiểu tộc người, đều chỉ tuyên dương muốn đối với tộc nhân thân mật, đối với nhân ngư bên ngoài chủng quần cảnh giác. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế bao dung, lại bạo lực người. Phiệu lắc đầu, thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lúc này mới vận chuyển đấu khí, lớn tiếng gào thét, đầu hàng người, vứt xuống vũ khí, quỳ xuống miễn tử. Nghe nói như thế, liên quân binh sĩ mới phản ứng được, đội vàng quỳ giảm xuống đất. Để pháo đài phái người tới, đem tù binh bắt vào địa lao. Những người còn lại, cùng ta đi công như bảo. À xí nạ yếu kỷ, đại nhân, bọn hắn thực sẽ đi công như bảo sao? Đương nhiên sẽ, thất bại về sau lui vào pháo đài khôi phục, là người bình thường tất nhiên lựa chọn, công như bảo là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Mà lại, lúc trước bọn hắn chiếm cứ công như bảo về sau, đồ quân nhu khẳng định cũng tại cái kia. Không có đồ ăn, bọn hắn căn bản không có cách nào rời đi, trừ phi sở vạn dầu nguyện ý vứt bỏ tất cả quân đội. Nguyên lai là dạng này. À xí nạ hiểu rõ. Chương 702, ý chí kiên định chương 702, ý chí kiên định phiểu xuất quân, tập kết tất cả quân đội, vào lúc hoàng hôn, đến công như bảo. Không ngoài dự đoán, công như bảo tắc đẩy liên quân binh sĩ, thậm chí ngoài thành còn có đầu gỗ xây dựng lâm thời nơi đóng quân. Toàn bộ công như bảo tràn ngập mùi máu tươi, thương binh tiếng kêu rên không dứt bên tai. Nơi này thực sự là sát lục chi địa. Phiểu tắc lưới. Bá tước đã chiêu hàng qua ta, mặc dù không biết dụng tâm của hắn, nhưng ta cũng vui vẻ cho hắn một cái cơ hội. Sau đó để binh sĩ mang đến hai cái tù binh quân địch, tự viết hai lá chiêu hàng tin về sau. Phiểu phân phó, hai người các ngươi, đem phong thư này đưa cho bá tước, để hắn đầu hàng. Chỉ cần trả giá vật tư hoặc là kim tệ đại giới, liền có thể đổi về tính mệnh. Đưa mắt nhìn cái kia hai tên lính vào thành về sau, Phiểu để nhà mình quân đội nghỉ ngơi. Báo cáo đại nhân, chúng ta thẩm tra thân phận thời điểm, bắt được một chút người kỳ quái. Một tên đấu khí kỵ sĩ đến đây báo cáo, bọn hắn nói mình là trừ bá tước người. Trừ bá tước? Phiểu sửng sốt, trừ bá tước còn không có ăn đủ đau khổ, lại dám xây dựng liên quân, đem bọn hắn mang tới. Rất nhanh, trừ bá tước phái tới cố vấn, bị ném tại Phiểu chiến mã trước. Nam tước đại nhân, tha mạng a. Cố vấn run cùng run rẩy, trước đó chiến đấu trực tiếp cho hắn đánh sợ. Người tên gì, tại trừ bá tước nơi đó, đảm nhiệm cái gì chức quan? Phiểu nhấc khiêng xuống ba, làm sao gia nhập sở vạn rổ bá tước liên quân? Ta gọi Blue, là trừ bá tước bổ nhiệm mới cố vấn quân sự một trong. Blue ngẩng đầu nhìn một chút Phiểu biểu lộ, và trông nóng nói tiếp, cái kia, ngài công kích trừ bá tước lãnh địa, bá tước đại nhân rất tức giận, liền nghĩ trả thù lại. Nguyên lai là dạng này, xem ra trừ bá tước là cái báo thủ không cách đem người. Phiểu bị chọc cười, nhưng nụ cười rất nhanh bình tĩnh trở lại, thay vào đó chính là sát ý, trước đó tập kích ta thương đội, hiện tại lại tới xâm lược, một chút giáo huấn đều không có hấp thụ à? Đúng rồi, ta kỵ sĩ đoàn tại thôn các ngươi cấp cho lương thực, những cái kia lương thực có hay không bị lấy đi? A, kia là ngài phát ta. Bỡ lu kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn còn tưởng rằng là không có mắt linh dân tự mình giấu kín hoặc là trộm được, đã bị bá tước thu hồi đi vì lương thực sự tình, còn chết không ít người, rất nhiều linh dân đào tẩu hoặc là bị đuổi đi. Mẹ nó, đây là có bao nhiêu xuất sinh, linh dân liền mấy khối bánh mì đen còn muốn lục soát đi, các ngươi ăn đồ chơi kia sao? Các ngươi không ăn còn không cho người khác ăn. Nghe tới tin tức này, Phiểu giận dữ. Bỡ lu rụt cổ lại, doa co quắp trên mặt đất, đều là bá tước đại nhân mệnh lệnh à, chuyện không liên quan đến ta. Phiểu thầm nghĩ, không được, triều Hà Thành không thể lại để cho trừ bá tước dưới sự thống trị đi. Nếu không ta có thể thu được tốt nhất thành thị một trong, liền muốn trở thành thùng rác. Diệp hành tỉnh một nam một bắc, phía nam tốt nhất thổ địa là ruột gia tộc Kim Ưng Thành, tại tỷ tỷ mình trong tay. Phía bắc, càng tới gần dạ mạc lĩnh, chính là trừ bá tước triều Hà Thành. Cái này hai tòa thành thị, không chỉ cũng may quy mô cùng kiến thiết, vị trí còn ưu việt, có thể quán thông đồ vật, thiên nhiên chính là tỉnh hạch tâm. Lần này có chút khó khăn, hiện giai đoạn chỉ sợ Phong Diệp Thành cùng Triều Hà Thành chỉ có thể chiếm theo một tòa. Triều Hà Thành lực lượng phòng ngự cường đại, nhưng cách Dạ Mạc Lĩnh quá xa, ở giữa cách người khác thổ địa, chung quanh tham lam gia hỏa không ít, thuộc về thuộc địa muốn quản lý cực kỳ gian nan. Phong Diệp Thành thì là dễ công khó thủ, chùi lủi ở trên bình nguyên, liền ra dáng tường thành đều không có, địch nhân có thể tùy ý tiến công. Phong Diệp Thành như thế phồn hoa, chỉ là bởi vì Simon cùng Phở Lọ Dạ bản nhân mà thôi. Mình muốn toàn bộ chiếm cứ, lập tức sẽ tứ phía bốc cháy. Ngươi có thể thuyết phục ngươi mang đến binh sĩ sao? Để bọn hắn đi ra đầu hàng. Có thể, đương nhiên có thể. Nghe nói như thế, phản phất nắm chặt cây cỏ cứu mạng, Bờ Lu vui mừng quá đỗi, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Rất tốt, chỉ cần làm tốt, ngươi liền không cần chết, ta nói lời giữ lời. Bờ Lu không ngừng dập đầu, đại nhân, ta cái này liền đi gọi các binh sĩ đầu hàng ngài. Đừng nóng đội, hiện tại bọn hắn trong thành, một khi nghi đầu hàng, chỉ sợ cũng sẽ bị tàn sát. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Không bao lâu, theo biên cảnh pháo đài vận chuyển đến đồ ăn cùng đồ quân nhu đến. đám người ăn xong bữa nóng hổi đồ ăn, sĩ khí dâng cao. Phiêu mút hai lần đùi gà xương đồng, tiện tay ném một cái, đi, chúng ta nhìn xem Sở Vạ Dồ Bá Tước có nguyện ý hay không đầu hàng. Lúc này, Công Nưu Bảo bên trong, Sở Vạ Dồ Bá Tước được đến một cái kinh tiên tin dữ, nhà mình tứ giai thần chọn Esther chết trận, nàng lãnh chúa lo lắng quân đội mất khống chế, dấu diếm không có báo cáo. Nhưng trở lại pháo đài về sau, trực tiếp thổ huyết đột tử. A a a. Trong lúc nhất thời, Sở Vạ Dồ mặt đỏ tới mang tai, rút ra bội kiếm, bốn phía chém loạn. Trong lều trại đám người, từng cái câm như hến. Simon dọa đến run lẩy bẩy, khẩn trương dắt lấy phớ lọ dạ váy, kém chút đem người quần áo giật xuống đến. Ta muốn về nhà, chúng ta đừng đánh. Simon mồ hôi đầm đìa. Phớ lọ dạ làm cái im lặng thủ thế, hiện tại đừng nói cái này, trước nhìn bá tước nghĩ như thế nào. Đại nhân, có bên ta binh sĩ, mang về phiệu nam tước bức thư. Cận vệ dắt lấy cái kia hai tên binh sĩ tiến đến. Cái gì tin? Sở Vạ Dồ đỏ hừng mắt. Bá tước đại nhân, là chiêu hàng tin. Chiêu hàng? Ha ha, nằm mơ. Sở Vạ Dồ giận dữ, đấu khí tuôn ra, trực tiếp đem cái kia hai tên binh sĩ đầu bổ, máu tươi hắt đấy, khủng bố vạn phần. Ai còn dám nói đầu hàng, đây chính là hạ tràng. Đem hai cái này phản đồ thi thể kéo ra ngoài, nói cho toàn quân binh sĩ. Chúng ta chủ lực không có bao nhiêu tổn thất, một lần nữa chỉnh biên quân đội, ta muốn tự tay giết trở về. Đám người bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn ra được, bá tước thật rất phẫn nộ, thậm chí bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Trong lều trại nghĩ đề nghị đầu hàng người, toàn bộ ngậm miệng lại. Này làm sao xử lý? Ta nghĩ đầu hàng. Simon mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuất hiện, sớm biết không đến, còn là phong diệp lĩnh dễ chịu. Không thể đầu hàng, cũng không phải bá tước vấn đề. Phớt lọ dạ tâm như gương sáng, mà là phỉu, hắn có thể nuốt Công Nưu lĩnh, liền nhất định sẽ nuốt phong diệp lĩnh. Hướng phỉu đầu hàng, tương đương muốn chết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước kiệt lực chiến đấu, tìm tới cơ hội, chúng ta một mình rời đi. Có thể hay không truyền tống đi a? Simon chờ không nổi. Đừng nghĩ, phỉu có kẻ thần chọn, một khi bị phong tỏa truyền tống neo điểm, chúng ta liền đầu hàng cơ hội đều không có. Không bao lâu, Sở Vạ Dồ cự tuyệt đầu hàng, lại chém giết hai cái phản đồ tin tức, truyền đến phỉu trong lốt hai. May mắn không có để ta người đi. Phiêu hít sâu một hơi, không nghĩ tới ba tức ý chí kiên định như vậy. Đã lựa chọn chiến đấu, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ đi ngủ. Pháo binh đội, đối với Công Nưu Bảo, tiến hành thay nhau vây tạc. Chương 703, ra khỏi thành quyết chiến chương 703, ra khỏi thành quyết chiến quân liên minh binh sĩ, tránh tại Công Nưu Bảo bên trong. Rách rách dưới dưới tường thành, mang cho đám người không nhỏ cảm giác an toàn. Đám người lúc này mới thở ra hơi, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, cứu chữa thương binh. Ánh lửa trong đêm tối lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng, làm người tuyệt vọng nổ vang lại lần nữa xuất hiện. A. Quân liên minh đám người mắt trợn tròn. Một viên đạn pháo như quỷ mị, mang tàn ảnh rơi vào trong thành, hung hăng đục tiến vào rách dưới trong phòng ốc. Bị đánh trúng phòng ở, ầm vang sụp đổ, ngay tiếp theo trong phòng binh sĩ cùng nhau vùi lấp. Địch tập, địch tập. Đám người dọa đến chạy khắp nơi, vừa nấu xong canh nóng đá ngã lăn một chỗ. Cho ta tỉnh táo, trở lại cương vị của mình. Sở Vạ Dồ cắn răng, mang cấp cao chiến lực, lập tức đi tới đầu tường, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà phiệu không có chút nào công thành ý tứ, chỉ là để các binh sĩ vừa đánh vừa luyện, thay nhau hướng thành nội nã pháo. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì mà pháp? Sở Vạ Dồ kém chút đem miệng tức điên. Phiêu để pháo binh thay phiên trực ban, doanh công như bảo cả đêm, kém chút đem thành nội binh sĩ đều sụp đổ. Ăn cơm, đi ngủ đều trong lòng run sợ, sợ bị đánh chết, từng cái khổ không thể tả, sĩ khí xuống tới điểm đóng băng. Đại nhân, dạng này công kích lui thành, chúng ta thu phục trở về, chỉ sợ cũng không có cách nào ở người. A Xí Na đau lòng nhà mình thành thị. Không sao, sau này ta sẽ trùng kiến tùy thành. Phiêu nhìn ra xa một lát, giải thích nói, vừa đến hiện tại tùy thành, nhiều lần toàn thành hủy diệt, bây giờ càng là rách nướp. Thứ hai nó lúc đầu tuyên chỉ, thành thị quy hoạch đều có vấn đề lớn, không dùng được. Càng mấu chốt chính là, nơi này vị trí chiến lược rất xấu hổ. Trong đế quốc địch nhân, một khi tiến công Dạ Mạc lĩnh, tất nhiên muốn công kích Công Nưu lĩnh. Vô luận tại cái này làm ruộng, xây nhà máy hoặc là tạo cái thôn nhỏ, chỉ cần địch nhân tới, liền sẽ bị cướp đoạt trống không. Hôm sau buổi sáng, 9 giờ 40 phút, không chịu đục nổi Sở Vạ Dồ, mở rộng cửa thành, hải lượng liên quân binh sĩ như sóng chiều tuôn ra. Sở Vạ Dồ trinh sát, lấy tan trận tản ra, khắp nơi xua đuổi Dạ Mạc lĩnh trạm canh gác lưới, song phương ở trên bình nguyên lẫn nhau truy đuổi. Đại nhân, địch nhân có 5000 người. Trong đó 1.500 người là tích dịch nhân cùng thực nhân ma, chất lượng cao thấp không đều. Phe địch kỵ binh còn có khoảng 500 người, uy hiếp khá lớn. Hắc Vũ để chính mình bạo lướt sinh vật điều tra một phen về sau, đến đây báo cáo. Quyết định ra khỏi thành tác chiến, lựa chọn rất sáng suốt. Phiêu khẽ gật đầu. Nếu là Sở Vạ Dồ tránh ở trong thành cung ra, mấy ngàn người ăn uống ngủ nghỉ, sẽ cực nhanh tiêu hao sạch đồ quân lu. Chính mình áp dụng đất chết chiến thuật, bọn hắn liền túi bánh mì đen đều không có vơ vét đến. Đại nhân, có lẽ chúng ta nên rút lui, không ngừng tiêu hao bọn hắn, lại cho bọn hắn một kích chí mạng. A Xí Na lập tức đề nghị, rất có phong cách cá nhân đề nghị. Phiệu cười giơ ngón tay cái lên, bất quá, như thế thu hoạch của chúng ta liền giảm mạnh. Sụp đổ người, cần nhất chính là lòng tin, chúng ta tuyệt không thể cho bọn hắn lòng tin. Chính mình nếu là rút lui, không thể nghi ngờ cho địch nhân châm cứu thuốc trợ tim. Truyền lệnh, pháo binh trước đưa vào bộ binh trước đó, một khi vào chỗ liền có thể triển khai công kích. A Xí Na, ngươi mang kỵ binh hai cánh triển khai, chờ đợi mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời mặt đất rung động, quân trận triển khai lúc động tĩnh to lớn, cả kinh nơi xa trong rừng rậm chim thú bay ra. Phiệu, ta ngược lại muốn xem hai ngươi ngàn người, làm sao đánh thắng ta 5000 người. Sở Vạ Dụ phảng phất khôi phục lòng tin, đều đâu vào đấy truyền đạt mệnh lệnh. Cờ sĩ tung bay, liên quân lấy chư bá tước binh sĩ vì trái trận, Simon quái vật quân đoàn làm tiền phong, nhà mình quân đội thì là lớn nhỏ phương trận gạt ra, bố trí cái cực kỳ thỏa đáng trận hình. Không hổ là có thiện chiến chi danh bá tước. Nữ hoàng đại thần gậy, liên tục gật đầu, nhưng hắn không có đợi ở trong quân trận, mà là tại công như bảo đầu tường quan chiến. Có thể nhanh chóng đánh giết một tên tứ giai thần chọn, rốt gia tộc ngũ giai thần chọn khẳng định đến, hơn nữa còn là đánh lén. Gậy lắc đầu, cảm thán nói, rốt gia tộc thật sự là hèn hạ, khó trách nữ hoàng một mực phòng bị bọn hắn. Tỉnh táo lại Sở Vạ Dụ, cũng suy đoán phía bên này có đại lượng cao giai kẻ thần chọn. Hắn gơi thuần lưng, bay đến dạ mạc lĩnh quân đội nửa dặm bên ngoài. Phiu, dựa vào âm mưu thu hoạch được thắng lợi quá mức ti tiện, ta biết gia tộc của ngươi ngũ giai thần chọn tại. Ngươi nếu là cái nam nhân, mọi người đều bị vận dụng kẻ thần chọn, thuần dựa vào quân đội, đến phân thắng thua. Sở Vạ Dụ bá khí huy kiếm, ta tin tưởng năng lực chỉ huy của ta, nhất định có thể đánh bại ngươi. Ha ha. Phiu vui, ngươi thì tính là cái gì, một cái vô sĩ kẻ xâm lược mà thôi, cũng xứng nói điều kiện với ta. Muốn chơi như vậy, mọi người không bằng tranh tài ăn cơm đi, ai cũng ăn bất quá ngươi. Ngươi nghe nói như thế, Sở Vạ Dụ kém chút tức chết. Sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên bị dạng này nhục nhã. Càng làm người tức giận chính là, đối phương còn không có con trai mình lớn tuổi. Bất nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Phiu đưa tay, pháo binh, công kích. Hệ Cát Lĩnh Sĩ ạ, cung cấp tăng thêm. Được rồi, đại nhân. Hệ Cát Lĩnh Sĩ ạ hai tay phủ ở ngực, hát ra sục sôi nhạc khúc, nhất giai thần kỹ, sóng lớn nhạc dạo. Màu lam như sóng nước thần lực, bao phủ dạ mạc lĩnh quân đội. Tất cả mọi người cùng chiến mã, sĩ khí kéo lên một đoạn, thể nội phảng phất có vô tận sức lực. Hệ Cát Lĩnh Sĩ ạ mặc dù mới nhất giai, nhưng tăng thêm hiệu quả rõ ràng, lại không có tác dụng phụ, đặc biệt ra sức. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Sở Vạ Dụ trở lại phe mình quân trận, hét lớn một tiếng, toàn quân tiến công. Liên quân binh sĩ nện bước lộn xộn bộ pháp, bắt đầu tiến lên. Bành! Một viên hỏa pháo trực tiếp đem hàng trước nhất tích dịch nhân xuyên thủng, thiết cầu uy năng không giảm, liên tục bật lên hai lần, dòng dã một hàng binh sĩ đều bị đánh cho người ngã ngửa đổ. Kinh khủng như vậy sát thương, doa đến bốn phía binh sĩ kèm chút chạy tán loạn. Ma pháp sư chống lên vòng phòng hộ, thở lọ ra truyền đạt mệnh lệnh. Số ít mấy cái ma pháp sư tách ra trong suốt lồng ánh sáng, che đậy mấy trăm người. Tiến lên, tiến lên. Địch nhân tà ác ma pháp, tỷ lệ chính xác không cao, tin tưởng thánh quang phù hộ. Anh dũng kỵ sĩ, theo ta chinh chiến. Sở Vạ Dụ để kẻ thần chọn dẫn đội tiến công, chính mình cùng hai tên tam giai thần chọn phó quan xuất kỵ binh quanh co tới, ý đồ ngăn cản hỏa pháo chuyển vận. Tô Lương là một chủng loại như sư thiếu sinh vật, là sư thiếu cùng chiến mã sở sinh hiếm thấy giống loài. Sở Vạ Dụ giơ cánh tay lên, giơ cao trong tay cờ sĩ, khích lệ sau lưng kỵ sĩ. Đại nhân, kỵ binh địch tiến công cũng không kiên quyết. A Xí Na đối với kỵ binh mười phần hiểu rõ, chỉ là tại phân tán chúng ta lực chú ý. Ngươi xoáy một đội khinh kỵ, đơn giản địch khu trục một chút, không muốn chết chiến. Đúng. A Xí Na vỗ vỗ long chủ lang sói chu một tiếng, sau lưng á nhân khinh kỵ lập tức rời đi quân trận. Hai chi kỵ binh đối mặt mà đến, bất quá một lát cũng chỉ khoảng cách một dặm không đến. Bắn bọn hắn một vòng. Huyết sáo, A Xí Na bóp ra hai chi từng cường hóa mũi tên, đột nhiên nhấc cung. Chương 704, tính bền dẻo chương 704, tính bền dẻo không khí bù bù, vũ tiễn như hoa lệ lưu tình, phi tốc xẹt qua thương khung. Mắt thấy muốn một tiên bắn giết Sở Vạ Dụ bá tước, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát, tay kéo một cái liền đem bá tước lôi ra. Màu u lam vũ tiễn lao bá tước gương mặt, cắm vào một tên không may kỵ sĩ mặt. Kỵ sĩ kia đầu toàn bộ đông cứng, hóa thành đỏ trắng giao nhau vụn băng nổ tung, ngã cắm xuống ngựa, lại bị vô số móng ngựa bước qua. Băng băng á nhân kỵ đội theo sát lấy tiếng dây cung đại tác, rơi vãi ra một mảnh mưa tên. Bất quá kỵ xạ đối với trọng giáp kỵ sĩ tổn thương có hạn, chỉ bắn giết 2-3 cái thẳng xui xẹo. Nguy hiểm thật. Bá tước cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, phiếu lại có giỏi về kỵ xạ kẻ thần chọn. Đại nhân ngài chỉ huy đại trận, phe địch thần chọn, để ta tới chém giết. Tam giai thần chọn phó quân xạ ly, theo ngón tay tâm ngưng tụ ra một thanh màu trắng thần khí kỵ binh trường kiếm, đưa tay vung lên, tại không trung lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan vết cắt. Nói xong, xạ ly càng trận mà ra, tốc độ nhanh kinh người. A Xí Na chiến dịch chắc tuyệt, gọi ra thần khí băng thương. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, long trùng lang lướt nhanh ra, tại không trung lưu lại một mảng lớn tàn ảnh. Nghe được băng nhưng bù bù, hai thân ảnh hung hăng chạm vào nhau, thương cùng kiếm va chạm mấy mắt, đại lượng vụn băng cùng đốm lửa bắn tứ tung, bay vụt ra tảng băng, trực tiếp xuyên thấu đại địa, tại mặt đất lưu lại dày đặc hố đạn. Ngao, thừa dịp hai người rằng co nháy mắt, long trùng lang cắn một cái vào địch nhân ma thú chiến mã cái cổ máu tươi cùng suối phun tuôn ra. Tam giai thần kỹ, bạo quân long diễm. Đồng thời, long trùng lang trong miệng điên cuồng tràn ra khủng bố hỏa diễm. Đống nhiên kéo một cái dây cương, xạ lì không tiếc để tọa kỵ bị giật xuống một miếng thịt, cũng muốn theo trong miệng sói tránh ra khỏi. Đồng thời, xạ lì tay trái ngưng tụ thần lực, đột nhiên đánh ra một quyền, đánh nổ long diễm tập kích. Cực hàn cực nhiệt quỷ dị hỏa diễm, để xạ lì sắc mặt biến hóa. Cũng may kẻ thần chọn tọa kỵ, lựa chọn đều là ưu dị ma thú chiến mã, bị giật xuống khối lớn huyết đủ, như thường có thể kiên trì chiến đấu thật lâu. Ngươi là ai? Giấu đầu lộ đuôi, làm trái kỵ sĩ tinh thần. Xạ lì đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giấu tại áo bào đen bên trong A Xí Na. Mắc mớ gì tới ngươi? Hừ lạnh một tiếng, A Xí Na thay đổi lúc trước đánh lén tác phong, bá đạo ra thương. Phía sau hộ vệ 6 thanh băng thương, vù vù bốn phía chết sát, từ khác nhau góc độ, đối với xạ lì điên cuồng tiến công. Đáng chết, tốc độ thật nhanh. Xạ lì trên cổ nữ thần ấn ký triển lộ, tách ra hoa mắt tia sáng. Tam giai thần kỹ, không dấu vết. Chỉ một thoáng, Sạ Lì thân ảnh cấp tốc đông đưa, như ảo ảnh không ngừng lấp lóe, lần lượt tránh né ạ xì nạ công kích. Mỗi một lần trốn tránh, Sạ Lì liền sẽ công ra một kiếm, cũng may ạ xì nạ cảm giác siêu quần, gắt gao bảo vệ tốt. Một tên khác thần chọn phó quan, dự định tới hiệp trợ, lại bị Lô Mi Nẹ viễn trình một phát nguyên sơ tịch diệt, trực tiếp đánh lui, trốn về lại trận. Mà trên chiến trường chính, quân đội liên minh đỉnh lấy pháo kích, từng bước tới gần. Đạn tháo ruột đặc, lực sát thương có hạn. Ma pháp sư cùng xạ thủ đã vận sức chờ phát động, chỉ cần đến một tiễn chi địa, liền sẽ tiến hành xạ kích. Phiếu lập tức dắt lấy chư bá tước cố vấn quân sự, cưỡi ngựa bước nhanh về phía trước. Chư bá tước đám binh sĩ, các ngươi cố vấn đại nhân tại cái này, hắn có lời muốn nói. A, không được. Vừa trở lại quân trận sở và rổ, sắc mặt kỳ biến. Lúc đầu chính mình muốn lợi dụng chư bá tước binh sĩ, gánh vác hỏa lực, lại xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là đám này phế vật, căn bản không đáng tin. Nhanh, bắn giết tên phế vật kia, ai có thể bắn giết hắn, khen thưởng 1000 kim tệ. Phiếu vung vẩy trong tay bạo thực đại kiếm, cường hành kiếm khí cùng thần lực, đem bay tới mũi tên cùng ma pháp đạn đánh tan. Trung quanh mũi tên bay loạn, doa đến mở lu nước tiểu, đội vàng dùng tận lực lượng lớn nhất, mang theo tiếng khóc nước nở quát tầm lên, nhanh mẹ nó cút ngay cho ta, đừng tìm phiểu nam tước đối nghịch, các ngươi có phải hay không muốn ta chết? Vợ lu đại nhân bị bắt, này làm sao xử lý? Chư bá tước binh sĩ nghe, trực tiếp mắt trợn tròn, châu đầu ghé thai không biết làm sao xử lý. Các ngươi là chư bá tước người, làm gì vì sợ bạn rộ chịu chết? Phiểu vận chuyển đấu khí giống to. Đúng đúng đúng. Vợ lu hung dữ hô nói, lại không đầu hàng, các ngươi đừng nghĩ cầm báo thù, người nhà của các ngươi hết thảy xử tử. Nữ nhi lão bà tiến vào khu viện. Nghe nói như thế, chư bá tước quân đội cuối cùng điểm kia chiến ý đều tán, bị phá hoang, ngủ không ngon, ăn không ngon, đã đủ thảm. Nếu là chết trận, sơ vạ rồ cũng sẽ không cho nửa điểm chỗ tốt, ngược lại còn muốn bị bờ lưu đại nhân trừng phạt. Mọi người chạy mau, đừng cho sơ vạ rồ tên hỗn đản kia bán mạng. Cuộc chiến này người nào thích đánh, ai đánh đi, ta chịu đủ. Ô ô ô, ta muốn về nhà. Liên quân trái trận trực tiếp sụp đổ, hơn 800 người binh sĩ tan tác như chim mông, trong đó thậm chí có 30 tên đấu khí kỵ sĩ, 70-80 tên phổ thông kỵ binh. Trái trận binh sĩ chạy tán loạn, thậm chí kéo theo sơ vạ rồ dòng chính quân đội chạy tán loạn. Cơ hội tốt, ủy khuất đại nhân một chút. Xin ban cho ta thay đổi năng lực, hỗn độn đại nhân. Phản phất cầu nguyện, phật lọ dạ lẩm bẩm. Sau một khắc, bốn phía ngưng tụ ra quỷ dị hắc khí, bao phủ hai người. Nguyên bản cực kỳ dễ thấy Simon, lập tức biến thành không đáng chú ý phổ thông kỵ binh bộ dáng. Phật lọ dạ mị hoặc cười ra tiếng, để Simon cưỡi ngựa, chính nàng thì là nắm lấy yên ngựa, giấu tại bụng ngựa. Thừa dịp chiến cuộc hỗn loạn, vứt bỏ tất cả quân đội, nên ngang chạy đi. Sơ vạ rồ tức giận đến kém chút thổ huyết, đều là heo a. Phế vật đem chiến lược của ta hủy, cho ta tiến công. Miễn cưỡng duy trì lấy hỗn loạn không chịu nổi quân trận, sờ vạ rồ trong lòng biết thất bại, nhưng hắn đã ôm kẻ hy sinh vì đạo tâm tình, khởi xướng quyết tử công kích. Còn lại quân đội, phần lớn là sờ vạ rồ tử trùng, còn có Simon quái vật binh sĩ, còn chấp mê bất ngộ sao? Phiêu giờ phút này đều có chút bội phục con hàng này, liền cái này dẻo dai, tại dịp phần đế quốc trong loạn thế, tất nhiên có thể xông ra một phen thành tựu. Chỉ cần biểu hiện tốt, hôn cái hầu tức rất có hy vọng. Pháo binh, đổi đạn riêng. Hiện tại hỏa pháo đạn riêng không phải cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật đồ chơi, chính là một cái thùng sắt, bên trong thả có viên sắt cùng cây đinh, dùng giòn tấm ván gỗ bịt lại. Lực sát thương rất khủng bố, nhưng chế tác cực kỳ phiền phức, lại khó mà lặp lại lợi dụng, bởi vậy chỉ có một vòng bắn một lượt. Vâng. Trải qua luân phiên ma luyện, pháo binh bên trên đạn tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nhét vào tốt đạn pháo về sau, đem góc bắn để nằm ngang. Liên quân trong trận phóng tới mũi tên, có mấy tên pháo binh bị mũi tên bắn trúng, cũng may pháo binh cũng xuyên có giáp da, tổn thương không lớn. Ngay tại lúc này, toàn thể công kích. Sờ vạ rồ giống to, công kích. Ngay tại lúc này, thả. Đợi địch nhân tiến vào tốt nhất tầm bắn, phiệu vung tay lên. Vâng. 16 ổ hỏa pháo đồng thời phát xạ khủng bố đạn ria, không trung phun ra hạt châu cùng tây đinh, thậm chí mắt trần có thể thấy. Phản phất đụng vào lớp kín dày đặc tường đá, liên quân hàng phía trước tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ đột nhiên dừng lại. Chỉ một thoáng huyết đục văng tung tóe, quân địch gặt lúa mạch như đổ dạt một mảnh, oanh liệt vô cùng, toàn bộ xung kích tình thế đều ngừng 3-4 giây. Pháo binh toàn thể rút lui, bộ binh xung kích chính diện, kỵ binh hai cánh bao bọc, phiêu thúc vào bụng ngựa, lạnh lùng huy kiếm, giết. Chương 705, trời chiều. Chương 705, trời chiều. Song phương quân đội hung hăng đập cùng một chỗ, chỉ một thoáng đao quang như sóng lớn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ là dạ mạc lĩnh quân đội bằng nhanh nhất tốc độ đem liên quân bao phủ, sơ vạ rổ dòng chính quân đội như là căng cứng dây cùng, trực tiếp sụp đổ. Chỉ có Simon lưu lại quái vật quân đội tại cùng dạ mạc lĩnh bộ binh rào sát. A Xí Nạ giờ phút này đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, thậm chí không thế nào vận dụng thần kỹ. A Xí Nạ toàn bộ nhờ thương pháp, liền để Sạ Lì toàn thân bị thương. Đáng ghét ta, Sạ Lì còn muốn dây rủa, lại lần nữa sử dụng không dấu vết thần kỹ. Ở trung quanh tránh triển xê dịch, sáng tạo ra mảng lớn tàn ảnh, ý đồ mê hoặc A Xí Nạ. Trò chơi kết thúc. A Xí Nạ giấu tại áo bào đen bên trong hai sói, bén nhạy lắc lư hai lần, lập tức khóa chặt Sạ Lì vị trí, thần lực nở rộ, mau lẹ ra thương, tam giai thần kỹ, phá giáp băng xương. Phản phất có thể đóng băng linh hồn băng xương tuôn ra, khoảnh khắc bao phủ Sạ Lì. A Xí Nạ thương ra như rồng, cuốn sạch lấy nặng nghề mùa đông lạnh giá thần lực, mượn long trùng lang tốc độ khủng khiếp, nháy mắt đem hắn xuyên qua. Ngươi làm sao tìm được ta? Sạ Lì khó có thể tin, hắc ám dần dần đem hắn bao phủ. Đi chết đi. Thứ giai thần lực, cuồng búa chi nộ. Sơ vạ rồ một tên khác tứ giai thần chọn đồ nổ bạn, mình bị đại lượng hủ hóa ác ma vây công, nhưng thấy phó quan chết trận, nàng giận không kèm được vung ra một thanh năng lượng phi phủ, phi phủ càng thả càng lớn, khí thế mạnh mẽ khiến cho mọi người vì đó chấn sợ, đội vàng trốn tránh. Thần kỹ uy năng không phải người bình thường có thể ngăn cản, một khi rơi vào đám người, tất nhiên tử thương thảm trọng. Chiến thần thần lực không ngừng hấp thu bốn phía sát phạt khí tức, trong chớp mắt, phi phủ liền có dài 7-8 mét, kình phong điên cuồng gào thét. Hừ hừ, đừng ném người mất mặt. Lộ Mỹ Nệ đưa tay một kích nguyên sơ tịch diệt, màu đen thần mang, chớp mắt liền đánh vào phi phủ phía trên. Hai đạo thần kỹ chạm vào nhau, lập tức dẫn phát kinh thiên động địa nổ tung. Bụi mù còn không có tán đi, bầu trời lại trước một bước nhuộm thành màu vàng đen. Lộ Mỹ Nệ ở xa ngoài ngàn mét rừng rậm, sau lưng pháp hoàn tầng tầng lớp lớp triển khai, cuồng bạo thần lực sôi trào, trực tiếp đem bốn phía mảng lớn rừng rậm nhóm lửa. Thứ giai thần kỹ, chôn bụi cực quang. Một đạo to lớn trùng sáng, mượn lúc trước nổ tung bụi bặm, đột nhiên nhanh ra, chỉ là trong chớp mắt, khuyết tán thành rộng 3-4 mét chôn bụi cực quang, rắn rắn chắc chắc chúng đích đổ nổ vạn. Phản phất cao tốc xuyên qua nhìn thấy lưu quang, dây đặc trùng sáng xuyên tấu đổ nổ vạn thân thể, nàng chỉ cảm thấy huyết dịch đều đang sôi trào. Thần lực hộ thuẫn chỉ kiên trì mười mấy giây, đổ nổ vạn liền bị chôn vùi cực quang đẩy nghiền ép, phổ biến 100-200 mét. Đại địa bị cày ra rãnh sâu hoắm, ven đường cháy đen một mảnh. Bất quá một lát, thần lực bắt đầu ngưng tụ, hình thành vô chủ thần khí. Là rốt gia tộc kẻ thần chọn sao? Quá khủng bố. Gậy trợn tròn trong mắt, tuyệt đối là ngũ giai, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Nữ hoàng tuyệt đối đánh giá thấp rốt gia tộc, còn có phiểu. Chỉ là một chiêu, liền đem tứ giai dây, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, tứ giai theo ngũ giai thần tuyển thủ bên trong đào tẩu, cũng không trở ngại. Gậy trầm tư hồi lâu, đập tại thạch đầu thành trên tường, nhất định là trước kia chiến báo có vấn đề, ta phải cùng nữ hoàng đại nhân bẩm báo việc này, kiệt lực lôi kéo rốt gia tộc. Gia tộc bọn họ biểu hiện ra sức chiến đấu, có năng lực trở thành đế quốc đại công tước. Xong, hết thảy đều xong. Khi thấy đạn dĩa thanh không hàng trước thời điểm, Sở Vạ Dụ liền biết chiến tranh đã kết thúc. Chớ nói chi là duy nhất khả năng lật bàn hy vọng, bị quân địch thần chọn đánh giết. Đầu hàng không giết. Phiếu mang kỵ binh, khắp nơi quát lớn gào thét, quân liên minh binh sĩ trông chừng mà hàng. Trên chiến trường chỉ còn lại Simon quái vật quân đội, tại cùng dạ mạc lĩnh bộ binh chiến đấu, còn lại quân đội không phải hủy diệt chính là đầu hàng. Đại nhân, chúng ta thua. Còn sót lại thần chọn phó quan buôn, đầy bùi đất chạy đến, Simon không thấy, chúng ta cũng mau chạy đi. Ta lệnh cho ngươi đi đầu hàng, nhưng ta thân là một tên kỵ sĩ, muốn bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Ta đã lão, đây không phải ta thời đại. Để ta con trai trưởng kế thừa tước vị, cũng vì nữ hoàng bệ hạ hiệu trung. Lấy hắn năng lực, tuyệt đối sẽ so ta làm tốt hơn. Sở Vạ Dụ trong mắt không có thần thái, cười khổ vô vô tọa kỳ đầu, đem ra tộc tín vật, bảo khố chìa khóa, giao cho buồn. Thật sâu thở dài một hơi, tóc của mình đã hoa râm, suy nghĩ cũng không còn nhạy cảm. Nếu là dạng này xám xịt về đến gia tộc, chính hắn cũng sẽ không buông tha mình. Phiêu muốn bồi thường, hết sức thỏa mãn, gia tộc bọn ta còn có tứ giai thần chọn, hy vọng không có đoạn tuyệt. Nói xong, hắn mang cuối cùng thân vệ, gào thét, một đầu tiến đụng vào dạ mạc lĩnh bộ binh chồng bên trong. Liên chạm 5-6 người, cuối cùng bị hủ hóa ác ma một kiếm chém giết. Tiếng tâm lừng lấy Sở Vạ Dụ bá tước, tại công như lĩnh chết trận. Nam tước đại nhân, chúng ta đầu hàng. Sở Vạ Dụ còn sót lại một tên thần chọn, giơ cờ trắng, lảo đảo đi tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói, xin đừng nên lại giết chóc. Để các ngươi người quỳ giảm xuống ven đường đi, ta còn muốn xử lý Simon quái vật. Phiêu gật đầu. Đến 4 giờ chiều, trang chiến dịch này mới hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Phiêu đứng tại ruộng dốc nhìn ra xa, khắp nơi là thây ngang khắp đồng, máu tươi hội tụ thành đầm, vô chủ chiến mã chọc trên mặt đất mà người. Chúng ta thắng. Nam tước đại nhân và thuế. Cũng may, dạ mạc linh đám binh sĩ, tất cả đều giơ cao lên vũ khí, tận tình gieo họ. Bị bắt làm tù binh binh sĩ thì là chết lặng ngây ngốc chỗ ngồi trên mặt đất, toàn thân vô cùng bẩn, không ít người tại khóc nức nở. Bởi vì xúc cảnh sinh tình, sinh ra cái kia một kia điều hữu cảm giác, nháy mắt biến mất. Phiêu mỉm cười, nắm chặt bên hông mình bội kiếm. Thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Kêu gọi pháo đài binh sĩ, để bọn hắn quét dọn chiến trường, kiểm kê tù binh, vùi lấp thi thể. Còn lại sự tình, ngày mai lại nói. Nhìn phía xa trên đường chân trời, quýt màu vàng sáng lạn trời chiều chậm rãi kết thúc, màn đêm buông xuống. Biên cảnh pháo đài vui mừng nửa đêm, phiêu giết 30 đầu dê bỏ khao quân đội, cũng dựa theo quân công cho tiền tệ khen thưởng. Ngủ một giấc đến hôm sau giữa trưa, Phiêu mới ngáp một cái, được đến chiến báo. Báo cáo đại nhân, lần chiến đấu này, chúng ta tù binh trừ bá tước 670 người. Tù binh Sở Vạ Dụ bá tước 3,530 người, trong đó hơn 1000 người là nô lệ, một tên tam giai thần chọn. Phong Diệp lĩnh quân đội, toàn quân chết trận. Còn lại người sống, phần lớn trốn vào rừng cây hoặc chạy đến cái khác lánh địa đi. A Xí Na đem báo cáo đưa qua. Liếc nhìn về sau, Phiêu nhẹ nhàng gõ cái bàn, Phong Diệp lĩnh có vấn đề, bọn hắn quái vật quân đội, có thể là thần chọn vệ đội, hoặc là có thể đại lượng sản xuất quân đội, sĩ khí rất tràn đầy, sẽ không sợ sệt. Nhà mình hủ hóa binh sĩ, cùng bọn hắn liều tổn thất nặng nề. Nếu như đội thành bình thường quân đội, đoán chừng có thể bị đánh sập. Nô lệ sàng chọn một lần về sau, đưa đi thần mạc lĩnh khai khẩn, tiếp xuống cày bừa vụ xuân, phi thường cần nô lệ. Chương 706, gậy chương 706, gậy đến nỗi còn lại binh sĩ, hỏi thăm có hay không nguyện ý lưu lại, không nguyện ý lưu lại liền để bọn hắn người nhà chủ người. Binh lính bình thường liền 8 kim tệ, kỵ sĩ dựa theo đẳng cấp đến. Mặt khác, để người cho Sở Vạ Dụ con trai trưởng đưa tin, để hắn bồi thường, nếu không chiến tranh sẽ còn tiếp tục. Lần này, chúng ta đến hung hăng vớt một đợt. Phiêu khoe miệng nhịn không được giơ lên, kích động từ trong ngực móc ra giấy bút. Còn là lần đầu tiên viết chiến tranh điều khoản, quái kích động. Tốt a. A Xí Nạ liên tục gật đầu, vui vẻ bơi chó sói đều muốn quăng bay đi. Hắc Vũ cũng nhu thuận đưa tới một phần danh sách, là lần này liên quân vật tư. Ma thú chiến mã 200 tớt, còn lại ngựa 400, giải rác ma hạch nằm dương, thiết giáp hơn ngàn kiện, vũ khí đồ ăn, lều bài khó mà tính toán. Đối với bình thường nam tước đến nói, đã là đầy trời phú quý, nhưng đối với phiệu đến nói, kém chút ý tứ. Cũng may đồ ăn cùng lều bài, có thể làm dịu lãnh địa nô lệ mang đến áp lực. Đại nhân, chúng ta muốn đi công chiếm sở vạn dô bá tước thổ địa sao? Quá xa, vượt hai cái tỉnh, coi như chiếm cứ cũng thủ không được, làm phụ thuộc đều không hợp cách. Phiệu suy tư sau một hồi, lắc đầu, ta có cái tốt hơn lãnh địa, cần chiếm cứ. Ăn trước với tới đồ ăn, lại đi đoạt trong nổi. Là phong diệp linh sao? À, Sina hiếu kỳ nói. Nguyên bản kế hoạch là chiếm cứ phong diệp lĩnh, nhưng ta chưa bắt được Simon cùng thợ lọ ra, chỉ sợ phong diệp lĩnh cùng biên cảnh pháo đài chiếm cứ không hạ. Nói đến đây cái, Phiệu có chút bị đè nén, thở phào một ngụm trọc khí. Thợ lọ ra bản nhân không đáng giá nhắc tới, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tam giai thần chọn. Nhưng nàng bối cảnh thâm bất khả chắc, có cường đại tồn tại che chở. Lần này có thể vụng trộm chạy đi, tất nhiên ẩn giấu đại lượng át chủ bài. Mặt khác một nguyên nhân quan trọng, chính là phong diệp lĩnh nhìn như phù bình, nhưng dựa vào tất cả đều là màu đen sản nghiệp, bắt góc, hắc, thành nghiệp vận, còn có huyết tinh rất chóc. Liên lụy rắc rối phức tạp khổng lồ lợi ích mạng lưới, nếu là tùy tiện chiếm cứ, rất có thể trêu chọc đại lượng phiền phức, đem chính mình lâm vào một cái to lớn trong thùng rác. Đơn cử đơn giản ví dụ, phong diệp linh tựa như sát lục chi đô, đột nhiên cho nó nổ, bên trong bệnh thần kinh toàn chạy đến, cả ngày cho chính mình quấy rối, cái kia còn loại cái gì điện? Đến lúc đó đế quốc chính phái thế lực lại sẽ đem oan ức trừ trên đầu mình. A, thật đáng tiếc. A xí nạ mân mê miệng nhỏ, đôi phế dùng mũi chân lầy mặt đất. Đừng nóng nổi, tình huống cụ thể, chờ ta đi phong diệp lĩnh mới biết được. Vô vô A xí nạ đầu, Phiệu cười nói, trước đó có lựa chọn tốt hơn cho chúng ta. Đó chính là trừ bá tước triều Hà lĩnh. Phiệu cười hắc hắc, truyền lệnh xuống, để các kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta đi tiếp nhận triều Hà thành. Vâng. Đám người chuẩn bị thời điểm, A xí nạ vừa vội vàng chạy tới. Có một vị tự xưng nữ hoàng đại thần người muốn gặp ngươi. Phiệu lông mày nhíu lại, trên mặt không có buồn vui biểu lộ, mà là hoài nghi nói, nên không phải lại muốn phát ngôn bừa bãi, sau đó nhìn ta đánh thắng trận, tìm ta bạo kim tệ đi. Vậy ta đây liền tặng hắn, trở lại nữ thần ôm ấp. A xí nạ giả dặn chống nạnh, hiển thị rõ hiểu điệu phong thái. Chứ không cần phải gấp gáp, để hắn tới gặp ta. Rất nhanh, gậy bị hai tên kỵ binh mang tới. Hắn ngẩng đầu, tò mò trên dưới quan sát Phiệu, ánh mắt vụ sáng, phản phất tại nhìn một đại mỹ nữ. Phiệu đều bị coi trọng nổi da gà, thầm nghĩ, con hàng này nên không phải gấu mập đi, ta cũng không phải da đen thể dục sinh a. Nhìn chằm chằm hồi lâu, gây rung động nghi vấn hỏi, chàng chiến dịch này là ngươi chỉ huy sao? Chơi ạ, cũng tuổi còn rất trẻ đi, tuyệt đối so ta còn trẻ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phiệu hắng giọng, a, ta là gậy, tại ngoại giao đại thần dưới trướng hiệu trung. Lần này tới là mang nữ hoàng ý chỉ, thông báo tất cả thế tập các quý tộc thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Gậy dây dụ hai lần, đối với bắt hắn lại binh sĩ treo gẹo nói, các tiên sinh thả lỏng, ta chỉ là cái tay không tấc sắt người bình thường, không cần lo lắng cho ta phản kháng, các ngươi một tay liền có thể bóp chết ta, ha ha. Liếc mắt bản đồ nhỏ, đối phương là thân mật người bình thường đánh dấu, cho vị tiên sinh này một cái chỗ ngồi. Phiệu đối với trợ giúp nữ hoàng không có chút nào hứng thú, nhưng đối với lừa gạt chút bố trợ lại cảm thấy rất hứng thú. Gậy tiên sinh, như ngài nhìn thấy, ta vừa đánh một trận đại chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có binh lực chi viện thân ái nữ hoàng bệ hạ. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta sẽ kiệt lực vì ngươi nói chuyện, thu hoạch được đế quốc quân sự viện trợ. Gậy liên tục gật đầu, bất quá trước đó ta có thể gặp các ngươi một chút gia tộc kẻ thần chọn sao? Theo gậy, Phiệu là gia tộc tân tinh, nhưng quyền nói chuyện ở trên tay kẻ thần chọn, cùng ta nói là được. Phiệu ngáp một cái. Tốt ta, Phiệu tiên sinh, ta chân thành hy vọng ngươi có thể vì nữ hoàng mà chiến. Tin tưởng ta, nữ hoàng bệ hạ tất nhiên thắng lợi, ngươi nhất định có thể ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Nếu có vật liệu lời nói, ta sẽ lập tức xuất binh. Xuất binh giúp ai khó mà nói, dù sao sẽ xuất binh. Gậy nghe nói như thế, cũng khó khăn. Phiệu tiên sinh, có thể hay không trước phái ra quân đội? Hiện tại tiền tuyến khắp nơi đều thiếu người. Không thể, ta binh sĩ đều đói sắp chết, vũ khí cũng là rách rách dưới, ta lại không muốn đi chịu chết. Nghe nói như thế, gậy kèm chút không có kéo căng lại. Ngươi nha, ngày hôm qua chiến đấu ta đều nhìn thấy, trên chiến trường đều có thể ăn được nóng hôi hổi bò bít tết, trang bị càng là người người mặc giáp. Vậy ít nhất, viết một phong hiệu trung bức thư đi, nữ hoàng sẽ rất vui vẻ. Đừng ngại cảm như vậy, ta là tuyệt đối chung với nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần để quân ta đội hài lòng vật tư đến, ta sẽ lập tức đi chiến trường. Phiệu không muốn nói, ra hiệu thủ hạ dẫn hắn xuống dưới, không có vật liệu lời nói, ta cũng rất khó xử lý à. Tốt, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Gậy cắn răng, trong đầu đã kế hoạch đi một chuyến ruột gia tộc, sau đó đi thuyết phục nữ hoàng. Mặc dù đối phương chỉ là cái nam tước, nhưng gậy cho rằng thế hệ tuổi trẻ cường giả sẽ là đế quốc cường đại nền tảng, đáng giá chính mình bôn ba. Đồng thời, ruột gia tộc kẻ thần chọn cường hoành đáng sợ, căn bản không phải ngoại giới nói như vậy đổi phế. Mời thả ta đi, ta phải lập tức về hoàn thành. Hắn vội vã không nhịn nổi. Phiệu thêm chút suy tư, gật đầu nói, ngươi cần thanh toán 300 mai kim tệ, làm chuộc thân phí tổn. Đi nhớ, muốn tới vật tư đưa đến dạ mạc linh đến. A. Gậy kèm chút mắt trợn tròn, ta một năm tù lao cũng mới 20 mai kim tệ. Ký phiếu nợ, đưa tiễn gậy về sau, dạ mạc linh quân đội đã chờ xuất phát. Phiệu theo trong địa lao, đem trừ bá tức cố vấn Bờ Lu mang ra. Đại nhân, đừng giết ta, ta đã thuyết phục quân đội đầu hàng. Bờ Lu còn tưởng rằng muốn treo cổ hắn, dọa đến kẻ ra quần. Vội cái gì, ta nói không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Phiệu nheo mắt lại, thần bí cười xấu xa nói, ta muốn ngươi làm một chuyện, làm tốt, trực tiếp thả ngươi tự do, sẽ còn cho ngươi kim tệ ban thưởng. Chương 707, cướp đoạt Triều Hà Lĩnh, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Chương 707, cướp đoạt Triều Hà Lĩnh, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Phiêu để Blue mang bị bắt làm tù binh, lại nguyện ý gia nhập Dạ Mạc Lĩnh hơn 400 người, hô tạp cải trang tốt dòng chính quân đội, kiếm ra ngàn người quân đoàn, nhanh chóng hướng Triều Hà thành tiến đến. Triều Hà Lĩnh thuộc về Bá Tước Lĩnh, tại dịp phần đế quốc, bình thường Bá Tước Lĩnh, bình thường là 27 cái thông thường nam tước lĩnh lớn nhỏ. Cũng có thể gọi là bá quốc, nhưng bá tước lại không thể gọi quốc vương. Căn cứ cổ thư ghi chép, bá tước một từ bắt nguồn từ Hy Nguyệt cổ quốc đồng bạn, ý tứ là đế hoàng đám tiểu đồng bạn. Đáng nhắc tới chính là Dạ Mạc Lĩnh thuộc về không thông thường nam tước lĩnh, có biên cảnh pháo đài, đồng thời ở vào bắc cảnh, so với bình thường nam tước lĩnh một vòng to. Nếu là đem công nhu lĩnh, thần mạc lĩnh cùng Dạ Mạc Lĩnh dính một khối, chính mình cũng có được bá quốc đẳng cấp lãnh thổ. Đại nhân, chúng ta như thế chút nhân thủ, thật có thể cầm xuống Triều Hà thành sao? Hắc Vũ rất lo lắng, rất có hy vọng, nếu như kế hoạch thất bại, lại triệu tập càng nhiều nhân mã cũng không mượn. Phiêu đội ba nói, lần này chư bá tước, liền kẻ thần chọn đều không có phái tới. Hắn lãnh địa thành phòng lực lượng, chỉ sợ đã suy yếu đến không chịu nổi một kích tình trạng, nhất định phải tranh thủ thời gian cầm xuống. Nếu như bị người khác trộm, chính mình tìm ai khóc đi. Đám người hành quân gấp, vượt qua ba cái lĩnh, đến Triều Hà lĩnh. Cùng nhà mình bất luận cái gì thổ địa khác biệt, Triều Hà lĩnh vừa bước vào, liền có thể cảm nhận được thổ chất không giống bình thường. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến vào mùa xuân, nhưng ven đường mở ra đại lượng hoa mai, còn có cái thế giới này độc hữu lông nhung tiên nga hoa, tuyết châm hoa. Sóng nước lấp loáng hào quang hồ, xuyên qua toàn lĩnh. Thanh thị hóa, xây dựng cơ bản cùng công nghiệp trình độ kém xa Dạ Mạc lĩnh, nhưng hương dạ cùng môi trường tự nhiên lại là nhất đẳng. Trinh sát đến báo, nơi xa thôn trang có bị đốt cháy dấu vết. Đại nhân, phát hiện nhiều phần quân đội, lại cờ sĩ không đồng nhất. Trong đó có một chi 3000 người quân đội, đánh lấy. Ách, các ngài tộc cờ sĩ đang từ phương nam chạy đến. Phát hiện một chi cường đạo quân đội, ngay tại vây công Triều Hà thành. Trinh sát không ngừng đến đây báo cáo. Quá, lại dám đoạt ta đồ vật, nhanh chóng tiến lên, lập tức chi viện Triều Hà thành. Phiếu lòng nóng như lửa đốt, lập tức mang quân đội ra tốc. Đến Triều Hà thành, một tòa có được 12 mét cao tường ngoài khí phái thành thị, đứng sững ở trước mặt mọi người. Không kịp thưởng thức thành thị, Phiếu chú ý tới một chi ăn mày quân đội. Ước chừng 200-300 người, rất nhiều người chỉ có mâu gỗ cùng xin phân, vậy mà giơ 4-5 cái đơn sơ cái thang, công kích thành thị. Càng khôi hài chính là, trên tường thành binh sĩ thất kinh. Chỉ có mười mấy tên lính, cùng một chút mặc trường bào, tín đồ bộ dáng quái nhân đang chống cự, lung tung ném một chút dưới tảng đá đến. Tháp ma pháp, tiễn tháp, trạm canh gác lâu càng là liền người đều không có. Mau đưa những cái đáng chết này lục lâm cường đạo đẩy xuống. Sĩ quan lớn tiếng quát lớn. Các minh đệ, cho ta xông đi lên, thành nội có rất nhiều cô nàng cùng tài bảo. Bọn cường đạo hưng phấn gào thét. Triều Hà thành đã yếu kém thành dạng này rồi. Không thích hợp a. A Sĩ nạ hoang mang méo mó đầu, thành nội hẳn là có kẻ thần chọn đóng giữ mới đúng. Nên không phải cảm bấy đi. Cùng Phiếu lịch luyện hồi lâu, Hắc Vũ cẩn thận đưa ra quan điểm. Khả năng không lớn. Lý do an toàn, Phiếu liếc nhìn bản đồ nhỏ, cái này xem xét, kém chút kinh ngạc đến ngây người. Thành nội cư dân bị tụ tập lại, nhanh chóng biến mất, cực khả năng tại tàn sát. Khu nhà giàu thì là có một đống màu đỏ địch nhân đánh dấu, khắp nơi tán loạn, hiển nhiên là tại cướp bóc, ngược lại là cửa thành cũng không có phục binh. Mau mau, đem những thổ phỉ kia cường đạo đuổi đi, chúng ta lập tức vào thành. Roi ngựa vỗ một cái bờ lu bà bay, Phiếu ra lệnh, dựa theo kế hoạch đến, đừng làm cái gì tiểu thông minh. Ta nào dám a, nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa. Bờ lu gật đầu như dã tỏi. Dạ Mạc Lĩnh quân đội từ phía sau tập kích thổ phỉ. Bọn thổ phỉ quay đầu nhìn thấy quy mô lớn như thế quân chính quy, dọa đến hồn cũng phi. Các binh sĩ chỉ là đơn giản gào to hai tiếng, bọn thổ phỉ trực tiếp tan tác, ném đầy đất rác rưởi. Là bờ lu đại nhân. Thủ thành sĩ quan gãi gãi đầu, đại nhân, ngài không phải đi công như linh đánh trận sao? Ngươi thì tính là cái gì? Xin hỏi ta lời nói, mở cửa ra cho ta. Bờ lu giận dữ. Nhưng thủ tịch cố vấn độ an, còn có kẻ thần chọn đại nhân, ra lệnh cho chúng ta không thể mở cửa, ai đến đều không được. Sĩ quan cũng muốn mở cửa, không nói đối phương quyền cao chức trọng, còn giải đám người bây, về tình về lý đều nên mở cửa. Ta nhìn các ngươi là chẳng sống, mở cửa nhanh. Bờ lu mồ hôi đầm địa, nếu là đối phương không mở cửa, chính mình là chết chắc. Bờ lu đại nhân, muốn không ngài chờ cái 5 phút đồng hồ, ta đi tìm độ an đại nhân bẩm báo. Cái này. Bờ lu sợ hãi rụt rè nhìn về phía Phiểu. Không để ý tới con hàng này, Phiểu nhìn thấy những cái kia mặc trường bào ra hỏa, nói nhỏ vài câu về sau, sắc mặt cổ quái. Không thích hợp, những cái kia là ảnh giáo người. Phiền phức, những này biến thái làm sao khắp nơi đều là. Phiểu trực tiếp hạ lệnh, Hắc Vũ, để bạo lướt sinh vật mang ta lên tường thành. Vâng. Không có quân đội yểm hộ, mà muội lên tường thành vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị tập kích mà chết. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, dù sao trên tường thành đều không có mấy cái quân phòng thủ. Hai đầu ô bế mới rực, theo dị không gian màu đen trong pháp trận xông ra, tốc độ nhanh kinh người. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ô bế mới rực, mang Phiệu cùng Lô Mị Nẹ lướt lên tường thành. Không tốt, bọn hắn có vấn đề. Nhanh đi điều khiển thành phòng tháp ma pháp, nổ chết bọn hắn. Ảnh giáo đổ quá sợ hãi. Điều khiển cái giám tháp ma pháp a, ma hạch đều bị chúng ta lấy đi. Cháy mau, về độ an đại nhân bên người. Không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, Lô Mị Nẹ oanh ra một mảnh thập tự tinh mang, đem bọn hắn miểu sát. Phiệu thì là khống chế lại các binh sĩ, để bọn hắn đi mở cửa thành ra. Dòng dã ba đạo miệng cống mở ra, quân đội nối đuôi nhau vào thành. Phiệu ngay lập tức dẫn đội chạy tới khu dân cư. Lúc này, Độ An thân xuyên màu đỏ tươi tế tự bảo, niệm đoạn cổ quái chú ngữ về sau, hai tay giơ lên pháp trượng, sục sôi hô nói, huyết tế chân thần. Huyết tế chân thần, huyết tế chân thần đứng tại tòa thị chính bên trong quỷ dị trên pháp trận, chín cái tín đồ cùng nhiệt thành kính đáp lời hoàn tất, quả quyết lấy đao đâm vào ngực. Pháp trận tách ra kỳ lạ quang hoa, chậm rãi tại không trung hội tụ ra một đạo huyết sắc cổng truyền tống. Hừ hừ, lần này lại mở ra huyết luyện chi môn, lại có thể hấp thu ngàn người. Giáo chủ đại nhân trở về, đã càng ngày càng gần, cái gì sư thiếu nữ hoàng, sớm muộn cũng sẽ trở thành chúng ta ảnh giáo nhà vệ sinh. Độ An bệnh trạng cười to, sau đó đi ra tòa thị chính, lớn tiếng tuyên bố, các linh dân, ta lấy chư bá tước danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi xếp hàng, theo thứ tự tiến vào tòa thị chính. A, bị tập trung lại linh dân, run lẩy bẩy. Những ngày này đều đưa mấy ngàn người đi vào, đều không gặp người đi ra qua, đồ đần đều biết có vấn đề. Các cư dân kêu cha gọi mẹ, sửng sốt không dám tiến vào. Nhanh lên, nếu không chết. Chương 708, huyết luyện kế hoạch. Chương 708, huyết luyện kế hoạch. Độ An nhấc khiên số 3, bốn phía trên dưới 100 tên cầm đao cùng nhiệt giáo đồ, dắt lấy cư dân liền hướng bên trong kéo. Van cầu ngươi, thả ta lão bà đi, ta cho các ngươi tiền. Một tên chỉ còn lại áo trong thương nhân, ôm giáo đồ đuổi không buông tay, thay đổi các nàng, để ta đi thôi. Chó ti tiện đồ vật, hô loạn cái gì, ngươi cũng phải đi vào. Giáo đồ đối với thương nhân quyền đấm cước đá. Đừng đánh phụ thân của ta. Bị dắt lấy thiếu nữ đều khóc không còn khí lực, vẫn như cũ nghĩ đến đi giữ gìn người nhà. Mù lăn tăn cái gì, ngươi cũng tới, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nàng tuyệt vọng, chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao muốn bị tóm lên đến? Nha, gương mặt này thật không tệ a. Nắm lấy thiếu nữ giáo đồ, nhìn thấy đối phương mỹ lệ dung nhan, trong lòng tà hỏa cháy hừng hực, đưa tay đi túm nàng váy. Thiếu nữ kiệt lực phản kháng, tuyết trắng gì ồ loạn đạn. Đừng nghĩ kỳ quái sự tình, coi chừng tế tự đại nhân nổi giận. Một tên khác giáo đồ nhắc nhở, chúng ta đến nhanh lên động thủ, đến bởi tại cái khác quý tộc đến trước, đem người toàn đưa vào huyết luyện chi môn. Thực đáng ghét, cũng không biết đưa nhiều người như vậy, có làm được cái gì. Nghe nói giáo chủ đại nhân, lập tức muốn trở thành hoàn mỹ nhất kẻ thần chọn, nàng cần dùng máu tươi đổ bê tông một kiện cường đại thần khí. Còn cần thần chi thân, gánh chịu nàng cường đại linh hồn. Tốt a. Không chỗ phát tiết ảnh giáo đồ, dắt lấy thiếu nữ, hướng nàng bụng đạp mạnh một cước. Trẻ tuổi thiếu nữ, căn bản là không có cách lý giải ảnh giáo tàn khốc, chỉ là thống khổ ôm bụng, cung thành con tôm. Rất nhiều cư dân thấy thế muốn phản kháng, nhưng mấy cái có được đấu khí ảnh giáo giáo đồ, liên sát mười mấy người về sau, linh dân lại lần nữa sợ hãi trở về. Ha ha, đây là thần minh ban ân các người vô thượng bình quang, không biết cảm ơn đồ vật, lại còn dám phản kháng. Lý Lý là thấy thiếu nữ nhan giá trị xuất chúng, khó chịu trợn mắt, chẳng những không có trách cứ thủ hạ, ngược lại vỗ tay bảo hay. Tuổi con nhỏ, liền dám trước mặt mọi người phản kháng, dắt hai đầu chó đến, ta cũng đúng lúc nhìn cái việc vui. Không muốn không muốn. Thiếu nữ đều giáng đốc, dắt chó tới, chẳng lẽ muốn cắn chết chính mình. Ngay tại tất cả mọi người tâm chết như cho thời điểm. Vâng. Thủ vệ tại quảng trường bên ngoài giáo đồ bị vênh thành mảnh vỡ. Mặt đất rung động, một chi ngàn người quân đội tạo thành quân trận nghiền ép mà đến. Tại phía trước nhất là một tên người mặc ba tầng trọng giáp, tay trái đại kiếm, tay phải kỵ thường, toàn thân đẫm máu hắc kỵ sĩ, chính là Phỉu. Bá đạo như vậy ra sân, chấn kinh tất cả mọi người. Quả thực xoáy đến không có bằng hữu. Phế vật hành giáo, chuột, khắp nơi đều là. Phỉu một kỵ đi đầu, đem cản đường giáo đồ chém giết, khó trách ta buồn bực, lấy chư bá tức trí lực, làm sao biết là ta cướp bóc hắn. Phỉu. Nghe tới thanh âm chạy đến tế tự Độ An, lông mày cau lại, ngậm bút nói, kỳ quái, vì cái gì Phỉu xuất hiện ở đây? Liên chư ba tước quân đội cũng trở về, không thể tưởng tượng nổi. Toàn quân rút lui, Phỉu cũng không đơn giản. Lúc trước đi đồ lòng, tìm kiếm Hy Nguyệt Vương miệng kẻ thần chọn Tây Lễ. Nàng đã từng viễn trình báo cáo qua, Phỉu cấp đoạt thứ ba chấp sự tử linh pháp trượng, lại có một thành kỳ dị vũ khí phòng thân. Đáng tiếc, về sau Tây Lễ liền mất tích. Lại thêm Phỉu, tại biên cảnh pháo đài đánh tan qua mấy vạn ảnh giáo đại quân, bởi vậy tất cả mọi người đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cho ta giết, không nên lưu tình. Đưa ảnh giáo ác đồ xuống địa ngục. Dạ Mạc lĩnh quân đội như thủy triều vào tới, giết gà nhẹ nhõm tan rã các giáo đồ. Bị tụ trên quảng trường lĩnh dân, thừa cơ có thể trốn về nhà. Thật sự là một đám phế vật, bất quá cũng không quan trọng, đã hấp thu 4000 người, tăng thêm cái khác chấp sự cái kia thu hoạch, đã đầy đủ. Đi Lila, chúng ta đi. Tế tự Độ An cười lạnh liên tục, dùng ma lực quyết đại âm thanh nói, "Phiu, rất nhanh chúng ta sẽ tại gặp mặt. Đến lúc đó, ta muốn ngươi thấy tận mắt, ngươi quan tâm người, từng cái chết đi." Nói xong, Độ An pháp trượng gõ đất, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Dưới chân pháp trận bắt đầu phát động. Người giả trang phần ngươi ngựa đâu? Cùng ngươi phỉ ca trang bức. Phiu giận dữ, rồi ngựa bạo sông mà đến. Mắt thấy đối phương muốn biến mất, Phiu đông nhiên nhảy lên, giắt lấy bạo thực đại kiếm xiềng xích, đem đại kiếm hung hăng ném ra. Vô dụng. Độ An thân hình chậm rãi biến mất, nhưng mà đại kiếm đột nhiên phóng thích thần lực, nhiễu loạn truyền tống tiết điểm. Đồng thời, đại kiếm xuống tới, vang ra đại lượng xiềng xích cùng tơ máu, đánh tan bốn phía bố trí phòng ngự kết giới. Cái gì? Phốc phốc. Đại kiếm trực tiếp đem Độ An dựng thẳng chém thành hai khúc máu tươi hắt lấy. Hắn cứng nhắc nụ cười, cùng rung động ánh mắt, còn ngưng kết ở trên mặt, trong chớp mắt liền bạo thực đại kiếm vỡ vụn thành tơ máu hấp thu. Dáng ngay ở mặt của ta phát ngôn bừa bãi, muốn chết. Phiu tâm tình tốt hơn nhiều rồi. Cách đó không xa Đi Lì Lạ đều kinh ngạc đến ngây người, bất quá nàng một khắc đều không có bi thường, liền nửa điểm do dự đều không có, lách mình tiến vào huyết sắc cổng truyền tống. Theo Đi Lì Lạ tiến vào, huyết sắc cổng truyền tống biến mất. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn, tìm kiếm cho ta tác toàn thành, ảnh giáo đồ toàn bộ giết chết, khả nghi người giam. Đúng rồi, nơi này không cho phép tổn thương lĩnh dân, người vi phạm, quân pháp xử trí. Nhanh chóng sau khi ra lệnh, Phiu thuận tay đem tên kia bị ảnh giáo đồ gạt ngã thiếu nữ ôm đến một bên. Về nhà đợi, không có mệnh lệnh của ta, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Nói xong, Phỉu gia nhập đối với ảnh giáo còn sót lại phần tử giáo sát. Ừm. Thiếu nữ nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Trước mắt tên này toàn thân dính lấy thịt nát hắc giáp kỵ sĩ, so ảnh giáo đồ còn khủng bố. Kiếm của hắn thậm chí có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, Dạ Mạc lĩnh quân đội liền đánh bại thành nội ảnh giáo phản kháng lực lượng. Các binh sĩ từng nhà đập ra cửa, dần dần tìm kiếm trốn đi ảnh giáo đồ. Trong lúc đó, trừ ba tước đầu hàng binh sĩ, có hơn 10 người thừa cơ giết người phóng hỏa, bị Tuyết sư kỵ sĩ đoàn không lưu tình chút nào xử tử. Phiếu lại mang kẻ thần chọn, gọi tới bờ lưu cùng một đội đấu khí kỵ sĩ, đi tới thành thị phía đông. Nơi này là Triều Hà thành tâm, con nhím trang viên cùng con nhím bảo. Càng cao hơn đứng thẳng tường thành, quýt màu vàng sắc điệu, dưới ánh mặt trời liền như là chói lọi ánh bình minh. Con nhím trang viên, một cái gia tộc nhà ở, thế mà có thể chống đỡ lên ánh bình minh đại thành một phần tư lớn nhỏ. Có thể thấy được hắn xa hoa lãng phí phồn hoa, đoán chừng đi dạo hết nhà mình, không có một tuần lễ làm không được. Tuyệt đại bộ phận quý tộc đều là ở tại nông thôn trang viên. Ở trong mắt quý tộc, huyên náo thành thị chỉ là cho chính mình tôi tớ cùng công nhân ở Triều Hà thành kém xa bây giờ tinh dạ cùng gió lên hai thành, nhưng con nhím trang viên lại so phiệu tinh dạ bảo hoa lệ ba lần. Ta đi, nơi này cũng thật xinh đẹp đi, quả thực giống trên TV đường đống nhiên trang viên. Phiệu chấn kinh, đột nhiên cảm giác chính mình quá nghèo. Cái gì là phim truyền hình a? Hắc Vũ hiếu kỳ hỏi thăm. Ách, cái này không trọng yếu. Phiệu lúng túng khoát khoát tay. Lãnh địa lực lượng phòng ngự đã tan rã, ảnh giáo đổ chạy tứ tán. Trang viên nơi này cũng không ngoại lệ, giải rác mấy tên binh sĩ bị bờ lu quát lớn hai tiếng, liền mở ra đại môn đầu hàng. To lớn ba tức lĩnh cấp tốc rơi vào trong tay Phỉu. Chương 709, Triều Hà lĩnh hiệp ước. Chương 709, Triều Hà lĩnh hiệp ước tiến vào trang viên. Phía nam là to lớn hồ nhân tạo, phía đông là lâm viên. Quan sát có thể phát hiện, lâm viên lại phân làm khu rừng, cây xanh mê cùng, thậm chí có bản cờ vườn hoa, quân cờ dùng chính là pho tượng khổng lồ. Phía tây là người hầu cùng binh sĩ ở trang viên nội bộ thôn trấn. Trang viên chủ lâu là biệt thự cùng tòa thành một thể hoa lệ kiến trúc, mỗi một khối đá đều có đại sư điêu khắc. Khó có thể tin, một cái kẻ ngu thế mà có thể khống chế một tòa thành cùng hoa lệ đại trang viên. Phiệu không hề thấy quái lạ, trong lòng vui mừng mà nói, đừng nói đồ đần, chó đều có thể. Tỷ như hậu thế gùn thờ bốn đời, giá trị bản thân 24 ức, có thành bầy hầu gái hầu hạ, biệt thự, xe sang, du thuyền. Người đều qua không lên sinh hoạt, chó lại có thể. Trật tự cùng quy tắc, người được lợi không chỉ có riêng là nhân loại. Lời nói đến bên miệng, Phiệu nhìn thấy bên cạnh cùng nhau tiến đến binh sĩ, từng cái trong mắt lại là tham lam lại là e ngại. Chính mình lời nói này đi ra, tương đương với hung hăng đả kích quý tộc giai cấp cùng quyền uy của mình. Chó đều có thể làm phú hào, người lại bởi vì các loại nguyên nhân chỉ có thể tầm thường vô vi. Mọi người ở đây nếu là biết, khẳng định sẽ có sẽ căm hận, chất vấn, chôn xuống tai họa. Chính là bởi vì đồ đần nắm giữ tòa thành thị này, vô số người vô tội chết thảm cùng ác đồ chi thủ. Cũng chính là bởi vì đế quốc có quá nhiều bại hoại, mới có thể bị địch quốc xâm lấn. Phiêu thuận ạ xin nạ lời nói, hư lệnh nói, vì để tránh cho loại tình huống này, vị trí trọng yếu, tất không thể để cho sâu mọt đảm nhiệm. Sau này đối với văn chức, quản lý cương vị giám sát, tất không thể thiếu. Vâng, đại nhân. Hắc Vũ mồ hôi đầm địa, lần thứ nhất nhìn thấy lãnh chúa đại nhân nghiêm túc như vậy. Mọi người nhao nhao tán thành gật đầu. Các ngươi cảnh giới, kẻ thần chọn cùng ta cùng một chỗ, đi bái phòng một chút bá tước tiên sinh. Tiến vào lầu chính, tại người hầu chạy tứ phía trong tiếng kêu sợ hãi, Phiệu đẩy ra trừ bá tước cực lớn phòng ngủ. Con mẹ nó. Đám người cùng nhau phát ra tiếng kêu sợ hãi. Căn phòng ngủ này chừng phòng khách lớn nhỏ, 12 tên tư thái khác nhau tuyệt sắc mỹ nữ, từng cái sắc mặt từng đỏ, tươi cười rạng rỡ, không ngừng làm lấy khiến người huyết mạch phún trương thiếu lễ độ động tác, hư thối mê loạn đến cực điểm. Nhưng nhất khiến người nhìn chăm chú, còn là ở vào trong phòng ngủ đương to lớn biên thị khoảng chừng một chiếc xe ngựa lớn nhỏ. Người mặc hoa lệ tơ lụa áo ngoài, trong miệng đút lấy đồ ăn, một mặt mộng bức mà nhìn xem Phiệu. A, nha nha. Bọn thị nữ dọa đến che thân thể, nhưng bởi vì gạch men quá nhiều, sửng sốt không biết che cái gì. Trong phòng ngủ còn có ba tên quần áo vừa vặn cố vấn. Cố vấn nhóm bị Phiệu bọn người xuất hiện, giật nảy mình, nhưng sửng sốt không có chạy trốn, ngược lại quát tháo thị nữ, đội cái gì? Nơi này là bá tước đại nhân trang viên. Chúng ta thế hệ vì đế quốc hiệu trung, liền xem như thiên thai giáng lâm, cũng có chúng ta định lấy. Bọn hắn là nguyện ý lưu lại cố vấn, còn lại không phải dự cảm lầu cao sắp đổ chạy trốn, chính là bị ảnh giáo trộm tới như thế. Các ngươi là ai? Trừ ba tức tốn sức nhúc nhích hai lần, hai cái trong mắt nhỏ tất cả đều là phẫn nộ. Nói chuyện thời điểm, đồ ăn cặn bã rơi đầy đất. Ngươi thế mà hỏi ta là ai, không phải ngươi lại tới cướp bóc ta thương đội, lại tìm đến ta đánh trận nha. Ta, Phiệu Nam Tước, cùng ngươi đang giao chiến quý tộc. Mà lại, quân đội của ngươi đã bị tiêu diệt, ngươi thua. Phiệu cao mày tiến lên, một tay lấy Trừ ba tức trước người cái bàn giật ra. Hung hãn khí thế, kinh đến Trừ ba tức, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại giống to kêu gào, đáng chết chuột, cút ra ngoài cho ta. Có ai không, có người muốn tổn thương Trừ ba tước? Nhanh, ta cô vẫn nhóm, đem bọn hắn toàn diện bắt lại xử tử. Cố vấn nhóm cười khổ, bọn hắn biết không thể cứu vãn, từng cái tại loại kia chết. Thật buồn nôn, so Trừ ái nhân còn buồn nôn. A xí nạ chịu không được, trường thương trong tay quất vào Trừ bá tước trên thân, câm miệng cho ta. Hoa. Như thế có lại, Trừ bá tước thê lương khóc lên, ta muốn giết các ngươi. Trực tiếp giết chết đi, ở Mỹ chết rồi. Lộ bị nẹ vịn cái chán, thầm nghĩ, diệt thế quả nhiên là thần thánh sứ mệnh, cái thế giới này sinh linh, đều là thứ gì quý vật. Không muốn, Trừ bá tước không muốn chết, Trừ bá tước muốn ăn thịt. Nghe tới muốn giết mình, Trừ bá tước cũng không khóc, hét lớn, các ngươi mau cút ra ngoài. Trong phòng cái kia ba tên cố vấn thì là ngẩng lên cổ, nổi giận nói, các ngươi dám giết lục quý tộc, vậy thì chờ quý tộc khác cùng nữ hoàng bệ hạ lửa giận giáng lâm. Chúng ta con nhím gia tộc không có phế vật, nhanh lên động thủ đi. Rất có cốt khí. Khiến người bất ngờ chính là, ngày xưa nhân từ phỉu có nhiều thú vị vòng quanh chư bá tước đi một vòng, cứ như vậy giết chết thịt đều lãng phí. Ta nghe nói qua một đạo món ăn nổi tiếng gọi là phúc lộc yến, chính là thừa dịp chư bá tước dạng người này còn sống, trực tiếp lăng chỉ xuống hơi mỏng thịt, phối hợp tươi ngon thịt hiệu một nồi hầm, làm được thức ăn thoải mái trượt tươi non. A, nghe nói như thế, mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Phách lối chư bá tước nháy mắt sợ, bọn thị nữ dọa đến ôm làm một đoàn. Ăn người đều có thể ăn ra thức ăn, quý tộc thật đáng sợ. Cố Vấn nhóm tức thì bị dọa đến mặt không có chút máu, vốn cho rằng nhà mình bá tước đã đủ biến thái, hiện tại đến vị này càng là trọng lượng cấp. Rất nhanh, trong gian phòng tràn ngập hôi thối, hiển nhiên có người dọa bài tiết không kiềm chế. Đại nhân, ngươi thật muốn ăn hắn sao? Thật đáng sợ đi. A Xí Na ngữ khí huyền chuyển khuyên nhủ. Đừng a. Chư bá tước sợ hãi phát run. Cái này cần nhìn biểu hiện của ngươi. Phiệu cười hắc hắc, rút ra chủy thủ ở trên người hắn vừa đi vừa về khoa tay, không ăn cũng được, phải xem ngươi phối hợp hay không. Nói cho ta, Triều Hà Linh tất cả ẩn nấp tài sản, còn có gia tộc góp nhặt thần khí. Ta đến nhắc nhở ngài một câu, gia tộc góp nhặt tài phú cùng thần khí đã đều bị ảnh giáo đồ lấy đi. Cố Vấn lung túng nói, thành thị bị cướp sạch nhiều lần, sớm tại vài ngày trước. Tê Phiệu hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi thăm về sau, Phiệu mới biết được sự tình mọi nguồn. Nguyên lai chư ba tức chi viện sở vạ rổ 2.000 người vây công Dạ Mạc Lĩnh, chỉ là điều đi cuối cùng chung với bá tức lực lượng phòng ngự. Đến nơi phát hiện Phiệu cướp bóc lấy cớ, là ảnh giáo tế tự thuận miệng nói bậy, mèo mù gặp cá rán mà thôi. Quân đội rời đi Triều Hà thành về sau, ảnh giáo liền lộ ra răng nanh, trắng trợn vơ vét, hiến tế. Cũng may mắn Phiệu đến sớm, nếu không Triều Hà thành sẽ trở thành quỷ thành, liền người đều không dư thừa. Được thôi, vậy ta cũng không lời vô ích. Chư ba tước, ngươi chiến bại, chúng ta đến ký tên một chút điều khoản. Ta yêu cầu ngươi cắt nhường Triều Hà lĩnh toàn cảnh thổ địa, cũng đưa ra gia tộc tất cả tài phú, bao quát trên người ngươi đổ trang sức cùng quần áo. Nếu không ngươi sẽ bị luộc thành canh. Cố Vấn nhóm giận dữ, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, chư bá tước lại sợ hai nói, ta đồng ý, không muốn ăn chư bá tước, không muốn. Sư thiếu lịch, ngày 25 tháng 2, phù hợp đế quốc luật pháp Triều Hà lĩnh hiệp ước ký kết. Chư bá tước, hắn Cố Vấn đoàn, cùng gia tộc thân thuộc, bị Phiệu trục xuất. Chương 710, tỷ tỷ chương 710, tỷ tỷ chờ chư bá tước đến người khác lãnh địa về sau, Phiệu liền để Hắc Vũ bạo lướt sinh vật, đem chư bá tước bọn người giết sạch sành sanh. Làm xong hết thể về sau, đám người trở lại Triều Hà thành bên trong. Tốt ta, địa bàn biến lớn. A Xí Na cùng Hắc Vũ cao hứng nhảy dựng lên. Lộ Mỹ Nệ thì là dương lên tóc, phản phất không thèm để ý chút nào, nhưng lại một bộ hài tử nhà ta kiểm tra mắt điểm, nhưng ta không tiêu ngạo biểu lộ. Phiệu đồng dạng kích động, nếu là sau này hủ hóa xuôi nam, Dạ Mạc lĩnh thực tế chịu không được, chính mình tốt xấu có cái đường lui. Mở ra bản đồ nhỏ, Phiệu khoa tay hai lần về sau. Lãnh địa lớn nhỏ khác biệt, không thích hợp quản lý cùng quy hoạch, cứ dựa theo Dạ Mạc lĩnh tiêu chuẩn, đem Triều Hà lĩnh chia ra làm ba. Chia làm Ánh Bình Minh, Giáng Triều, Thải Hà ba lĩnh. Con nhím trang viên, đổi tên là Ánh Bình Minh trang viên, dễ nhớ liền xong việc. Mở ra lãnh chỗ bảng, Phiệu được đến lãnh địa mới tin tức. Lãnh địa, Triều Hà lĩnh, thực tế khống chế 21 tam giai lãnh địa, loại hình, thương nghiệp đầu mối, kỳ cảnh kho lúa, nhân khẩu, 4317 độ phát triển, 38, thương nghiệp hạch tâm thành thị, có 4 cái thôn trang, một tòa trang viên, nhưng thành thị tổn hại nghiêm trọng, độ hạnh phúc, 17, máu tươi, ôn dịch, tử vong, bạo loạn tứ ngược, nhân dân vạn phần hoảng sợ, hoàn cảnh giá trị, 63, tự nhiên phong cảnh cực giai, thổ địa phì nhiêu, thần lực hội tụ, kẻ thần chọn xuất hiện xác suất, 1 phần ngàn vạn. Tỷ lệ lớn vì cuộc sống loại. Còn lại 2 cái lãnh địa đều là phế địa, liền thôn đều bị đốt rủi. Coi như không tệ. Còn không có đắc chí 2 lần, một tên kỵ sĩ khẩn cấp báo cáo, đại nhân, phương nam đồng ruộng trinh sát đến đại quy mô hành động quân sự, bọn hắn ngay tại hướng thành thị chạy đến. Nơi này hiện tại thuộc về Rột gia tộc, còn dám tới đoạn. Ách, đại nhân, bọn hắn cũng đánh lấy Rột gia tộc cơ hiệu. Tốt ta, cùng ta đi xem một chút. Phiêu im lặng, cầm vũ khí lên, lại rút ra phủ đuổi thật lâu gia tộc cờ sĩ. Triệu tập một đội kỵ binh, lập tức ra khỏi thành. Đi bất quá 10 phút đồng hồ, Phiêu liền đụng phải đối phương, người đến vậy mà là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Lịch Dị, cùng nàng ngũ giai kẻ thần trọn xúc. Lịch Dị tiểu thư, tùy tiện xâm lấn một vị bá tước lãnh địa, cũng không phải ý kiến hay. Em nhìn ra xa xa thành thị, có lẽ chúng ta nên tham gia một chút quý tộc vũ hội, nếu như ngài được đến một vị nào đó đại quý tộc tâm, vậy nhưng so xâm lược mau lẹ thoải mái nhiều. Ngươi nói đúng, thông gia đúng là ý kiến hay. Nhưng ta có dự cảm, thời gian không đủ. Trong gia tộc có cái vật kỳ quái, ngay tại ngao ngoe muốn động. Ta mấy cái kia họ hàng chết, tuyệt không phải ngoài ý muốn, thậm chí liền gia tộc đã từng phụ thuộc, đều chết mấy cái. Ta nhất định phải nhanh mở rộng lực lượng. Lịch Di nắm chặt chiến mã dây cương, xinh đẹp gương mặt phá lệ hồi hộp bất an. Có một đội kỵ sĩ theo Triều Hà thành tới, còn đánh lấy chúng ta cờ sĩ. Ento vung tay lên, một thanh màu lam pháp trượng vào tay. Phiệu, Lý Dị, hai người gần như đồng thời kinh hô. Mặc dù là thân nhân, nhưng song phương ngựa khí đều cực kỳ lạnh lùng. Phiệu trên dưới quan sát đối phương, đây là lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ, không thể không nói, tỷ tỷ của mình thật là một cái đại mỹ nhân. Toàn thân tuyết trắng bánh luận, môi đỏ hơi bệnh, rõ ràng mặc khôi giáp, nhưng thỏ thỏ ổ cực kỳ đáng chú ý không được hoàn mỹ chính là, nàng vẻ đẹp khiến người không nhiều hứng thú lắm. Cái cằm nhọn, hơi có vẻ nghiêm khắc cay nghiệt, hết lần này tới lần khác lại mang trung tính khí khái hào hùng, dẫn đến gương mặt xinh đẹp lại không gái nhân vị. Xem xét chính là không tốt ở trung gia hỏa. ngay cả tỷ tỷ đều không gọi sao? Cái này cũng không phù hợp quý tộc lễ tiết. Lịch gì cái cầm khẽ nâng, đã lâu không gặp, liền thân nhân chết đi cũng không tới tham gia tang lễ, đệ đệ gia tộc gọi đến ngươi nhiều lần, đến tuột cùng là cái dạng gì dụ hoặc, để ngươi vứt bỏ gia tộc, ta rất hiếu kỳ. Ta không bao nhiêu hứng thú, cùng ngươi chơi nghiền ngẫm từng chữ một trò chơi. Phỉu cười nhạo một tiếng, đem kỵ thương vác lên vai, để ngươi quân đội rút lui mảnh đất này. Đây là ruột gia tộc, Phỉu Nam tức thổ địa. Tỷ tỷ, ngươi tại lãnh địa của ta trắng trợn giết chóc, thiêu hủy thôn trang, ta hiếu kỳ là cái gì ma quỷ mê hoặc ngươi? Thổ địa của ngươi? Lịch Di Mộng, nói đùa cái gì? Gia tộc vô dụng nhất, tầm thường nhất phế vật, thế mà chiếm cứ Triều Hà thành. Nhưng nhìn Phỉu bên cạnh, có trang bị tinh lương kỵ sĩ, cũng có mỹ mạo đến cực điểm nữ tính, Lịch Di cũng không khỏi ước lượng hai lần. Đánh hạ thành thị dễ như trở bàn tay, nhưng đối thân nhân độc thủ, chỉ sợ tiếng xấu sẽ truyền vang toàn bộ thế giới. Hẹn giúp nhắc nhở. Dùng tay làm dấu mời, Phỉu mỉm cười nói, có thời gian dối chất vấn, không bằng vào thành tới làm khách, ta sẽ cho ngươi biểu hiện ra lãnh địa bằng chứng. Cam đoan hợp lý hợp pháp, không có nửa điểm vấn đề. Lịch Di khó chịu cắn răng, kế hoạch đều xáo trộn, đáng chết. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Lịch Di lãnh nạo gật đầu, đây là gia tộc vinh quang, ngươi làm rất tốt. Đa tạ. Phỉu nhún nhún vai. Rất nhanh liền là phụ thân sinh nhật, Phỉu, làm ơn tất về gia tộc một chuyến, đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân, hắn sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Lịch Di nói xong, mệnh lệnh quân đội rút lui. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng phẫn nộ một điểm, ngươi quả nhiên bận tâm thân tình. Hẹn giúp nhíu nhíu mày. Tên đáng thương, hắn đã bị giấu ở gia tộc quái vật, khống chế. Lịch Di thì là hừ lạnh một tiếng, Phỉu ta còn không biết sao. Tinh khiết phế vật thôi, liên sát con gà còn cũng không dám. Lúc đầu giữ lại hắn, nghĩ làm thí nghiệm cùng mọi nhử. Không nghĩ tới trước một bước bị ký sinh. Gia tộc đám người, lúc đầu hiếu kỳ, làm con rơi Phỉu rời khỏi gia tộc, có thể hay không chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là sau khi chết, sẽ phát sinh cái gì. Nhưng Phỉu sửng sốt sống thật tốt, ngược lại là tiểu đệ chết trước. Đưa mắt nhìn Lịch Di rời đi bên cạnh về sau. Phỉu mang quân đội, đem lãnh địa khắp nơi tán loạn thổ phỉ giết tán, lại đem tham lam cướp bóc tiểu quý tộc cưỡng chế di rời, ổn định Triều Hà linh thế cục. Đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Thấy Phỉu động một tí suy tư, A Xi Na hiếu kỳ hỏi thăm. Lộ Mỹ Nệ thì là mang lãnh ý, vô tình chửi bậy, còn dùng nói, khẳng định là coi trọng tỷ tỷ của hắn kẻ thần chọn, hoặc là tỷ tỷ của hắn. Này này, ta chẳng lẽ trong lòng của ngươi là cái tà ác như thế người? Phỉu kém chút tức ngất, ta là dự định về một chuyến gia tộc. A, đám người kinh, bọn hắn nghe nói qua ruột gia tộc quỷ dị, không nghĩ tới Phỉu dám trở về. Vì bất điểm chỗ tốt thôi, tỷ như gia tộc ma dược, ma pháp thực vật cùng thần khí, nói thế nào ta đều là trực hệ huyết thống, mà lại trộn một chút cũng không quá phận. Nếu như có thể mà nói, có thể đi vứt bỏ lão trang vườn nhìn xem. Đương nhiên, trước đó phải đem trong tay sự tình xử lý thỏa đáng. Trở lại Triều Hà thành, Phỉu lập tức thực hành một loạt hữu hiệu biện pháp, giải tán chư ba tước đầu hàng quân đội của mình, thống kê lãnh địa vật tư, sau đó sàng chọn thành nội cư dân, thu hồi không người nơi ở, cửa hàng, cũng thanh lý thành nội thi thể, vật bài tiết. Chương 711, cha gia lấy nhị giai chương 711, cha gia lấy nhị giai Triều Hà lĩnh trùng kiến công tác cũng không phải là một sớm một chiều. Phỉu triệu tập quân đội đến đóng quân, chính mình thì là dành thời gian điều tra xuống Phong Diệp lĩnh. Không ra Phỉu đoán, Phong Diệp lĩnh tụ tập đại lượng quân đội, rất nhiều quý tộc đều phái cường giả đến đây giúp đỡ. Simon lực ảnh hưởng cùng nhân mạch, so ta tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Từ bỏ cầm xuống Phong Diệp lĩnh kế hoạch, Phỉu trở lại Dạ Mạc lĩnh, bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, cũng thao luyện quân đội. Vừa trở lại lãnh địa, cha gia lấy liền mang đến một cái cực tốt tin tức. Nàng thành công đột phá làm nhị giai thần chọn, đồng thời ma pháp đồng ruộng cũng giải quyết. Đại nhân, ma pháp đồng ruộng chế tạo hoàn tất. Trên mặt còn vô cùng bẩn nhuộm bùn đất, cha gia lấy liền cao hứng bừng bừng chạy nhảy qua đến, lớn tiếng báo cáo. Cao như vậy hiệu, ta thân ái nông nghiệp bộ trưởng, ngươi cũng đừng mà chết. Phỉu đại hỉ, vốn cho rằng ma pháp đồng ruộng là cái cần một năm nửa năm tìm tòi kỹ thuật, không nghĩ tới thấy hiệu quả nhanh như vậy. Càng làm cho người ta vui mừng chính là cha gia lấy đột phá đến nhị giai. Vì lãnh địa cùng đại nhân, ta cũng không mệt mỏi, trước kia mềm yếu ta đã biến mất. Vui sướng đảo quanh, cha gia lấy hừ phát không biết tên tiểu khúc, giống một cái tung bay hồ điệp. Tuy nói đột phá nhị giai, nhưng cha gia lấy không có chút nào lực uy hiếp có thể nói, quả thực cùng con cừu nhỏ như thế mềm yếu. Ta còn cần ngài hỗ trợ, quyết định năng lực đâu. Phỉu vỗ tay phát ra tiếng, không có vấn đề. Mở ra cha gia lấy bảng, phía trên cho thấy tiến giai cho thêm điểm. Một thần kỹ mới 2, thiên phú mới 3, lãnh địa tăng thêm 4. Vốn có năng lực chất biến tốt một mạc lựa chọn. Phỉu tắt lưỡi, nhìn quen thai ách loẻ loẻ tuyển hạng, lại nhìn bình thường kẻ thần chọn thêm điểm, ngược lại không quen. Làm hậu cần, thần kỹ hiệu quả càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Cha gia chúc phúc một khối đồng ruộng, cần hơn nửa giờ. Theo lãnh địa càng ngày càng lớn, nàng coi như không ăn không uống, cũng không cách nào đem tất cả lãnh địa chúc phúc. Đơn giản kế hoạch xuống, Phỉu quả quyết lựa chọn lãnh địa tăng thêm. Huyền ảo lực lượng tuôn ra, câu thông song phương linh hồn về sau, hai người đều chiếm được năng lực mới tin tức. Lãnh địa tăng thêm, lãnh chúa lĩnh vực dưới sự ảnh hưởng thực khống lãnh thổ bên trong, tất cả ma pháp cây nông nghiệp tăng gia sản xuất 5, thân thảo cây nông nghiệp tăng gia sản xuất 15, cảm giác hơi tăng lên. Chú thích: thần lực ảnh hưởng hiệu quả, thủ lãnh địa lực khống chế quyết định. Như lãnh chúa vì khôi lỗi thì tăng thêm vô hiệu. Đồng dạng là giản dị tự nhiên hiệu quả, nhưng hiệu quả cực kỳ ra sức. Bí đỏ, khoai tây cùng cây cải bắp loại hình đều là thực vật thân thảo, hàng quát phạm vi cực lớn. Có trả giao hiện tại, toàn lãnh địa lương thực sản lượng đều có thể biên độ lớn tăng lên. Đồng thời địa bàn càng lớn, tiền lời càng cao. Ai? Không phải thần kỹ. Cha gia về kinh, con mắt trừng lớn lớn, có thể hay không rất không dùng. Đây không phải sợ ngươi quá cực khổ nha. Phiệu giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, lãnh địa tăng thêm, chất lên trị số đến rất cho lực. Đúng rồi, chúng ta bây giờ liền đi nhìn xem ma pháp đồng ruộng. Ma pháp đồng ruộng ở vào biên cảnh pháo đài cách đó không xa, dùng tảng đá tường thấp vây quanh, chỉ có một mẫu, làm thí nghiệm sử dụng. Phiệu cách thật xa, liền nhìn ra ma pháp đồng ruộng không giống bình thường. Phí nhiêu màu nâu đen trên thổ địa, tựa như lông đóm, lấm ta lấm tấm màu xanh nhạt, năng lượng màu vàng nóng bay múa. Vừa tới gần, liền cảm nhận được cực kỳ nồng đậm sinh mệnh ma lực, tựa như chuyện cổ tích bên trong tiên cảnh. Phiệu ngạc nhiên không thôi. Không sai, phi thường xinh đẹp địa phương. Vỗ ngực một cái, cha ra lời giới thiệu nói, những này bay múa tinh điểm chính là sinh mệnh lực lượng. Ta xây dựng sinh mệnh năng lượng hồ, mượn dùng biên cảnh pháo đài sinh mệnh thần khí, vì đồng ruộng cung cấp năng lượng. Chỉ vào đồng ruộng bên cạnh phun nhỏ suối, ạ gì ạ giới thiệu nói, đây là ta dùng thần lực cải tạo. Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng sinh mệnh nữ thần thần khí, làm sinh mệnh hồ năng lượng nạp năng lượng, lại vì đồng ruộng cung cấp năng lượng. Đến nỗi sinh mệnh năng lượng hồ, là lúc trước tại cuồng thú thành cái kia mua được, bị trả rồi cải tạo một phen. Ma pháp đồng ruộng có thể làm thực vật không nhìn khí hậu cùng mùa, tăng lên sinh trưởng tốc độ, còn có thể thỏa mãn ma pháp thực vật cung cấp năng lượng nhu cầu. Cha ra lời vui sướng nói, trên lý luận đến nói, có thể chống đỡ đại quy mô nuôi dưỡng ma pháp thực vật. Đế quốc có không ít quý tộc có thể đại quy mô trồng trọt ma pháp thực vật, nhưng đều xây dựng tại thiên nhiên ma lực cánh đồng. Phiệu ngạc nhiên không thôi, nghĩ không ra ngươi sẽ còn cải tạo ma pháp tiểu đạo cụ. Hắc hắc, cái này cũng may mắn ạ lì rồng cùng tiểu hồ ly. Ạ lì rồng là pháp sư loại kẻ thần chọn, đối với cải tạo ma pháp đạo cụ rất có tâm đắc, tiểu hồ ly càng là nhanh nhẹn linh hoạt lao thủ. Bất quá mượn dùng biên cảnh tháo đài, thuận tiện là rất thuận tiện. Nhưng ma pháp đồng ruộng quy mô không có cách nào đặc biệt lớn, mà lại không có cách nào cách pháo đài rất xa. Phiệu nhìn ra ma pháp đồng ruộng khuyết điểm. Đáng tiếc, nếu là phong diệp lĩnh biên cảnh pháo đài cầm xuống, chúng ta còn có thể nhiều một mảng lớn ma lực đồng ruộng. Ma lực không thể chống rông sinh ra, cũng không phải vô cùng vô tận. Không phải nói đem hồ sinh mệnh ném trong đồng ruộng, liền có thể vô hạn sản lượng, nó cần phải đi biên cảnh pháo đài nạp năng lượng. Không sai, còn có một cái khuyết điểm. Nó cần ma hạch làm môi giới, ma pháp sư hoặc là kẻ thần chọn mới có năng lực định kỳ giữ gìn. Cha ra vẻ mặt nói, thật có lỗi, hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ thành thủ. Đã rất đáng gờm, đừng luôn luôn tự trách uy. Phiếu vội vàng ôm Cha ra vẩy, dừng lại kéo, đem nàng cào đến kém chút cười đau sốc hồng, mới bỏ qua nàng, vất vả ngươi tiếp tục xây dựng thêm, tranh thủ xây dựng thêm đến cực hạn. Giao cho ta đi. Cha ra vẩy nhiệt tình tràn đầy, mặt khác, đại nhân, hiện tại ma lực đồng ruộng, muốn trồng thứ gì? Xương đường quả thụ, lúc trước cướp bóc chư bá tước được đến ma pháp thực vật. Loại này cây ăn quả loại ma pháp thực vật, liền lá cây đều là màu tuyết trắng, nhìn từ xa tựa như liên miên bông tuyết. Nó có thể mọc ra ngon miệng trái cây, cũng tinh luyện ra đường. Đường ở thời đại này là không thể hoài nghi xa xỉ phẩm. Những ngày tiếp theo, Dạ Mạc Linh bắt đầu trồng thực quả nho, đông địa, các thức rau quả cùng lúa mạch, biên cảnh pháo đài trồng trọt xương đường quả thụ. Thần Mạc Linh bởi vì hủ hóa nghiêm trọng nguyên nhân, vừa khai khẩn thổ địa, chỉ có thể loại dương thảo, cỏ dại cùng lúa mì đen. Đến nỗi Tâm Tâm đọc khoai tây, phiệu đem nó trồng ở Triều Hà Lĩnh. Loại trái cây này ở trong bùn đất đồ ăn, dịp phần đế quốc người là sẽ không ăn, bị nhân kiếp cấp sát suất là không. Một tuần lễ sau, dịp phần đế quốc hoàn thành, nên đón phần vi ạ khách nhân. Tôn kính sư thiếu nữ hoàng, hướng ngài gửi tới cao thượng kính ý. Giữ lại dâu cá chê, thân cao sắp tới 2 mét cao gầy người trẻ tuổi, một gối quỳ xuống. Bên cạnh làn da ngăm đen nữ kỵ sĩ, đồng dạng quỳ xuống hành lễ. "Ừm, đứng lên đi." Sư thiếu nữ hoàng một tay vịn cái chán, đối với bọn hắn cũng không chào đón, bày biện phó lanh diễm gương mặt, phất phất tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, nói rõ các ngươi ý đồ đến. "Chúng ta điều tra ra nhiều vụ thai ách hủ hóa sự kiện, cùng quý quốc một tên quý tộc có quan hệ." Nữ hoàng nhướng mày, "Ai?" "Phiêu Dột." Chương 712, Ngân Long thức tỉnh chương 712. Ngân Long thức tỉnh hừ hừ. Nữ hoàng cười khúc khích, nói tiếp: "Chúng ta là nghiêm túc, nữ hoàng bệ hạ, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta từ các nơi thế lực, hiệp hội cùng Thương Hải hành tỉnh hội binh, điều tra được đến nghiêm cẩn kết quả." Cao gầy sứ giả ánh mắt sắc bén, xin đem hắn mang đến, tiếp nhận màu bạc bình minh, Thánh Quang giáo hội cùng Chân Lý nghị hội liên hợp thẩm vấn. "Mặt khác, ta hy vọng ngài có thể để cho quân đội của chúng ta vào ở, càn quét Bắc cảnh hủ hóa." "Ý của ngươi là, người của các ngươi vụ trộm xếp vào một đống gián điệp tổ chức, tại ta quốc gia, khắp nơi sưu tập tình báo. Sau đó ngươi nghe chút đê tiện binh lính lời nói, liền muốn nói xấu nước ta quý tộc, thậm chí muốn liên hợp giáo hội tạo áp lực. Trời ạ, ngươi tùy tiện đi trong thôn đi một vòng, liền có thể tìm tới 30 cái bị cho rằng là nữ vu, ác ma phụ thể hoặc là bị dê rừng mị hoặc vu xuẩn. Chẳng lẽ mỗi một cái đều cần điều tra nha? Cái này, sứ thần nhóm kinh, vốn cho rằng nữ hoàng sẽ lập tức giao người, không nghĩ tới nàng lại không đồng ý. Sư thiếu nữ hoàng ngồi dậy, nên lên chân trắng, có chút lắc lư, lãnh đạo nói, phân vị á người, đây là chúng ta dịp phần đế quốc nội bộ sự tình, ta đế vệ sẽ điều tra việc này, không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Cái này nhưng quan hệ đến toàn bộ thế giới an nguy. Tên kia nữ kỵ sĩ còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Ta hiện tại chỉ muốn để các ngươi lăn ra tầm mắt của ta. Trong đại điện lóe ra mười mấy tên, người mặc màu vàng giáp trụ kẻ thần chọn, vũ khí trong tay lấp lánh khủng bố tia sáng. Ai? Nhân loại lúc nào có thể đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng hai ách? Phân vị ạ sứ giả tức giận đến rơi lệ. Chờ các ngươi đang chết quân đội, theo Thương Hải ba tỉnh lăn ra ngoài, đến lúc đó tại cùng ta nói những thứ này. Nữ hoàng lười nhác phất tay đuổi người. Sứ giả thầm than, sớm nghe nói sư thiếu nữ hoàng hoa mắt ù tai vô năng, trái phải rõ ràng tổng lầm, không nghĩ tới thật như vậy ngu xuẩn, sớm tối bị hủ hóa diệt vong. bất đắc dĩ thở dài, đám sứ giả mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt một phen, quay đầu rời đi. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cử động như vậy, sợ rằng sẽ làm tức giận bọn hắn. Một tên đại thần mồ hôi đầm địa. Ngươi sợ rồi? Nữ hoàng liếc đại thần liếc mắt. Đại thần lập tức cúi đầu xuống. Ngày mai rồi nói sau, ta hiện tại cũng không có thời gian rỗi quản những cái kia. Trở lại chính mình trang viên, nữ hoàng xoa xoa mi tâm, cái này phiểu khả năng thật có vấn đề. Đáng tiếc đế quốc thế cục gấp gáp, bảo thạch đại công tức cùng ủng hộ của hắn người, tại đông tây nam ba phương hướng, khắp nơi công thành đoạt đất. Duy nhất an ổn chút phương bắc, nàng cũng không dám kinh động. Huống chi phần dự bị ạ cùng giáo hội, vốn là địch nhân, thả địch nhân đi chính mình duy nhất an ổn địa phương điều tra. Còn tại chính mình cần nhất quý tộc, đến tác chiến thời điểm, muốn chính mình giao ra một tên quý tộc. Quả thực là một trận buồn cười nháo kịch. Nữ hoàng bệ hạ, gậy tiên sinh muốn gặp ngài, nàng nói sợ bạ rồ bạ tước. Chết trận. Đây là hắn trình lên trình báo. Ha ha, ai làm? Nữ hoàng hai mắt tối sầm, ta vừa cho hắn biết dấu hiệu lệnh. Phiêu năm tước, hắn tựa hồ muốn cướp đoạt phong diệp pháo đài. Gậy tiên sinh còn hy vọng ngài có thể cấp cho hắn một chút viện trợ. Nữ hoàng trầm mặc hồi lâu, để binh sĩ đem gậy bắt lại, tiến hành thần lực khu ma, hắn khẳng định cũng bị tà ma bám thân. Rút đi bắc cảnh quân đoàn, đem ruột gia tộc người toàn bắt, đoạt lại biên cảnh pháo đài. Tuyệt không thể để đế quốc nhận cái kia tà ác gia tộc ảnh hưởng. Trên thực tế, phiêu một lòng nghĩ cướp đoạt phong diệp pháo đài ý nghĩ, tại người trong nhà xem ra rất bình thường, vì an ổn cũng phát triển. Nhưng tại nữ hoàng xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hai cái biên cảnh pháo đài nơi tay, nếu là phiểu lấy phong thích sát thối vì uy hiếp, chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó hắn yêu cầu mình đem hắn giao ra, mình cũng phải nghiêm túc cân nhắc, ngẫm lại đều đáng sợ. Vâng. Thủ hạ vừa định đi chấp hành, nữ hoàng lại gọi lại bọn hắn. Chờ một chút, ta đổi chủ ý bắc cảnh quân đoàn trước điều đến tiền tuyến, để đế vệ cùng quan văn đi điều tra phiểu, lại đi dạ mạc lĩnh nhìn xem, lấy ổn định phương bắc làm chủ. Mặt khác, để phương bắc thành thị tăng cường phòng ngự kiến thiết, cấm chỉ hết thảy nội đấu. Nữ hoàng suy tư một lát, trầm giọng nói, điều tra binh đoàn một năm đi một lần, cảm giác bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Có lẽ đúng như Sở Lý nói tới, phiêu thật tại cùng hủ hóa chiến đấu, cũng có mà nói. Trước đó có nghe đồn, bắc cảnh có cư dân sẽ còn chạy đến mậu dịch. Bất quá nàng đội vàng chiến tranh, không có để ý đế quốc lời đồn quá nhiều, ảnh giáo đồ khắp nơi quấy rối, tin tức hỗn loạn. Nói tóm lại, trước đi điều tra. Lúc này, dạ mạc lĩnh trên dưới bận bịu lửa nóng. Xây nhà, cày bừa vụ xuân cùng càn quét hủ hóa, dạ mạc lĩnh như là một đài to lớn động cơ, đang không ngừng chuyển động. Rảnh rỗi nhất, tất nhiên là tại tòa thành ngủ ngân long. Oeng. Tòa thành trên đỉnh truyền đến một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh. Zzz zzz. Nô. Ngân long khoan thai tỉnh lại, tiểu tóc rối bời từ dưới đất bò dậy. Toàn thân các nơi đều đau đớn khó nhịn, nhất là chính mình thỏ thỏ, quả thực lại cương vừa đau. Ngân đồng lúc này mới phát hiện, chính mình là nằm sấp ngủ. Rõ ràng vướng bận thỏ thỏ, đã đủ bình, giống bình thường cự long như thế nằm sấp đi ngủ, thế mà lại còn đau nhức. Thật khó lấy tưởng tượng, những cái kia biến thành ngự tỷ cự long, đến tột cùng làm sao chịu được được. Đây là nơi nào, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Vị đầu, ngân đồng vừa mới chuyển quá mức, hồn đều kém chút bị dọa bay. Trong bóng tối, ba đôi con ngươi chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, mà lại trên người các nàng hai ách ba động, căn bản không cho che giấu. Ai ai ai, ngân đồng lộn nhào lui về sau đi. Đừng sợ, bản tiểu thư chỉ là quan sát một chút cơ thể sống cự long. Không nghĩ tới ngân long biến thành thiếu nữ, thỏ thỏ như vậy nhỏ chỉ. Ngọn nến nhóm lửa, Rosalia đem đến để lên bàn. Tựa hồ là khoe khoang, Rosalia khoe môi nết lên vũ mị ý cười, hai tay vẫn ôm trước ngực, thỏ thỏ quy mô khiến ngân đồng vì thế mà choáng váng. Cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý. Ngân đồng nâng lên quai hàm, mặc dù không biết tình huống, nhưng nhìn xem chính mình đáng thương ai ác, nàng tức giận nói, ngươi đang nỗ lực khiêu khích một đầu tỉnh ngủ rồng. Hủ hóa miêu miêu thì là che miệng, mảnh mảnh chế dê ước, cái quy mô này, xem xét sức chiến đấu liền rất nhỏ yếu. Dô xã lì ả ngáp một cái, nơi này là dạ mạc lĩnh tinh gia bảo, ngươi nghe tới chính là hỏa pháo âm thanh, chúng ta lãnh chúa tại tòa thành trên đỉnh xây một chỗ pháo đài. Hỏa pháo? Nô, ta vì sao lại ở trong này? Nhớ lại, ta bị tiên tổ điều khiển. Ngân đồng kinh hãi, gấp không ngừng dập chân, còn bị nhân loại khế ước. Là dạng này. Dô xã lì ả gật đầu. Uy, ngươi đừng dùng như thế bình thản ngữ khí, trần thuật hiện trạng a. Ngân đồng nổi giận, ta thế nhưng là cự long, cao quý cự long. Tiểu phi long chỉ chính mình, đúng à? Nhưng chúng ta thế nhưng là hủ hóa, không như thường bị khế ước. Nghe nói như thế, ngân long càng là dơ chân, chính là các ngươi tập kích ta. Vật sống cảm xúc rất không ổn định, còn là giao cho phiệu sinh bé con. À không phải, chiến đấu dùng đi. Chương 713, ôn hòa ngân long. Chương 713, ôn hòa ngân long đại nhân. Triều Hà Thành có thật nhiều dân tự do, nhất là thương nhân, rời xa thành thị. Rất nhiều người nghe nói chúng ta cùng hai ách ác ma có quan hệ, liền đảo tẩu. Cứ việc chúng ta kiệt lực thuyết phục, nhưng bọn hắn không hề bị lay động. Mặt khác, chúng ta cần phù hợp quan biên, quản lý thành thị. Hắc Vũ lo lắng báo cáo. Phiêu cũng không kỳ quái, Triều Hà Thành thương nghiệp phát đạt, cũng đã từng trừ bá tước mặc kệ không hỏi có quan hệ. Không có bất luận cái gì ước thúc, thương nhân kinh thương hoàn cảnh tự do. Bây giờ chính mình thống trị thành thị, thương nhân tự nhiên sẽ rời đi rất nhiều. Đến nội dân tự do, đối với chính mình không tín nhiệm rất bình thường, lời đồn đại mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Tình huống bình thường, theo ta chỗ này điều mấy cái học sinh đi qua, làm nhiều tuyên truyền. Đến nỗi thành phòng cùng quản lý. Ai, chỉ có thể để tiểu tiên sứ cùng Á Ly rồng đi, lại nhiều điều phối một chút có thể biết chữ người. Mặt khác, bản địa một lần nữa chiêu mộ quân thường trực đội, cần 500 người, dựa theo chúng ta nghiêm ngặt tiêu chuẩn đến. Trước đó ba tước binh sĩ, đều là binh lính cản quấy cùng kẻ ra đời, trừ kỵ sĩ giữ lại bên ngoài, còn lại giải tán trở thành sức lao động. Thủ hạ của ta thăm dò được Bảo Thạch đại công tức tin tức, nghe nói hắn đã tập kết tốt 100,000 người quân đội, chuẩn bị tiến công đế quốc Nam Phương Tỉnh Sẽ, màu vàng bạo phong thành. Nhiều như vậy? Phiêu Kinh, đây là 10 phần mấu chốt một trận chiến, trước đó song phương chỉ là ma sát, ta rất hiếu kỳ trình độ của bọn hắn chiến lệnh, lại dò xét lại báo. Chờ binh sĩ chỉnh đốn tốt, chúng ta sẽ tiến hành bước kế tiếp hành động quân sự. Phiêu có một loại dự cảm mãnh liệt, đế quốc phương Bắc chỉ là nhìn xem bình tĩnh thôi, nhưng thật ra là cái một điểm liền thùng thuốc súng nổ tung. Đúng. Hắc Vũ lại châm trước ngữ khí nói, đại nhân, sửa chữa Triều Hà thành, cùng trùng kiến thành phòng, khả năng cần rất nhiều kim tệ. Kim tệ sự tình không cần lo lắng, ta sẽ cấp phát 300,000 kim tệ để mà trùng kiến. Đưa tiến Hắc Vũ về sau. Phiêu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, kim cố tiền mặc dù nhiều, nhưng mình hoàn toàn là lấy lại lãnh địa phát triển. Cơ hồ tất cả nhà máy, nhà dân cùng nhân khẩu đều là chính mình tại cung cấp nuôi dưỡng, mà lại quân đội càng là mở rộng đến 3000 người, nhà mình tổng nhân khẩu cũng mới 3 vạn người. Chỉ dựa vào sung sướng đâu, mối cùng xà phòng đã nhịn không được. Đến tìm tới con đường, muốn bán quân giới, phát chiến tranh tài. Đúng rồi, máy trưng cất rượu trước tiên cần phải thiết kế một chút, chờ quả nho cùng đông bia bội thu, lập tức bắt đầu cất rượu. Lại nói, ta trước đó mua sắm hương liệu, ngược lại là có thể cải chế thành nước hoa. Lúc trước theo đám kia người ngoại quốc trong tay mua sắm hương liệu, chịu vốn định chuyển tay bán. Nhưng nếu là chế tác thành nước hoa, lợi nhuận còn có thể lật mấy lần. Đến nỗi trưng cất khí, là 10 phần đơn giản thiết bị, mấy cái bịt kín liên tiếp bình là được. Bận rộn nửa giờ, đông đông đông cửa sổ bị gõ vang. Không cần đi nhìn, Phiêu liền biết là lãnh địa mấy cái hủ hóa thần chọn, cũng chỉ có các nàng không đi đường thường. Vào đi. Xoay người, ngoài cửa sổ nằm sấp ba người, dùng cả tay chân bỏ vào phòng, còn túm đi lên một cái bạch bạch yêu ớt thiếu nữ tóc bạc, rối tung đến eo tóc dài, đều khiến người lo lắng, nàng nhảy cửa sổ sẽ kẹp đến cùng phát. Hoan nên, thần chọn ngân long. Phiêu buông xuống trong tay sự tỉnh, tiến lên đưa tay hỗ trợ nâng xuống. Ngươi tốt, nhân loại. Ngân Long từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lực Hiệu, ôn hòa gật đầu thăm hỏi. Thiếu nữ tầm mắt được khép, lông mi thon dài lại có đường cong, gương mặt hình dáng càng là xinh đẹp. Hai tay trùng điệp thả tại bụng dưới, nhu thuận điềm đạm cúi đầu, hiển nhiên một cái giáo dưỡng cực tốt tiểu thư. Ai? Vừa rồi ở trên đường, không trả nhau nhau muốn đem Phiệu xé thành mảnh nhỏ nha. Hủ hóa miêu miêu gãi gãi đầu, hoang mang nói, làm sao hiện tại như thế trung thực? Dô Sa Li A nheo mắt lại, khả nghi. Cái này không có gì kỳ quái, Kim Trúc Long tính tình có tiếng tốt. Phiệu rất kích động, muốn đi vô đầu của đối phương, nhưng vẫn là để tay xuống. Trước mắt thế nhưng là hình người cự long, một khi nàng phát cáu, trực tiếp đem tòa thành no bạo đều có khả năng. Phiệu tiên sinh, ngươi nô dịch ta là muốn làm gì? Ta nhưng vẫn là thanh niên rồng. Thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt đưa ngón trỏ ra, vẻ mặt thành thật cường điệu xuống, còn bị thành niên á khụ khụ, không phải nô dịch, chỉ là đồng bạn thôi. Phiệu xấu hổ, ta sẽ rất ít ép buộc thủ hạ đi làm sự tình, vô luận siêu phàm hay không. Đồng bạn à, ta ngược lại là nghe tiền bối nói qua, các nàng thỉnh thoảng sẽ cùng nhân loại trở thành bạn lữ, phần lớn có thể có được mỹ hảo thể nghiệm. Ngân Long chớp mắt to, đôi mắt xanh triệt, hy vọng chúng ta cũng có thể thật tốt ở chung. Hủ hóa miêu miêu thở hề nhẹ ở tạ ông đầu, hoang mang nói, ta muốn nhìn máu chảy thành sông đâu. Vì cái gì ngươi không bạo tẩu a? Không nên vì nô dịch mà xấu hổ, làm tức giận rồng bảy ngược, hung hăng bạo tẩu, cuối cùng bị khóa, trở thành xếp hàng liền có thể đi công cộng xí. Khu khu, ngươi thật đủ. Phiêu đội vàng che thở hề nhẹ ở tạ miệng. Trên thực tế, đối với tuổi thọ lâu đời cự long đến nói, làm bạn nhân loại cũng chỉ là chợp mắt thời gian. Thậm chí, Phiêu cho là mình nuôi đầu rồng, nhưng tại Ngân Đồng xem ra, chính mình nuôi cái nhân loại sủng vật. Đương nhiên, Dạ Mạc Lĩnh rất bao dung. Có Ngân Long thần chọn về sau, Dạ Mạc Lĩnh có được ở bên ngoài tùy ý xuất hiện kẻ thần chọn. Trước đó kẻ thần chọn không phải thai ách, tội phạm truy nã, chính là đối địch chủ quân. Đúng rồi, còn có một cái chuyện trọng yếu, Phiệu, xin bảo hộ ta, đừng để ta bị Long Duệ giết. Nói đến Long Duệ, Ngân Long lập tức sợ sợ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có vấn đề. Thấy hai người mới quen đã thân, thủ hóa thần chọn nhóm đông cảm giác không thú vị. Phiệu, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Có lẽ nên tiến công Tử Tức Lĩnh. Dô Sa Li A nhấc tay. Tiểu Phi Long lại phản đối nói, thủ hóa căn bản không phải uy hiếp, chúng ta hẳn là tìm đúng thời cơ, đâm lưng nữ hoàng. Yên tâm, lâu dài quy hoạch, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá nửa tháng nữa, ta đến dành thời gian đi một chuyến gia tộc, chúc mừng ruột bá tước sinh nhật. Thừa dịp đoạn thời kỳ này nhàn rỗi, bồi ta đi tìm bảo. Cầm ra một cái màu bạc la bàn, trong tay lắc lư hai lần. Đây là cái gì? Ngươi quên rồi. Đây là lúc trước cầm xuống đệ đệ thành thị về sau, tại phòng của hắn tìm tới, nghe nói có thể tìm tới vỡ vụn thế giới. Phiệu hiếu kỳ thật lâu. Bây giờ có cự long thuận tiện như vậy phương tiện giao thông, bay qua tầm bảo rất nhẹ nhàng. Ta đói, có thể hay không ăn cơm trước? Ngân Đồng hề bại vỗ vỗ bụng, đã không có lực lượng, cự long cần bổ sung đồ ăn. Đi, ăn cơm. Ngân Đồng mặc dù là nhỏ yếu thiếu nữ bộ dáng, khẩu vị lại cực kỳ tốt. Hầu gái vừa bưng lên, rồi liêu chấp, từ từ bốc lên dầu thịt than, Ngân Đồng lại trực tiếp rôi ra tuyết trắng tay nhỏ, cũng mặc kệ nước canh sẽ làm bờ tay, há to mồm đi lung tung nhét vào yết hầu. Coi chừng nghẹn. Phiệu kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng nàng khí chất rất thanh lãnh. Nhưng mà Ngân Đồng lại không thèm để ý chút nào. Trong miệng đút lấy đồ ăn còn nói lẩm bẩm, "A ngon." Chương 714, bầu trời cùng biển cả chương 714, bầu trời cùng biển cả cảm nhận được mỹ hảo tư vị, thiếu nữ trực tiếp duỗi thẳng hai chân, kém chút đạp đến Phiểu. Túi đầu xuống, Phiểu liền thấy một đôi không cho trang trí thiên nhiên gì ồ gì ồ, yêu mỹ đường con mu bàn chân, phối hợp da thịt tuyết trắng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy gân xanh, tràn ngập tự nhiên mỹ cảm. Phiệu có chút nghi cảm nàng ngứa. Có gương mặt thật là không dễ dàng, mà lại nhân loại yết hầu quá nhỏ. Ngân Đồng nuốt vào thịt than về sau, liếm liếm khóe miệng, ta còn muốn ăn, ta cần cung phụng, cung phụng. Hầu gái đều kinh ngạc đến ngây người, nếu không phải nhìn đối phương tướng mạo cực dai, còn tưởng rằng là dã nhân. Cho nàng nhiều hơn chút, để nàng hài lòng mới thôi. Phiệu không phải người hẹn hỏi. Rất nhanh, Phiệu liền kiến thức đến cự long khẩu vị. Rõ ràng là thiếu nữ bộ dáng, dạ dày lại giống hang không đáy, ăn đều đầu nướng thịt dê, 30 khối thịt sắp xếp, 5 con gà cùng 17 con cá. Toàn bộ hành trình liền xương cốt đều không nôn, toàn bộ dựa vào nuốt. Không tốt, ta lãnh địa đệ nhất cơm khô vương danh hiệu, muốn khó giữ được. A Sina tuyệt vọng ôm đầu. Phiệu mồ hôi đầm địa, dự định để Ngân Đồng chính mình cũng đi đi săn, không phải lãnh địa sợ là nuôi không nổi con hàng này. Sau khi cơm nước xong, Ngân Đồng dùng thần lực ngưng tụ ra một cái thủy cầu, đem chính mình tẩy sáng long lánh. Phiệu, ta ban đêm ngủ nơi nào? Ta đối với phòng ngủ yêu cầu phi thường cao, tốt nhất phi thường cứng rắn. Trước đó giường chiếu quá mềm mại, không thích hợp ta cự long thân thể. Cái này dễ xử lý, ngươi ngủ lãnh địa kim cố. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, hắn nghe nói qua một cái tin đồn, cự long thích thu thập bảo thạch cùng kim tệ, là bởi vì có thể sử dụng bọn chúng gãi ngứa. Để nàng ngủ kim cố, còn có thể hỗ trợ trông coi kim tệ, ngấm lại đều hăng hái. Cái này tốt. Ngân Đồng hài lòng cực. Ngày thứ hai, Phiệu dự định làm một lần long kỵ sĩ, lôi kéo Ngân Long đi tới ngoài thành đất trống. Ngân Đồng, có thể không chở ta a? A, mới không muốn, thật kỳ quá nha. Thiếu nữ khẽ cắn bờ môi, nhưng nàng lại cảm thấy cự tuyệt lãnh chúa không tốt lắm, yếu ớt hỏi thăm, ngươi sẽ không thừa cơ làm một chút kỳ quái sự tình a? Đương nhiên sẽ không. Phiệu lập tức nhấc tay thể. Vậy đến đây đi. Thiếu nữ cũng đứng người dậy, vỗ vỗ lưng của mình. Ngươi không biến thành rồng trạng thái sao? Chẳng lẽ long kỵ sĩ đều là nhảy lên trước, lại biến rồng a? Phiệu con ngươi địa chấn. Ngạch, ngươi chờ một chút. Ngân Đồng lúc này mới ý thức được, Phiệu nghĩ cưới chính là rồng hình thái chính mình. Giống thần lực màu bạc tuôn ra, hóa thành như sương tuyết gió bão, cuồn cuộn tận chân trời. Chỉ một thoáng, một đầu 20 mét, tràn ngập lực lượng cảm giác cùng hoa lệ công nghệ mỹ cảm ngân long, chậm rãi triển lộ hắn bá đạo đến cực điểm hình thể. Lấp lánh màu bạc thân thể, chỉ là nhìn xem liền khiến người hoa mắt thần mê. Nếu không có kẻ thần chọn tồn tại, chỉ dựa vào phổ thông quân đội muốn chinh phục, chỉ sợ tập kết toàn lãnh địa quân đội đều không đủ nhìn. Giống nha. Ngân Long ôn hòa bản thân, ra hiệu Phiệu đi lên. Biến thành cự long về sau, Ngân Đồng mất đi nói chuyện năng lực, nghe nói cự long khoang miệng cấu tạo cùng nhân loại khác biệt, miệng của bọn hắn chủ yếu là dùng để hơi thở. Nhảy lên rộng lớn lưng rồng. Oanh. Ngân Long đống nhiên vỗ cánh, cuồn phong gào thét, vô số điên lực hội tụ, nâng lên Ngân Long trèo lên ngày. Phiệu cưỡi Ngân Long, chậm rãi bay lượn ở trên không dạ mạc lĩnh. Làm cự long thân hình che đậy bầu trời, toàn bộ lãnh địa đều bị kinh động. Nông dân nhao nhao buông xuống trong tay nông cụ, rung động ngửa mặt nhìn lên bầu trời. To lớn thân rồng lướt qua trên không, cho lĩnh dân mang đến cảm giác chấn động, mãnh liệt đến khó lấy lời nói. Không có để Ngân Long bay quá cao, Phiệu rút ra dạ mạc lĩnh cơ sĩ, để hắn tại không trung liệt liệt rung động. Trời ạ, kia là lãnh chúa đại nhân cơ sĩ. Nam tước đại nhân lại có một con rồng. Nữ thần phù hộ đại nhân. Lĩnh dân xôi trào, loại này kỳ văn thật sự, bọn hắn có thể trò chuyện cả một đời. Nếu là đi địa phương khác nói quát, thậm chí sẽ có người ngâm thơ dòng, nguyện ý ra một chén lúa mạch rượu đổi lấy cố sự này. Lãnh địa nô lệ càng là chấn sợ và phần, liền lười biếng cũng không dám. Tại thân mạc cùng dạ mạc lĩnh chuyển vòng về sau, Phiệu đối với lãnh địa quy hoạch có càng nhiều ý nghĩ. Chúng ta đi trên biển đi dạo một vòng. Dọc theo thần mạc lĩnh hải vực, một người một rồng đi dạo vòng, thưởng thức biển cả cảnh sắc. A, nơi đó có cái đảo nhỏ. Phiệu chú ý tới, thần mạc lĩnh phương hướng tây bắc, có khối nhỏ lục địa, Ngân Đồng, đi xem một chút. Nói không chừng nơi đó có thể cải tạo thành hải đăng, hoặc là hải phòng tháo đài. Giống. Ngân Long vừa tới gần, Phiệu liền chú ý tới có ở trên đảo có kỳ quái ma vật, chính kinh hoàng hướng trong nước này. Phiệu đưa tay gọi ra pháp trượng, oanh sát một cái ma vật, chờ Ngân Long rơi xuống về sau, trên đảo nhỏ ma vật đã chạy ánh sáng. Nhát gan sâu kiến. Biến trở về đến Ngân Đồng, đắc ý đem sợi tóc đừng tại lỗ thai đằng sau. Đảo nhỏ đại khái có 2-3 cái ngân long lớn nhỏ, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đầu, không có cái gì cây xanh, cỏ xỉ rêu cùng tảo biển cũng không phải ít. Đương nhiên, nhiều nhất còn là phân chim cùng màu trắng lông vũ. Lông vũ này đều có ta cánh tay dài. Phiệu khoa tay hai lần, ngạc nhiên không thôi, đáng tiếc chung quanh không có phát hiện phù hợp hình thể loài chim. Chính mình oanh sát ma vật là một cái to lớn bề, ước chừng nửa người lớn nhỏ, màu xanh thịt tôm tung tóe đầy đất. Đây không phải lúc trước thần mạc lĩnh hủ hóa cự tôm sao? Đây cũng là không có hủ hóa trước bộ dáng, cảm giác có thể ăn a. Phiêu thèm, nửa người lớn nhỏ tôm, dùng để nhắm rượu ngấm lại đều thoải mái. Nhất định có thể, hương vị rất thơm. Ngân Đồng liên tục gật đầu. Kia liền mang về đi, hả? Chờ một chút, có một chiếc rách dưới tiểu ngư thuyền. Thuyền nhỏ kẹt tại trên đá ngầm, đâm đến náo loạn. Trong khoang thuyền còn có một cái gãy chân, cùng chút hiếm nát xương cốt. Tên đáng thương, nếu là tại đi về phía nam một chút, liền có thể chạy đến thần mạc lĩnh. Phiệu thở dài, trừ ra 2-3 cái đồng tệ, có giá trị nhất là thuyền đánh cá nhỏ trong khoang thuyền báo khỏa, bên trong báo cáo cùng hải đồ, đáng tiếc là dùng long tháp ngữ viết, hai người xem không hiểu. Lấy về cho tiểu phì long phiên dịch đi. Thu hồi cự tôm thi thể, trở lại dạ mạc lĩnh, Phiệu để người đi thí nghiệm thịt tôm có hay không độc, đồng thời gọi tới tiểu phì long phiên dịch. Tiểu phì long chỉ mắt liếc, liền phiên dịch ra chuẩn xác nội dung. Bức thư, tôn kính hải quân thượng tướng Úc Nghị Rồng, ta thông qua nội ứng phương thức, phát hiện dấu kín tại tử vong hải tặc chi thành, Kim Cương Thành, nơi này trà trộn đại lượng ảnh giáo đồ, ăn thịt người quái vật cùng tội phạm. Vì chính nghĩa cùng trật tự, mời tiêu diệt bọn hắn. Mặt khác, nơi này đầy đất là hoàng kim. Trừ cái đó ra, chính là tọa độ. Tiểu Phi Long phiên dịch xong, đem báo cáo buông xuống, Kim Cương Thành ta nghe nói qua, ở vào Tử Vong Hải nơi nào đó đảo hoang, là chứ danh hải tặc căn cứ. Hải tặc chi thành. Cảm giác không tệ a, có cơ hội có thể đột lại. Tương đương với thêm một cái đường lui. Thu hồi bức thư, Phiệu cầm ra màu bạc la bàn, bây giờ có cự long tính cơ động, quy mô nhỏ hành động quân sự rất nhẹ nhàng. Trước đó, trước đi cởi ra la bàn bí mật. Chương 715, thế giới ma pháp 7 ngày du lịch chương 715, thế giới ma pháp 7 ngày du lịch lần này thăm dò, Phiệu còn mang Hắc Vũ cùng A Sina. Cự long xẹt qua bầu trời, la bàn trong tay không ngừng đong đưa, mang đám người đến cao bảo hành tỉnh một chỗ vắng vẻ vô danh di tích. Hết thảy chung quanh đều đã phong hóa không ra dáng, duy chỉ có ở giữa ngổn ngang lộn xộn cổ lão cổ đá, có thể nhìn ra từng có qua huy hoàng kiến trúc. Ông vừa bước vào di tích, Phiệu la bàn trong tay trực tiếp nổ tung. La bàn hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, cắm vào hư không, sau một khắc chói lọi tia sáng xoáy hội tụ. Tốt lắm mắt. Sau lưng bạo thực đại kiếm sao động. Dô xã lì ạ trực tiếp nảy ra, lui lại 3-4 bước, để người khó mà chịu đựng tia sáng. Cương đại thần lực khí tức, mà lại đối với hai ách cực kỳ bài xích. Lộ mỹ nẹ giơ tay lên, chống ra thần lực hộ thuẫn. Ai, thật sao? Hắc Vũ xoa bóp mặt mình, ta không có cảm giác. Ngân Long không nghĩ ra, trực tiếp đi lên liếm miệng cổng không gian, không thể ăn, nhưng không có độc. Chẳng lẽ chỉ bài xích hai ách? Vòng quanh cổng truyền tống đi vòng, Phiệu để Dô xã lì ạ cẩn thận thăm dò, nhưng nàng tới gần đến nhất định phạm vi về sau, liền sẽ bị bắn ra. Dù không có thương tổn, nhưng nàng không có cách nào tới gần. Hắc Vũ ngược lại là không có việc gì, đây khả năng cùng thiên phú của nàng không tồn tại thai ách có quan hệ, nàng cũng không bị phân loại làm thai ách trận doanh. Quả nhiên bài xích thai ách, cái này liền phiền phức. Không có gì tốt có hỏi, đến đều đến. Suy tư một lát, Phiệu quyết định để hai người giấu đi, chính mình cùng những người còn lại tiến vào cổng truyền tống. Quá nguy hiểm, bản tiểu thư không cho phép. Dô xã lì ạ khó thở, đi lên dắt lấy Phiệu quần áo, lãnh địa hiện tại cái gì cũng không thiếu, không đáng mạo hiểm. Hắn lại không phải ngươi hải tử. Lộ Mỹ Nệ hai tay vẫn ôm trước ngực, ngược lại rất thưởng thức Phiệu quyết định, đừng luôn nghĩ ướt thuốc người khác, trừ phi ngươi muốn làm khôi lỗi sư. Yên tâm đi thôi, nếu là ngươi không còn, ta sẽ kiên định thực hiện diệt thế sứ mệnh, làm cho cả thế giới cho ngươi cho cùng. Lộ Mỹ Nệ khẽ gật đầu, quang minh thánh khiết phảng phất thiên sứ. Có thể hay không nói điểm may mắn lời nói. Phiệu xấu hổ, đừng hơi một tí liền chết ta sống. Phía trước dò đường, Hắc Vũ triệu hồi ra hai đầu phi long, đi vào tản bộ một vòng về sau, Hắc Vũ gật đầu nói, không có nguy hiểm. Rất tốt, chúng ta xuất phát. Vừa tiến vào kỳ lạ cổng không gian, Phiệu liền phát hiện chính mình đặt mình vào trong mây thế giới, sau lưng thì là từ bầu trời đổ xuống thác nước. Tính thăm dò đuổi theo mặt đất, phát hiện có thể sau khi đi, Phiệu chạy xa chút, lại quay đầu, chỉ thấy một cái siêu cự đại lục dự thiên sứ pho tượng, bưng lấy một cái bình nước, không ngừng có sáng long lanh nước sạch đổ xuống. Trong mây thế giới liếc mắt liền có thể nhìn thấy cuối cùng, A Xi Nạ rất nhanh liền chở tiểu đồng bọn tới. Đây là chúng ta thủ hộ giả, lưu lại cỡ nhỏ hồi ức. Hoan nên ngươi tiến đến, người đời sau nhóm. Một cái tinh đoàn hội tụ ở bên cạnh Phiệu. Cỡ nhỏ hồi ức. Phiệu suy nghĩ cái này cổ quái từ ngữ. Không sai, ghi chép hỗn độn diệt thế tiền thế giới một góc, tức là ma lực kỷ nguyên. Để mà để hậu nhân thu hoạch được càng nhiều lực lượng cùng truyền thừa, chống cự thai ách. Bên trong hết thảy đều là thật, ngươi thu hoạch được bất kỳ vật gì đều có thể mang ra, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, làm tới cựu giai thần khí cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, bên trong sinh vật ngươi không cách nào mang ra, bọn hắn sẽ nháy mắt chết giả. Phiệu ngạc nhiên nói, vậy nếu là chết ở bên trong, kia liền thật sẽ chết, thụ thương cũng là cùng lý lẽ. Bất quá, các ngươi có thể thông qua cho ta thần khí phương thức, thu hoạch được thuần gian truyền tống rời đi cơ hội. Ta đề nghị các ngươi đổi lấy một cái, mất mạng cũng không đáng giá. Không muốn. A Xi Nạ hai tay so xiên, quá lãng phí. Để cho an toàn, Phiệu nhún nhún vai, phóng khoáng nói, lãng phí có thể so sánh bỏ mệnh tốt hơn nhiều rồi, mỗi người đều tới một cái truyền tống đi. Cần một kiện tứ giai thần khí, hoặc là ngang nhau thần lực vật phẩm. Hít sâu một hơi, Phiệu cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhà mình liền hai cái tam giai thần chọn, một cái nhất giai hắc vũ, liền muốn thế chấp chân quý như thế thần khí. Phiệu đau lòng phát run, đây chính là tứ giai thần khí a, chính mình cũng liền một kiện. Thật muốn quay đầu bước đi, thăm dò. Thăm dò cái rắm. Bất quá chân tướng cùng lịch sử hấp dẫn, khiến Phiệu không bỏ được từ bỏ, lần này bỏ lỡ, sau này không biết lúc nào mới có cơ hội. Mà vì đám người tính mệnh cân nhắc, tăng thêm tử linh pháp trượng cũng không phải là nhu yếu phẩm, Phiệu cắn răng đem tử linh pháp trượng đưa cho tinh đoàn. Sau một khắc, pháp trượng biến mất, Phiệu đông cảm giác thân thể ấm áp, chúc phúc cấm áp cảm giác xông lên đầu. Mở ra bảng, tất cả mọi người thu hoạch được một cái tăng thêm. Vô thượng gãy bọn, dùng một lần không nhìn bất luận cái gì khống chế, quấy nhiễu cùng tổn thương, lập tức chuyển tống về nguyên bản thế giới. Đại nhân, chúng nữ cảm động xấu, hận không thể bọn tới ôm làm một đoàn. Liên mới tới Ngân Long, cũng không khỏi liên tiếp gật đầu, may mắn chính mình tìm tới một người tốt. Đi vào pho tượng nữ thần khuynh đảo Quang Minh Trường Hạ, liền có thể đến lần này hồi ức. Không có nhiệm vụ, không có mục tiêu, các ngươi có thể ở trong nhớ lại, làm bất cứ chuyện gì. 7 ngày sau, các ngươi liền sẽ bị tự động chuyển tống đi ra. Nói xong, tinh đoàn biến mất. Phiệu cắn răng, không phải là không có mục tiêu chính là hồi bốn, vé vào cửa thế nhưng là tứ giai thần khí. Tại bảo đảm an toàn dưới tình huống, muốn hết sức tìm kiếm vật có giá trị. Từ Vân, đám người từng cái mau đủ kình, nhảy vào pho tượng thiên sứ trước người thác nước bên trong. Lại mở mắt ra, Phiệu phát hiện chính mình đặt mình vào tại một gian giản dị trong túc xá, có 4 tấm tiểu mục giường. quay đầu nhìn quanh một vòng, nhà mình thần chọn đều tại. Đây là địa phương nào? Phiêu đi tới đầu gỗ cửa sổ bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy ra. Thân ở trên tháp cao, bên ngoài là tĩnh mịch sơn cốc, chim âm thanh du dương nguyện chuyển, tự nhiên cảnh sắc làm người tâm thần thanh hẳn. Duy nhất cùng nhà mình cảnh sắc khác biệt là lơ lửng trên mặt đất ma pháp thủy tinh, cùng khắp nơi có thể thấy được tháp cao. Ma pháp thủy tinh lớn nhỏ khác biệt, không rõ ràng dùng để làm cái gì. Đông đông đông. Cửa túc xá bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến cùng loại ông già Noel tiếng hét lớn. Hắc. Mới tới một lệ, nếu là liền cơ sở ma pháp chương trình học đều không học tập, ngươi chỉ sợ quét liên tục nhà vệ sinh cũng không đủ tư cách. Nhanh rời giường, nếu không ta liền đem ngươi chăn mền, biến thành người lùn tất tối. Đến. Phiêu dùng ánh mắt ám chỉ đám người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dù sao mình bề ngoài không biến hóa. Nếu là đối phương phát hiện chính mình không biết, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Đẩy ra cửa, là một cái dâu trắng, mặc thổ màu nâu trưởng bảo vũ sư. Hắn nhìn thấy Phiêu đồng dạng kinh ngạc, trên dưới quan sát một phen về sau, cảm thán nói, trời ạ, hai ách nghe đồn đem quý tộc hải tử, sợ vỡ mật. Thế mà thật có quý tộc, sẽ vì học tập ma pháp tự vệ, đi tới ổ chuột tháp ma pháp. Chương 716, trở thành nhất giai ma pháp sư. Chương 716, trở thành nhất giai ma pháp sư bất quá không quan trọng, chúng ta cái này cũng mặc kệ thân phận của ngươi, chủng tộc, chỉ cần ngươi chịu học tập cùng công tác, lại thêm hảo tâm nhắn nhì, ai cũng có thể nắm giữ ma pháp. Vu sư chọc quả trượng, đi theo ta. Phiệu sờ mũi một cái, xem ra không cần vì thân phận lo âu. Rất nhanh, vu sư lại gọi tới mấy cái học đồ, bất quá bọn hắn xuyên keo kiệt rất nhiều, vu sư cũng không để ý, chỉ là mang đám người hướng chỗ sâu đi. Đây là một chỗ nửa tòa thành nửa tháp cao thành thị. Trên đường đi Phiệu chỉ đi ngang qua 3-4 tòa ma pháp tháp cao, cũng tương tự có tường thành cùng khu dân cư. Ma pháp sư càng là chủng tộc gì đều có, tinh linh, hấp huyết quỷ, thú nhân cùng chút chưa bao giờ thấy qua kỳ quái nhân chủng. Bọn hắn có tụ chúng trò chuyện, cũng có loạn vung ma pháp, đem đối phương biến thành heo, cực kỳ náo nhiệt hòa thuận. Đừng có dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát người khác, ma pháp sư hiệp hội bình đẳng đối đãi tất cả mọi người, cho dù là cái sơ lạnh, đều có truy cầu tri thức quyền lợi. Tiên sinh, có thể nói một chút hai ách nghe đồn sao? Phiệu tính thăm dò hỏi. Đây không phải nghe đồn, mà là hiện thực. Một loại tên là hỗn độn thai ách xuất hiện, chúng ta đối với này biết rất ít. Vu sư cười ha ha một tiếng, các ngươi những này không biết ma pháp một lệ, có phải là nghĩ đến học được ma pháp, sau đó tìm địa phương sống tạm xuống dưới? Vừa vặn tương phản, nắm giữ ma lực cần phải xông vào một đường. A, cùng đám người đồng hành một tên học đồ, nghe nói như thế kinh ngạc đến ngây người, vô ý thức liền muốn về sau đi. Lão đầu lắc não, móc ra một cây ma trượng, niệm đoạn chú ngữ, khu trục ma pháp, trở về nhà. Bị lưu quang đánh trúng học đồ, phóng lên tận trời, không biết bay đến đi đâu. Con mẹ nó! Phiệu kinh ngạc đến ngây người. Rất hưởng thụ đám người chú ý, vũ sư cười nói, hắn bị khu trục về nhà, ổ chuột tháp ma pháp không cần đấu cơ trục lợi người. Đi tới trung ương thành thị quảng trường, một tòa phủ lấy nhấp nô pháp hoàn màu vàng ma pháp thủy tinh, đứng sững ở trước mặt mọi người, trọn vẹn cao 10 mét. Đây là thế giới chân lý cùng kỳ tích, toàn thế giới pháp sư đều có thể thông qua nó bù đắp nhau, ngươi có thể ở bên trong trao đổi đến bất kỳ ngươi muốn. Phiệu tò mò đưa tay, tiếp xúc đến ma pháp thủy tinh ngay mắt, lập tức được hải lượng vật phẩm tin tức. Điều kỳ quái nhất chính là, bên trong lại có hải lượng thần khí. Thần khí, cựu giai thành thị. Vĩnh rơi thương khung chi thành miêu tả, một tòa có thể lên ngày xuống đất thần khí thành thị, chiếu cố tiến công, phòng thủ cùng cư trú công năng, có thể chứa đựng 100 vạn nhân khẩu. Thần khí, cựu giai pháp trượng, thiên huy cực quang miêu tả, mỗi cách dùng trượng đánh chết một người, vĩnh cựu thu hoạch được thuộc tính tăng lên. Thần khí, bát giai áo thuật chi thư, ai thán miêu tả, vô hạn phóng thích siêu vị ma pháp, cũng cung cấp thần kỹ uy lực tăng phúc. Lại nhìn giá tiền của bọn nó, lại biểu hiện lấy vật đổi vật, hiển nhiên không thể tùy tiện mua được. Nhưng cũng xác minh tinh đoàn câu nói kia, ở trong nhớ lại, thật có thể thu hoạch được kinh thiên thu hoạch. Tiện nghi chút như nhất giai thần khí, có chút chỉ cần 1-2 vạn điểm tích lũy. Ha ha, đừng đi nhìn những cái kia không thực tế đồ vật, tìm xem chính mình cần dùng tới, tỉ như hôm nay bữa tối, tiêu hao 1 điểm tích lũy, liền có thể hối đoái mỹ vị tháp tháp khoai bánh. Biết Phiệu tại nhìn lung tung, vu sư vô vô bờ vai của hắn, đến nỗi điểm tích lũy, rất nhiều công tác có thể thu được, không muốn mơ tưởng xa vời liền đúng rồi. Bị vu sư một trận thúc dục, Phiệu không nỡ, theo rực rỡ muôn màu bảo vật rời đi mắt, suy nghĩ lung tung, nếu có thể hiểu rõ ma pháp thủy tinh nguyên lý, có biện pháp chuyển trong không gian bảo vật, cũng có nói. Đến, ta đến giúp đỡ các ngươi tập được ma pháp. Đi tới hoa lệ ma pháp đại sảnh, vu sư để chúng học đồ đứng vững. Đến nỗi kẻ thần chọn, vu sư không lọt vào mắt, chỉ là lễ phép bên trong túi đầu thăm hỏi. Tán tụng một phen ma lực nữ thần về sau, vu sư cách không ngự vật, đám người phân phát dược thể, đây là ma lực thức tỉnh dược thể, uống chính là nhất giai ma pháp sư. Không hạn chế tuổi tác sao? Ngươi khẳng định làm bài tập, trước kia thức tỉnh dược thể sẽ, hiện tại chính là cải tiến bản. Vu sư hài lòng gật đầu, yên tâm lớn mật uống. Tấn tấn tấn một ngụm rót hết, Phiêu lập tức cảm giác đấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, phảng phất trôi trang ngày mùa hè, rót bình ướp lạnh có cả cỏ lạ. Chỉ một thoáng, Phiêu liền cảm thấy được ma lực tồn tại. Bốn phía lấm ta lấm tấm du tẩu ma lực thừa số, tại Hoan Ca. Đồng thời, Phiêu phát hiện chính mình lãnh chỗ bảng, thêm ra một cái nghề nghiệp, ma pháp sư, nhất giai, nắm giữ động vật trùng cảm giác ma pháp, đơn giản như vậy. Chúng thần chọn đều kinh, cái văn minh này, rất mạnh bộ dáng. Tốt, ta dẫn dắt công tác dừng ở đây, mỗi người các ngươi thiếu học viện 200 điểm tích lũy dược để tiền. Đi bảng thông báo, hoặc là tìm người nghe ngóng. Các ngươi có thể tiếp vào nhiệm vụ. Đến nỗi cụ thể ma pháp, các ngươi có thể thông qua màu vàng ma pháp thủy tinh đổi được ngươi muốn học. Sau khi nói xong, vũ sư liền rời đi, đám học đồ cũng gấp không dằn nổi đi tìm nhiệm vụ. Chúc mừng đại nhân trở thành ma pháp sư. A Xí Nạ chạy tới, nào vào Phỉu trong ngực, đại nhân vô địch thiên hạ. Khu khu, điệu thấp. Phỉu còn cảm giác nhẹ nhàng, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền trở thành pháp sư. Trở lại thế giới của mình về sau nói ra, chính mình thế nhưng là ma võ song tu, quá có mặt mũi. Tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Ngân Long hiếu kỳ hỏi thăm, học tập ma pháp sao? Dĩ nhiên không phải, đừng quên chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian. Phỉu lắc đầu liên tục, huống hồ, tinh đoàn khẳng định không phải để người nghỉ phép, mới dẫn độ người trở lại quá khứ. Kết hợp với Vu sư lời nói, hỗn độn thai ách xuất hiện. Ta tin tưởng, chúng ta tám thành sẽ cùng hỗn độn thai ách chiến tranh. Đến lúc đó, cũng không có thời gian tự do thăm dò, còn có thể bị cưỡng ép kéo đi làm phá hôi. Trước đó, trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng thành nội địa hình, đường lui. Đồng thời, còn muốn hết sức tìm kiếm vật phẩm có giá trị. Hai tay sờ xoa, Phỉu cười xấu xa nói, tỉ như thành nội bảo khố, khẳng định có cất giữ thần khí mật thất, tìm tới nó, chờ ngày cuối cùng thời điểm, trực tiếp chuyển không. Đại nhân anh minh a. A Xí Nạ hai mắt tỏa ánh sáng, cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Chúng ta phân hai tổ, A Xí Nạ cùng Hắc Vũ đi thăm dò địa hình, ta cùng Ngân Long tìm hiểu tin tức cùng bảo khố. Ừ vân. A Xí Nạ xuất phát về sau, Phỉu mang Ngân Long đi tới nhiệm vụ bảng thông báo trước mặt. Tuy nói là bảng thông báo, lại là cái màu trắng cột thủy tinh, đưa tay chạm đến, trong đầu nhảy ra một đống rác rưởi nhiệm vụ. Tỷ như thanh lý con sen, nhấm nháp mới nghiên cứu nước tiểu ngựa bị đổ uống, thu vào chỉ có 5 điểm tích lũy. Coi như không ngừng nghỉ công tác, 7 ngày thời gian cũng không cách nào đổi đến nhất giai thần khí. Đạp đạp đạp giày cao gót giẫm, phát ra thanh lãnh tiếng bước chân thong thả truyền đến. Mục Lệ, ngươi tại tìm công tác sao? Quay đầu, chỉ thấy một tên ngự tỷ chỉ số kéo bạo ma nữ đại tỷ tỷ, ma nữ mũ nghiêng lệch, quần áo cầu vai, cũng bởi vì to mọng đến cực điểm thỏ, nông rộng nơi cánh tay một bên. Tay phải loay hoay tẩu hút thuốc, tay trái thì là cầm một bản sách ma pháp, đang dùng nhìn rắc rưởi ánh mắt đánh giá chính mình. Liên ngươi, tới giúp ta làm thí nghiệm.